Một màn này, để lão giả đem đến bên miệng quát lớn ép xuống, tuy nhiên lập tức, trong mắt của hắn lại là đổi lại một vòng niềm ai. Khối kia dương tấm hắn nhìn qua, phía trên tờ giấy, viết đều là một số liên quan tới luyện đan vấn đề, mà lại đều là một số cực kỳ thâm thúy vấn đề, hắn nhưng không tin Sở Kinh Thiên có thể đáp được. Cho nên, hắn thấy, Sở Kinh Thiên hơn phân nửa chỉ là tại cái kia lung tung bôi vẽ, thật giả lẫn lộn mà thôi. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cái ước chừng chừng 50 tuổi, một thân hắc bảo lao giả đi đến. Tân hội trưởng, tóc khô héo lao giả mang theo một tia kích động, lập tức đứng dậy, thi lễ một cái. Nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng để bút xuống, cũng thi lễ một cái. Hai vị xin đứng lên. Tân hội trưởng cười, lộ ra 10 phần khách khí. Dứt lời, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy khối kia dương tấm đi tới. Khối này dương tấm, nhưng thật ra là công hội rất nhiều luyện đan sư trao đổi một chỗ, trên đó thiếp đều là luyện đan sư ngày bình thường gặp phải một số nghi nan vấn đề, mà dán ra tới mục đích, chính là vì tìm kiếm giải quyết chi đạo. Bất quá, trong đó có nhiều vấn đề, là ngay cả hắn người hội trưởng này đều cho không ra câu trả lời. Cho nên, nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà cầm bút ở phía trên viết, hắn liền không khỏi có chút hiếu kỳ. Ồ, chỉ là nhìn thoáng qua, tân hội trưởng liền không khỏi phát ra một cái thanh âm kinh ngạc. Hắn chỉ là tùy ý nhìn một cái Sở Kinh Thiên trả lời vấn đề, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, Sở Kinh Thiên vậy mà đáp đúng. Lúc này, hắn chính là nhiều hứng thú nhìn về phía hạ một vấn đề, chỉ đáp đúng một cái, có lẽ là che đâu. Tân hội trưởng, Lữ Dương Hồng có một chuyện muốn nhờ. Nhìn thấy tân hội trưởng nhìn chằm chằm vào cái kia sạn tấm, tóc kia khô héo lao giả có chút không chờ được. Lữ tiên sinh xin chờ một chút. Tân hội trưởng cũng không quay đầu lại nói. Ánh mắt của hắn, như cũ rơi vào cái kia dương tấm phía trên, chỉ là theo nhìn thời gian thành dài, trên mặt của hắn lại là thời gian dần trôi qua nổi lên mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Hết hạn trước mắt, hắn đã nhìn Sở Kinh Thiên trả lời 7 cái vấn đề, mà nó kết quả là, toàn bộ trả lời chính xác. Thậm chí, trong đó có 2 vấn đề là hắn một mực cũng không thể hiểu rõ, mà nhìn Sở Kinh Thiên trả lời về sau, hắn đúng là có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên niên kỷ cấp mới bao nhiêu lớn? Cái này khiến hắn sao có thể không khiếp sợ. Sau một lát, tân hội trưởng xem hết Sở Kinh Thiên trả lời toàn bộ vấn đề. Lúc này, trên mặt hắn chấn kinh đã không tại, thay vào đó là khâm phục. Sở Kinh Thiên hết thể trả lời 12 cái vấn đề, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ chính xác, đây là hắn đều theo không kịp. Lấy lại tinh thần, tân hội trưởng đối Sở Kinh Thiên mỉm cười, vị này. Đại sư, tìm ta chuyện gì? Đại sư chính là một loại kính xưng, hắn đường đường luyện đan sư công hội hội trưởng. Xưng hô Sở Kinh Thiên một tên mao đầu tiểu tử vì đại sư, đủ để biểu thị trong lòng của hắn đối Sở Kinh Thiên kính nể đến loại tình trạng nào. Mà một bên, Lữ Dương Hồng sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Hắn coi là Sở Kinh Thiên chỉ là viết linh tinh mà thôi, trước đó còn biểu thị mỉa mai tới, nhưng là tần hội trưởng phản ứng, không thể nghi ngờ tựa như một cái bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn, để hắn nói không ra lời. Tần hội trưởng khách khí, tiểu tử Sở Kinh Thiên, nào dám đương lên đại sư xưng hô. Sở Kinh Thiên vội vàng thi lễ, khiêm tốn nói. Ha ha, luyện đan một đạt giả vi sư, nghiên cấp ngược lại là thứ yếu, lấy nước của ngươi chuẩn, hoàn toàn xứng đáng đại sư này 2 chữ. Tân hội trưởng cười nói. Đúng rồi, không biết đạo đại sư tìm ta chuyện gì. Một trầu về sau, tân hội trưởng lại hỏi. Tân hội trưởng vẫn là hỏi trước một chút lao tiên sinh kia đi, ta nhìn hắn tương đối gấp. Sở Kinh Thiên mỉm cười, chỉ Lữ Dương Hồng. Hắn nhìn ra, lão giả kia thật là có việc gấp. Nghe vậy, Lữ Dương Hồng trên mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn lúc trước như vậy đối đãi Sở Kinh Thiên, hiện tại Sở Kinh Thiên lại làm cho hắn ưu tiên, cái này khiến trong lòng của hắn đối Sở Kinh Thiên tràn ngập cảm kích đồng thời cũng rất là hổ thẹn. Nếu không phải thật là có việc gấp, hắn hận không thể hiện tại liền tìm một cái lỗ để chui vào. Ha ha, cũng tốt, đợi ta xử lý chuyện này, sẽ cùng đại sư kề đầu gối nói chuyện lâu. Tân hội trưởng nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Lữ Dương Hồng, xin hỏi Lữ tiên sinh, tìm ta chuyện gì? Là như thế này. Nghe được cha hỏi, Lữ Dương Hồng cũng thật nhanh sửa sang lại tâm tình, nói ra, ta là muốn nhờ hội trưởng giúp ta luyện chế một cái thiên cực huyền diệp đan. Luyện chế cần thiết tài liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ, hội trưởng chỉ cần xuất thủ liền có thể. Thiên cực huyền diệp đan. Nghe được cái tên này, tân hội trưởng lông mày lại là nhữ một cái, có chút áy náy lắc đầu, cái này ta sợ là không thể ra sức, bởi vì ta chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, liền càng đừng nói luyện chế ra. Mà một bên Sở Kinh Thiên, lại là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi nói, xin hỏi lão tiên sinh, đan dược này thế nhưng là cho chính ngươi luyện chế. Sở dại sư biết đan dược này. Tân hội trưởng sững sở, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Mà Lữ Dương Hồng, hắn đang nghe Tần hội trưởng lời nói về sau, trên mặt đã lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, thế nhưng là Sở Kinh Thiên, lại là để trong mắt của hắn trong nháy mắt bạo phát ra hào quang, là luyện chế cho ta, khó ngươi. Đại sư ngươi có thể luyện chế. Đi qua chuyện vừa rồi, hắn nhưng là biết nói, trước mắt người thanh niên này tiêu chuẩn luyện đan nhưng không kém hơn Tần hội trưởng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn đang lo không có chỗ tìm trợ thủ đâu, đám này tay liền đã mình đưa tới cửa. Chương 329, Thiên Cực Huyền Diệp Đan. Nghe đến lao giả lời nói, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn đang lo không có chỗ tìm trợ thủ đâu, đám này tay liền mình đưa tới cửa. Ngày này Cực Huyền Diệp Đan là một loại cực kỳ thưa thất đan dược, nó tài liệu luyện chế không thể so với Bích Linh Đan dễ tìm bao nhiêu, mà tác dụng của nó lại là cực lớn, có thể trợ giúp Vũ Vương đệ cửu trọng cường giả đột phá bình cảnh bước vào Vũ Tông. Cái này Lữ Dương Hồng muốn luyện chế đan dược này, vậy đã nói rõ hắn thực lực hẳn là tại Vũ Vương đệ cửu trọng, mà hắn chỉ cần giúp nó luyện chế đan dược, sau đó đợi nó đột phá, là hắn có thể có một cái võ tông cấp khác trợ thủ. Cho nên, cớ sao mà không làm? Lúc này hắn nhẹ gật đầu, nói ra, cái này đan dược ta quả thật có thể luyện chế, tuy nhiên đan dược này tác dụng phụ, ngươi có biết. Ngày này Cực Huyền Diệp đan tác dụng cực lớn, nhưng là tác dụng phụ cũng không nhỏ, dùng đan dược này sau khi đột phá, tại võ tông cảnh, thực lực tăng trưởng sẽ cực kỳ chậm chạp. Đây là bởi vì, võ giả tấn cấp Vũ Vương về sau, thực lực tăng lên dựa vào là đã không phải là khắc khổ tu hành, mà là ngộ, đối nguyên tố ý chí càng ngộ. Đây cũng là vì cái gì có võ giả sẽ một mực kẹt tại võ vương cảnh vô pháp đột phá. Mà lúc này dùng đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi, sẽ dẫn đến võ giả đối nguyên tố ý chí cảm nộ cùng tự thân cảnh giới tách rời, từ đó khiến cho về sau tăng lên biến càng thêm khó khăn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường là không người nào nguyện ý phục dụng loại đan dược này. Nghe vậy, Lữ Dương Hồng trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, tác dụng phụ ta là biết đến, chỉ là ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên chỉ có thể như thế. Cho nên còn mời đại sư giúp ta luyện chế. Vậy thì tốt, ngươi chờ một chút. Nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên liền chuyển hướng Tần hội trưởng, nói ra, làm phiền ngài, ta muốn tiến hành địa giai sơ cấp luyện đan sư khảo hạch. Tần hội trưởng cười khổ một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái địa giai sơ cấp luyện đan sư huy chương đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, tuy nhiên cái này có chút không hợp quy củ, nhưng là lấy nước của ngươi chuẩn, ta muốn cũng không có gì khảo hạch cần thiết. Cảm ơn. Sở Kinh Thiên cũng không có khách khí, tiếp nhận huy hiệu thu vào, sau đó nói ra, vậy ta liền cáo từ trước. Cũng tốt, tuy nhiên Sở Đại Sư nếu như có dội danh, hoan nên tùy thời tới nơi này, ta còn hy vọng hướng Đại Sư nhiều lĩnh giáo một số. Nhìn thấy Lữ Dương Hồng cái kia lo lắng bộ dáng, Tần hội trưởng mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn gật đầu. Nếu có cơ hội, nhất định tới. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó mang theo Lữ Dương Hồng quay người rời đi. Mà trong phòng, Tần hội trưởng lại là đối lấy Sở Kinh Thiên trả lời cái kia 12 cái vấn đề rơi vào trong trầm tư. Cái này 12 cái vấn đề, phần lớn đều là liên quan tới luyện đan thực tế thao tác một vài vấn đề, hắn coi như thấy được đáp án, nhưng là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, lại còn cần một chút thời gian. Mà cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối Sở Kinh Thiên khâm phục cũng là càng phát mãnh liệt. Những vấn đề này, Sở Kinh Thiên cho ra đáp án toàn bộ đều cực kỳ tinh luyện, nói chúng tim đen, cái này chỉ nói rõ một điểm. Cái kia chính là Sở Kinh Thiên luyện đan thực tế thao tác kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉ có trải qua ngàn vạn lần thực tế, mới có thể tổng kết ra trừ này tinh luyện trả lời. Mà Sở Kinh Thiên mới bao nhiêu lớn? Hắn nghĩ không ra, muốn tiêu hao bao nhiêu dược thảo, mới có thể chế tạo dạng này một cái Sở Kinh Thiên đi ra. Rời đi luyện đan sư công hội, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp mang theo Lữ Dương Hồng về đến khách sạn. Ra ngoài nghe ngóng tin tức Trương Bách Nham bốn người đã trở về, nhìn thấy Sở Kinh Thiên, bốn người lập tức tiến lên đón. Đây là... Nhìn thấy Lữ Dương Hồng, Trương Bách Nham không khỏi hỏi một câu. Hắn có thể cảm giác được, tóc khô héo lao giả thực lực, cũng không yếu với hắn. Mà Đường Đại Bằng ba người cũng là có chút tò mò nhìn Sở Kinh Thiên. Đi ra ngoài một chuyến, vậy mà liền mang về một cái võ vương cấp cường giả, đây cũng quá khoa trương. Võ vương cấp cường giả cũng không phải trên đường cải trắng, nói nhặt một cái liền có thể nhặt một cái. Lữ Dương Hồng Lữ Lao, ta vừa tìm tới trợ thủ. Sở Kinh Thiên cười. Đồng thời cũng đem Trương Bách Nham bốn người giới thiệu cho Lữ Dương Hồng. Tuy nhiên lúc này Lữ Dương Hồng thế nhưng là không có quá nhiều tâm tư cùng bốn người hàn huyên, chỉ là hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu về sau, liền tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Sở Kinh Thiên, Sở Đại Sư, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu luyện chế? Tùy thời có thể lấy bắt đầu. Sở Kinh Thiên nói, tuy nhiên tại trước khi bắt đầu, ta phải nói một chút điều kiện của ta. Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Lữ Dương Hồng cực kỳ khẩn thiết nói nói. Ngươi biết Thanh Huyền Quốc quốc sư sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Nghe nói qua. Lữ Dương Hồng nhẹ gật đầu, tuy nhiên nghe nói rất thần bí, đến nay không ai biết nó bộ dáng. Vậy ngươi biết người quốc sư kia thực lực sao? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Cái này không biết, ta gần nhất căn bản không rảnh quan tâm này chút. Lữ Dương Hồng nói. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, ta muốn ngươi đáp ứng điều kiện, đúng vậy giúp ta đối phó quốc sư này. Sở Kinh Thiên nói ra, tuy nhiên cho tới bây giờ, ta còn không biết người quốc sư kia thực lực, cho nên chuyện này rất có thể sẽ rất nguy hiểm, đáp ứng cũng không, chính ngươi quyết định. Ta đáp ứng. Lữ Dương Hồng không hề do dự nhẹ gật đầu. Như thế để Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy dứt khoát. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bộ dáng, Lữ Dương Hồng cười khổ một tiếng, giải thích nói, không giúp ngươi, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, giúp ngươi, mới chỉ là có thể sẽ chết, ngươi nói ta sẽ làm sao tuyển. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lý giải nhẹ gật đầu. Xem ra, cái này Lữ Dương Hồng sốt ruột luyện chế thiên cực huyền diệp đan, không chỉ là vì tăng thực lực lên, hay là vì bảo mệnh. Lúc này, hắn liền không có lại trì hoãn. Từ Lữ Dương Hồng nơi đó cầm luyện chế cần thiết dược thảo, sau đó để Trương Bách Nham bọn người rời đi, mình chui vào thiên đố tháp bên trong. Đem Lữ Dương Hồng cho tài liệu sửa sang lại một lần, xác nhận không sai về sau, hắn xuất ra song long đỉnh, bắt đầu nóng đỉnh. Đồng thời, trong đầu của hắn thì là đang hồi tưởng lấy liên quan tới thiên cực huyền diệp đan tin tức. Thiên cực huyền diệp đan tác dụng rất lớn, nhưng là cấp bậc của nó lại không cao, chỉ là địa giai sơ cấp. Đây cũng là Sở Kinh Thiên có thể luyện chế nguyên nhân. Nếu như chờ cấp lại cao một chút, hắn cũng liền không thể ra sức. Mà thiên cực huyền diệp đan sở dĩ thưa thớt, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tài liệu khó tìm. Điểm này, Sở Kinh Thiên đều không thể không bội phục Lữ Dương Hồng, hắn vậy mà có thể tìm đủ tài liệu, cái này đúng là không dễ. Thứ hai, luyện chế không dễ. Đan dược phối phương đại toàn bên trong từng ghi chép, có lẽ là trước kia, luyện đan sư đều là thần có lửa, gỗ, nước ba loại thuộc tính, mà đan phương bên trong có chút đan dược. Cũng nhất định phải thân kiêm cái này ba loại thuộc tính luyện đan sư mới có thể luyện chế thành công. Phổ thông luyện đan sư luyện chế lời nói, cho dù là thiên giai luyện đan sư đều tất nhiên sẽ thất bại. Mà ngày này cực huyền diệp đan, hoàn toàn chính là loại đan dược này một trong. Cho nên, liền ngay cả Lữ Dương Hồng chính mình cũng không biết, hắn gặp được Sở Kinh Thiên là bực nào may mắn. Bởi vì ngoại trừ Sở Kinh Thiên, cái này toàn bộ đại lục phía trên, hắn chưa hẳn có thể lại tìm đến cái thứ hai dạng này luyện đan sư. Cho nên, đan dược này tuy nhiên chân quý, nhưng là đối Sở Kinh Thiên tới nói, kỳ thực độ khó không lớn, chỉ phải cẩn thận một chút, cơ bản sẽ không thất bại. Nóng đỉnh kết thúc, Sở Kinh Thiên hai tay múa, đan dược bắt đầu luyện chế. Sau 6 tiếng, Sở Kinh Thiên lách mình về đi đến trong phòng, sau đó hướng thẳng đến Trương Bách Nham đám người gian phòng đi đến. Thế nào? Thành công không? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đẩy cửa tiến đến, trong phòng, Lữ Dương Hồng lập tức tiến lên đón. Hắn biết nói, luyện đan là có tỷ lệ thành công nói chuyện. Mà hắn sở dĩ không có ở luyện chế trước khi bắt đầu hỏi Sở Kinh Thiên có thể thành công hay không, là bởi vì trước lúc này, hắn đã chạy khắp cả xung quanh tất cả luyện đan sư công hội, nhưng lại không ai có thể luyện chế đan dược này, cho nên ngoại trừ Sở Kinh Thiên, hắn đã không có lựa chọn khác. May mắn không làm được mệnh. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó xuất ra một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đen đan dược đưa tới. Tốt, tốt, cảm ơn, cảm ơn. Lữ Dương Hồng nắm lấy đan dược, kích động nói năng lộn xộn, thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy. Hắn chờ đợi giờ khắc này, thật sự là chờ đợi có chút quá lâu. Nhanh đi phục dụng đi. Sở Kinh Thiên cười nói, hắn rõ ràng thấy được Lữ Dương Hồng trong mắt vội vàng. Ừm, ta cái này đi. Dứt lời, Lữ Dương Hồng trực tiếp đẩy ra cửa sổ, lách mình hướng ngoài thành mà đi. Vũ Vương tấn cấp Vũ Tông, động tĩnh này cũng không nhỏ, hắn nhất định phải tìm một chỗ kín đáo mới được. Chẳng phải một viên thuốc A, về phần kích động thành như thế sao? Nhìn lấy Lữ Dương Hồng bóng lưng. Đường Đại Bằng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ha ha, Đường Lão, chờ hắn trở lại, cái kia chính là Vũ Tông. Sở Kinh Thiên cười nói. Cái gì? Cái gì? Bốn tiếng kinh hô, gần như đồng thời vang lên, Trương Bách Nham bốn người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi không nghe lầm, cái kia đan dược xác thực có thể cho hắn tấn cấp Vũ Tông. Tuy nhiên tác dụng phụ cũng rất lớn, hắn đến Vũ Tông về sau, cảnh giới tăng lên sẽ cực kỳ chậm chạp. Sở Kinh Thiên giải thích nói, thì tính sao, nếu là ta có thể lấy được những dược thảo kia, ta thả rằng tiếp nhận cái kia tác dụng phụ cũng phải phục dụng. Đường Đại Bằng rất là hâm mộ nói nói. Đường Lao không cần như thế. Sở Kinh Thiên nhìn lấy mấy người, nếu như lại có thể tìm tới mấy khối ý chí chi tinh, các ngươi bước vào Vũ Tông hẳn là cũng không xa a. Lần trước ba khối ý chí chi tinh, làm cho mấy người đều có không nhỏ đột phá, hiện ở bên cạnh hắn bốn người này, thực lực toàn bộ đều tại Vũ Vương đệ cửu trọng. Ai, lão Trương ba người bọn hắn xác thực như thế, thế nhưng là ta nói đến đây, Đường Đại Bằng có chút cô đơn lắc đầu. Lão Đường lúc tuổi còn trẻ nhận qua thương, thể nội có ám tật, dựa vào mình, khả năng cả đời Vũ Tông vô vọng. Một bên Trương Bách Nham mở miệng giải thích nói. Nói câu nói này thời điểm, ngữ khí của hắn cũng là có chút nặng nề, võ đạo tu vi vô pháp tăng lên, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói, đều là cực kỳ tàn khốc. Cái gì ám tật? Không thể trị sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Không pháp trị. Đường Đại Bằng lắc đầu, thời gian quá lâu, cái kia phiến kinh mạch đã triệt để xấu lắm. Dược lực đều dựa vào kinh mạch chuyển vận, kinh mạch hoại tử, dược lực tiểu vô pháp đến, cho nên không pháp trị. Cắt mất cái kia phiến kinh mạch, phục dụng không tổn hao gì đan, để kỳ trọng tân sinh giải cũng không được. Sở Kinh Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Tâm mạch Đường Đại Bằng lắc đầu. Sở Kinh Thiên nói không ra lời, địa phương khác có lẽ có thể dựa theo hắn nói biện pháp làm, nhưng là tâm mạch khẳng định không được, cái kia sẽ chết người đấy. Do dự một chút, hắn tay vừa lộn, xuất ra một viên thuốc đưa cho Đường Đại Bằng. Đây là cùng vừa rồi đang ăn dược, chính ngươi quyết định muốn hay không phục dụng đi. Một phần dược thảo, có thể luyện chế hai viên thuốc, cho nên hắn nơi này còn có một cái. Trước đó hắn căn bản không nghĩ tới đem đan dược này cho bên cạnh mình bất luận kẻ nào, nhưng là, Đường Đại Bằng tình huống, lại là để hắn cải biến chú ý. Đường Đại Bằng nhãn tỉnh sáng lên, ôm đồm ta đan dược, ta phục. Chương 330, Vương Phủ Dạ Đàm. Cầm tới thiên cực huyền diệp đan chi về sau, Đường Đại Bằng cũng đi, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, cũng hẳn là Vũ Tông. Chúng ta có thể gặp được đến ngươi, thật là chúng ta mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nhìn lấy Đường Đại Bằng đi xa bóng lưng, Trương Bách Nham tràn đầy cảm khái nói nói. Có viên đan dược này, nguyên bản chỉ có thể ngừng bước Vũ Vương Đường Đại Bằng lại là có thể bước vào Vũ Tông. Đối với Đường Đại Bằng tới nói, đơn giản đúng vậy thiên đại tạo hóa. Trương Lão, nói những này liền khách khí. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lập tức xóa khai đề tài, bây giờ nói nói các ngươi hôm nay nghe được tin tức đi. Lúc chiều, hắn để mấy người đi điều tra trong thành một số vương công đại thần tin tức, nhưng là sau khi trở về hắn liền vẫn bận Lữ Dương Hồng sự tình, còn chưa kịp cùng mấy người cầu thông đây. Ta tới nói đi. Trương Bách Nham nói ra, dựa theo chúng ta nghe được tin tức phân tích, chúng ta tỏa định mục tiêu có hai cái, theo thứ tự là Thanh Huyền Quốc Tam Vương gia cùng Thất Vương gia. Hai người này theo thứ tự là Thanh Huyền Quốc Hoàng đế ca ca cùng đệ đệ, lấy bọn hắn thân phận của hai người, cùng Hoàng đế tới lui cũng tương đối tấp nập, hẳn là sẽ đối người quốc sư kia hiểu rõ nhiều một ít. Mà lại hai người này phong bình cũng không tệ, rất thụ bách tính kính yêu, cho nên, từ bọn hắn nơi đó sưu tập tình báo, hẳn là có thể. Tốt ta, cho ta địa chỉ, ta đi xem một chút. Sở Kinh Thiên nói, đi qua như thế một phen dày vò, hiện tại vừa lúc là trong đêm, coi như thuận tiện hắn hành động. Ngươi đi một mình sao? Trương Bách Nham có chút không yên lòng mà hỏi. Ừm, một người đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cho đi đi, ta có biện pháp, sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Nghe vậy, Trương Bách Nham ba người liếc nhau, sau đó đem một cái tờ giấy giao cho Sở Kinh Thiên. Một phương diện, bọn hắn biết không cải biến được Sở Kinh Thiên ý nghĩ, một phương diện khác, bọn hắn tin tưởng Sở Kinh Thiên năng lực. Ngay cả 200.000 người quân doanh Sở Kinh Thiên đều tới lui tự nhiên, huống chi là hai cái vương phủ. Tiếp nhận tờ giấy, nhìn lướt qua trên đó địa chỉ, Sở Kinh Thiên trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra, hướng về một phương hướng bay vút đi. Hơn 10 phút về sau, Tiểu Phi bay đến một chỗ cực lớn trong phủ đệ. Căn cứ Trương Bách Nham mấy người cung cấp tình báo, đây là Tam Vương gia phủ đệ. Dọc theo phủ đệ xoay một vòng mấy lúc sau, Tiểu Phi tại Sở Kinh Thiên ra hiệu phía dưới, hướng thẳng đến trong phủ lớn nhất một tràng kiến trúc bay đi. Đêm đã khuya, nhưng này kiến trúc trong một cái phòng vẫn sáng ánh sáng, Sở Kinh Thiên trực tiếp để Tiểu Phi đứng tại bên ngoài gian phòng trên sàng ngang, sau đó xuyên thấu qua như ngộng, bắt đầu quan sát trong đó động tĩnh. Đây cũng là một gian thư phòng, bên trong bày đầy giá sách, trên tường cũng treo nhiều loại tử họa cùng thư pháp. Lộ ra có chút trang nhã. Trong phòng có hai người, đều là ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Hai người ăn mặc đều cực kỳ lộng lẫy, chỉ là bên trong một cái hơi béo, một người gầy ốm. Tuy nhiên lúc này, hai người này lông mày nhưng đều là nhíu thật chặt. Tam ca, bệ hạ gần một đi sự càng ngày càng khác thường, ngươi cái này có cái gì phát hiện? Cái kia hơi gầy một điểm trung niên nhân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Không có. Được xưng là tam ca trung niên nhân hẳn là Thanh Huyền Quốc Tam Vương gia, hắn lắc đầu. Ngựa khí có chút nặng nề nói ra, mới đầu, ta hoài nghi bệ hạ là bị người quốc sư kia cho khống chế, thế nhưng là ta tìm cơ hội tiến hành mấy lần thăm dò, đều không có thể phát hiện manh mối gì. Thế nhưng là, hiện tại ai cũng nhìn ra, bệ hạ hành sự tuyệt đối có vấn đề a. Cái kia hơi gầy trung niên nhân có chút nóng nảy nói nói. Cái này không phải là không ta khổ não địa phương. Tam vương gia trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng có vấn đề, nhưng là chúng ta tìm không thấy vấn đề ở đâu a. Ta nhìn, vấn đề nhất định xuất hiện ở người quốc sư kia trên thân, bệ hạ khác thường đều là từ hắn xuất hiện bắt đầu. Hơi gầy trung niên nhân ngữ khí mang cái này một tia hận ý, nếu không, ta dẫn người đi đem người quốc sư kia cho. Nói đến đây, hơi gầy trung niên nhân để tay tại trên cổ, nhẹ nhàng quét ngang. Thất đệ, tuyệt đối không thể. Tam vương gia đột nhiên giật mình, sau đó nói ra, theo ta được biết, người quốc sư kia thực lực, rất có thể tại vũ tông chi cảnh, liền coi như chúng ta nâng cả nước chi lực, cũng chưa chắc có thể đem đánh giết, ngược lại có khả năng sẽ đem bệ hạ đạt hiểm cảnh. Thế nhưng là, nếu như vẫn tử quốc sư tiếp tục như thế, chúng ta Thanh Huyền lại có thể chống bao lâu? Hơi gầy trung niên nhân, cũng chính là thất vương gia có chút bực bội nói ra, ba ngày trước đó, bệ hạ đã phát xuống tấn công vàng rực nước mệnh lệnh, hiện tại, đoán chừng cái kia mệnh lệnh đã đến tiền tuyến, mà một khi khai chiến, đem có bao nhiêu tướng sĩ chôn xương tha hương. Ai tam vương gia nhẹ nhàng thở dài, những này hắn lại làm sao không biết, nhưng là tình huống trước mắt, hắn thật là không có biện pháp gì. Hai vị vương gia, tại hạ ngược lại là có cái biện pháp. Liền trong phòng hai người tương đối không lời thời điểm, một thanh âm lại là đột nhiên truyền vào, mà lại nghe thanh âm kia, người nói chuyện hẳn là liền tại cửa ra vào. Ai? Người nào? Trong phòng hai người cùng nhau giật mình, có người lặng lẽ tiến vào vương phủ, còn tới gian phòng của bọn hắn trước mặt, nhưng là bọn hắn vậy mà hào không có cảm giác, cái này thực sự quá kinh khủng. Nếu như người này là đến đâm giết bọn hắn, vậy cái này kết quả. Hai người liếc nhau một cái, đồng đều là có chút nghĩ mà sợ. Hai vị vương gia, tại hạ có thể vào nói lời nói sao? Gian phòng bên ngoài, âm thanh kia vang lên lần nữa, nói chuyện cực kỳ khách khí. Chủ nhân của thanh âm này, tự nhiên là từ Thiên Đố Tháp đi ra Sở Kinh Thiên. Hắn sở dĩ không có vọt thẳng tiến gian phòng, ngược lại cực kỳ khách khí hỏi thăm, mục đích đúng là vì cho thấy thái độ của mình. Hắn cũng không muốn hai cái này vương gia coi hắn là địch nhân, như thế hắn kế hoạch tiếp theo nhưng là không còn biện pháp tiến hành. Mời đến. Hơi trầm ngâm về sau, tam vương gia mở miệng, cái này dù sao cũng là phủ đệ của hắn. Dứt lời, hắn vung tay lên, trên cửa then cài cửa tự hành mở ra. Sở Kinh Thiên đẩy cửa vào, hướng về phía hai người hơi thi lễ, tại hạ Sở Kinh Thiên, gặp qua hai vị vương gia. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, hai vị vương gia lại là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, cái này công bố mình có thể giải quyết bọn hắn khốn cảnh người, cũng chỉ là một cái nhiều nhất 20 tuổi thanh niên. Các hạ rốt cuộc là ai? Tam vương gia mở miệng hỏi nói. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mới vừa nói, ta là tới giúp hai vị vương gia giải quyết phiền phức người. Tam vương gia hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi, có ý tứ gì? Ta rất khẳng định, hoàng đế của các ngươi đã bị người quốc sư kia cho khống chế. Mà ta, có lẽ có thể đối phó người quốc sư kia. Sở Kinh Thiên đi thẳng vào vấn đề. Thực lực của ngươi, tựa hồ còn không bằng chúng ta đi. Thất vương gia hoài nghi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên mỉm cười, thực lực của ta đương nhiên không bằng hai vị vương gia, nhưng là nếu như ta có thể tìm đến hai vị vũ tông đâu. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tam vương gia hỏi. Vũ tông cường giả nhưng không phải dễ tìm như thế, theo hắn biết, toàn bộ Thanh Huyền quốc đều không có một vị võ tông cấp cường giả. Lừa gạt ngươi lời nói, ta có ích lợi gì chứ? Sở Kinh Thiên hỏi lại. Hai vị vương gia liếc nhau, sau đó vẫn là từ Tam vương gia hỏi, cái kia ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Thứ nhất, vì tình báo, ta cần liên quan tới quốc sư tình báo. Thứ hai, ta cần muốn nhìn thấy hoàng đế của các ngươi. Sở Kinh Thiên nói, muốn đối phó người quốc sư kia, tình báo là nhất định. Mà hắn sở dĩ muốn gặp vậy hoàng đế, là vì xác định vậy hoàng đế tình huống. Nếu như vậy hoàng đế cũng là chúng cùng loại phệ hồn hắc trùng thủ đoạn như vậy vậy hoàng đế hắn cũng nhất định phải giết, trái lại, nếu như là tình huống khác, hắn cũng nhất định phải cứu. Liên quan tới quốc sư tình huống, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, nhưng là điểm thứ hai, gần như không có khả năng, liền xem như ta, hiện tại cũng không có tư cách mang một ngoại nhân đi gặp bệ hạ. Tam vương gia nói, hắn cũng không lo lắng Sở Kinh Thiên đối hoàng đế bất lợi, lấy Sở Kinh Thiên thần không biết quỷ không hay sở đến bọn hắn nơi này thủ đoạn. Muốn hoàng đế bất lợi, căn bản không cần cuốn dạng này phần cong. Vậy trước tiên nói một chút người quốc sư kia tình huống đi, chủ yếu nhất là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Sở Kinh Thiên nói, thực lực của hắn, ta chỉ thấy qua hắn ra một lần tay, lúc ấy một cái vũ vương đệ ngũ trọng hoàng cung cung phụng, không thể tại dưới tay hắn đi ra chiêu thứ hai, cho nên ta suy đoán, thực lực của hắn hẳn là tại vũ vương đệ cửu trọng, hoặc là vũ tông sơ kỳ. Đương nhiên, nếu như hắn có ý ẩn giấu thực lực, vậy thì coi là chuyện khác. Tam Vương gia nói nói. Ta cảm giác quốc sư ẩn giấu thực lực khả năng không lớn, bởi vì lúc ấy hắn kích giết cái kia cung phụng là vì lập uy, cho nên hẳn là đã phô bày thực lực mạnh nhất. Thất Vương gia bổ sung nói nói. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như quốc sư thực lực thật là nếu như vậy, cái kia trong lòng của hắn liền nắm chắc, lấy Đường Đại Bằng cùng Lữ Dương Hồng hai đại vũ tông, hẳn là đủ để đối phó. Như vậy, tiếp xuống đúng vậy quan tại hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Sở Kinh Thiên nói ra, ta nhất định phải nhìn thấy hắn, mà lại là tương đối bí ẩn gặp, bởi vì tại đối phó quốc sư trước đó, ta phải trước giải trừ quốc sư đối khống chế của hắn, bằng không hắn có thể sẽ bị liên lụy. Hắn chưa hề nói cũng có thể chặn đánh sát hoàng đế, bởi vì nói, hai người này tất nhiên sẽ không đồng ý. Nghe vậy, hai vị vương gia tất cả giật mình, sau đó rơi vào trong trầm tư. Sau một lát, Tam Vương gia nói ra, vậy cũng chỉ có thể mấy người sau một tháng sau, là hoàng gia tế tự đại điện. Đến lúc đó bệ hạ cùng chúng ta những này hoàng thất thành viên đều sẽ tiến vào hoàng thất lăng thẩm, đó là duy nhất tránh đi quốc sư cơ hội. Mà trước lúc này, ta trước tiên có thể vụng trộm đưa ngươi đưa vào lăng thẩm. Một tháng, còn có thể càng nhanh sao? Sở Kinh Thiên lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Thời gian này hơi dài, trước đó cái này Thất Vương gia nói hoàng đế đã hạ tiến công vàng rực nước mệnh lệnh, hắn sợ Kim Nguyên Soái không kiên trì được lâu như vậy. Không thể nào. Tam Vương gia lắc đầu, ngày thường lời nói, quốc sư cơ hồ là thời khắc canh giữ ở bệ hạ bên người, liền ngay cả chúng ta đều không thể đơn độc nhìn thấy bệ hạ. Vậy được rồi, sau 20 ngày, ta tới tìm ngươi. Sở Kinh Thiên gật đầu bất đắc dĩ, lập tức quay người rời đi. Tình huống hiện tại hắn chỉ có thể như thế, chỉ hy vọng Kim Nguyên Soái có thể nhiều kiên trì một chút thời gian. Nếu không, hắn làm đây hết thể nỗ lực, liền đều uổng phí. Chương 331, tiến vào lăng tẩm. Trở lại khách sạn. Sở Kinh Thiên lập tức cùng Trương Bách Nham bọn người đơn giản nói một lần tình huống, sau đó một đoàn người liền bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Một phương diện là chờ đợi Lữ Dương Hồng cùng Đường Đại Bằng tấn cấp trở về, một phương diện khác cũng là đang chờ đợi Hoàng gia tế tự đại điện tới gần. Tuy nhiên những thời giờ này bên trong, Sở Kinh Thiên cũng không có nhàn rỗi. Chứ ăn cơm ra ngủ, hắn cơ hồ toàn bộ ở tại Thiên Đố Tháp tầng thứ 3 diễn võ trong không gian. Một phương diện, hắn toái tinh chỉ mới là cảnh giới tiểu thành. Vũ kỹ này từ khi học được về sau, hắn vẫn không có thời gian nghiêm túc học tập, vừa vặn thừa dịp hiện tại đền bù một chút. Một phương diện khác, hắn hiện tại có phong linh, cho nên hắn dự định lại học tập một bộ phong thuộc tính công pháp, chỉ có dạng này mới có thể đem phong linh ưu thế phát huy ra. Liên giống với hắn liệt dương trưởng, đó là hắn tại chân khí cảnh liền học được võ kỹ, nhưng là cho tới bây giờ, hắn đều thường thường sử dụng. Mà chi như vậy, nó một là bởi vì liệt dương trưởng đẳng cấp không thấp, bản thân uy lực không tầm thường, thứ hai thì là bởi vì hỏa tinh gia trì nguyên nhân, hỏa tinh thăng cấp khiến cho liệt dương trưởng uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Cho nên, phong thuộc tính võ kỹ, hắn là nhất định phải học. Mà muốn phát huy phong linh sở trường, tự nhiên là thân pháp loại võ kỹ thích hợp hơn một số, cho nên Sở Kinh Thiên tại tiến hành một phen thận trọng sàng chọn về sau, tuyển một bộ tên là vô ảnh bộ thân pháp. Không giống với thiên phong như ý bộ thẳng tắp ra tốc ưu thế, cái này vô ảnh bộ sở trường ở chỗ chằn trọc xê dịch lúc hào không đấu vết, vô ảnh vô hình. Sẽ để cho đối thủ căn bản là không có cách phán đoán mình bước kế tiếp đem sẽ xuất hiện ở nơi nào. Dạng này võ kỹ, cho dù là tại biết bay đan vũ, thậm chí vũ vương cường giả đối chiến bên trong, đều là có tác dụng lớn. Mà thời gian, cũng liền tại Sở Kinh Thiên học tập bên trong chậm rãi trôi qua. 10 ngày sau, Lữ Dương Hồng cùng Đường Đại Bằng tuần tự trở về, Sở Kinh Thiên nhận được tin tức về sau, lập tức đi cùng hai người gặp mặt một lần. Lúc này hai người, trên thân đều phát ra cái này một loại cực kỳ cường hãn khí tức. Đối mặt hai người, giống như là đối mặt với hai ngọn núi lớn, để Sở Kinh Thiên cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên biết nói, đây là bởi vì hai người vừa mới đột phá, còn không thể rất tốt khống chế tự thân khí tức, đợi hai người cảnh giới ổn định về sau, liền sẽ phản phát quy chân, không lộ ra dấu vết. Chúc mừng hai vị. Sở Kinh Thiên cười nói nói, là ta muốn cảm tạ ngươi mới là. Lữ Dương Hồng nói, đối Sở Kinh Thiên thật sâu bái. Mà một bên Đường Đại Bằng tuy nhiên không nói chuyện. Nhưng cũng đi theo thi lễ một cái, nếu không có Sở Kinh Thiên, hắn đời này cũng đừng nghĩ bước vào Vũ Tông. Hai vị mau mau xin đứng lên. Sở Kinh Thiên liền tranh thủ hai người đỡ lên, sau đó hắn liền là có chút ngoại ý muốn nhìn lấy Lữ Dương Hồng, tiền bối, ngài tóc. Lữ Dương Hồng nguyên bản cái kia một đầu khô héo tóc, lúc này đúng là vừa đen vừa sáng, phảng phất biến thành người khác. Lữ Dương Hồng nở nụ cười, giải thích nói, trước kia tóc như thế, là bởi vì ta bị người ám toán không còn sống lâu nữa. Bây giờ ta đột phá Vũ Tông, thể nội thai hỏa ngầm chỉ toàn trừ, cho nên tóc đương nhiên tốt, đây cũng là ta vì cái gì gấp gáp như vậy luyện đan nguyên nhân, nếu như không có thiên cực huyền diệp đan, ta sợ là đã không sống được đến bây giờ. Thì ra là thế. Sở Kinh Thiên hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi nói muốn đối phó người quốc sư kia sự tình, đánh tính lúc nào động thủ. Lữ Dương hứng hỏi. Vừa đến, đây là hắn đáp ứng Sở Kinh Thiên điều kiện. Thứ hai, hắn vừa mới tấn cấp Vũ Tông, cũng muốn thử xem thực lực của mình đến cùng lại rất mạnh. Cụ thể lúc nào động thủ, hiện tại còn không xác định, tuy nhiên sau 20 ngày, hẳn là có thể xác định. Sở Kinh Thiên nói, đem hắn cùng hai cái vương gia hiệp thương tốt sự tình nói cho hai người. Cũng tốt, có những thời giờ này chúng ta vừa vặn có thể ổn định cảnh giới, đến lúc đó thực lực cũng có thể càng mạnh một số. Lữ Dương Hồng nói nói. Ừm, vậy thì phiền phức Lữ già rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức một đoàn người ai đi đường ấy. Mà Sở Kinh Thiên, thì là lại về tới diễn võ không gian, bắt đầu võ kỹ của hắn tu tập. Đảo mắt, lại là 10 ngày. Đi qua cái này 20 ngày học tập, Sở Kinh Thiên toái tinh chỉ đã đạt đến đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Bất quá, nhìn sắc trời một chút, hắn cũng chỉ đành dừng lại, sau đó rời đi thiên đố tháp, hướng Tam Vương gia phủ đệ mà đi. Đêm, vẫn là gian thư phòng kia bên trong. Ngươi bây giờ nhất định phải theo ta đi, ta trong đêm đưa ngươi vào nhập lăng tẩm. Tam Vương gia nhìn thấy Sở Kinh Thiên, nói thẳng nói. Đột nhiên như vậy. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, hắn lần này tới chỉ là muốn tìm kiếm tin tức, ngược lại là không nghĩ tới cái này phải vào lăng tẩm. Ừm, tối nay trông coi lăng tẩm đều là người của ta, qua tối nay liền không dễ an bài. Tam Vương gia nói nói. Như vậy, cho ta một canh giờ, ta phải chuẩn bị một chút. Sở Kinh Thiên nói nói. Chỉ ít, hắn trước tiên cần phải đem việc này nói cho Trương Bách Nham bọn người, bằng không hắn một đi không trở lại, những người kia không thể nói trước liền muốn tìm đến Tam Vương gia phiền toái. Mà lại, đối phó quốc sư sự tình, hắn cũng phải an bài một chút mới được. Tốt, ngươi nhanh lên đi. Tam Vương gia nhẹ gật đầu. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền thật nhanh trở về một chuyến khách sạn, đem Trương Bách Nham bọn người triệu tập lại, cẩn thận đinh ninh một phen về sau, hắn liền lại về tới trong vương phủ. Cái này toàn bộ quá trình, không có vượt qua 40 phút. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Tam Vương gia cũng không có trì hoãn, trực tiếp lẻ loi một mình mang theo Sở Kinh Thiên hướng ngoài thành mà đi. Hoàng thất lăng tẩm ở ngoài thành, đây cũng là Tam Vương gia có thể làm cho Sở Kinh Thiên trà trộn vào lăng tẩm nguyên nhân, nếu như là trong hoàng cung, vậy nhưng liền phiền toái. Đại điển này, bệ hạ đầu tiên sẽ một người tiến vào lăng tẩm, đại khái 10 phút sau, chúng ta những người này cũng sẽ đi vào, cho nên, ngươi đại khái chỉ có 10 phút, phải tất yếu nắm chắc tốt. Còn có, đây là lệnh bài của ta, ngươi lấy được, đến lúc đó có thể dùng cái này chứng minh thân phận của ngươi. Phi hành thuật bên trong, Tam Vương gia xuất ra một khối lệnh bài đưa cho Sở Kinh Thiên, đồng thời giao phó nói nói. Tốt, 10 phút đồng hồ đã đủ rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài thu vào. Một khắc đồng hồ về sau, hai người ở ngoài thành một mảng lớn kiến trúc trước đó ngừng lại. Thủ hộ lăng tẩm tướng lĩnh không hề nói gì, trực tiếp mở ra đại môn, đem hai người bỏ vào. Tam Vương gia mang theo Sở Kinh Thiên đi tới một cái cự đại tế đàn trước mặt, sau đó vặn vẹo một chỗ chốt mở. Theo cơ quan mở ra, tế đàn chính bên trong vị trí, một nghiêng thông hướng hạ thông đạo chậm rãi mở ra. Đi vào đi, một mực đi thẳng, ngươi sẽ thấy một cái đại sảnh, bên trong có ta hoàng tộc các đời hoàng giả điêu khắc cùng bài vị. Ngươi chỉ cần ở nơi đó chờ đợi liền tốt. 10 ngày sau, bệ hạ sẽ cái thứ nhất tiến đến, đến lúc đó ngươi phải tất yếu nắm chắc cơ hội. Tam Vương gia lần nữa căn dặn nói. Chuyện này thực sự là can hệ trọng đại. Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng, không chút do dự cất bước hướng phía trong thông đạo đi vào. Mà theo thân ảnh của hắn biến mất, lang tẩm thông đạo, chậm rãi. Chương 332, tinh thần khống chế. Theo cửa thông đạo, lang tẩm bên trong triệt để tối xuống. Bất quá đối với xem đêm tối như ban ngày Sở Kinh Thiên tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Dọc theo thông đạo hướng phía dưới đi đại khái hơn 10 mét khoảng cách, phía trước cũng được một đầu thẳng tắp thông đạo, lại đi đại khái 10 phút đồng hồ, Sở Kinh Thiên gặp được Tam Vương gia nói cái kia đại sảnh. Đại sảnh diện tích vượt qua 1000 mét vuông, tại chính đôi hắn bức tường kia bên trên, hiện lên cầu thang trạng trưng bày 7-8 tôn pho tượng, mỗi một vị độ cao đều vượt qua 3 mét, nhìn lấy ngược lại là cực có khí thế. Điều khác trước mặt là một tòa từ hắc thiết rèn đúc mà thành, cao 2 mét, rộng 3 mét, dày nửa mét tứ phương đỉnh. Đỉnh trước mặt, một bài phóng hơn 10 bộ đoàn. Trừ cái đó ra, cái này trong đại sảnh không có vật gì khác nữa. Tại bức tường kia hai bên, là hai đầu thông hướng lăng tẩm chỗ càng sâu thông đạo, xem ra cái này lăng tẩm chỗ sâu, hẳn là lớn, có huyền cơ. Bất quá, Sở Kinh Thiên cũng không có lại hướng chỗ sâu đi, Tam Vương ra sớm để hắn tiến đến, là vì đối phó quốc sư, hắn xung loạn, cũng không thích hợp. Trong lòng hơi động, xuất ra thiên đố tháp đặt ở một cái bồ đoàn phía dưới, Sở Kinh Thiên lách mình chui vào, mà sau tiếp tục bắt đầu nghiên cứu võ kỹ. Bây giờ cách cái kia tế tự đại điển bắt đầu còn có thời gian 10 ngày, những thời giờ này, hắn tự nhiên không thể lãng phí. Nhoáng một cái lại là thất thiên, ngay tại Sở Kinh Thiên nghiên cứu toái tinh chỉ nghiên cứu như si như say thời điểm, Như Mộng đột nhiên đánh thức hắn, chủ nhân, cái này lăng tẩm chỗ sâu, tựa hồ có chút động tĩnh. Động tĩnh? Người không nghe lầm. Sở Kinh Thiên nhướng mày, ngừng lại. Cái này hoàng gia lăng tẩm, ngoại trừ tế tự cùng một số đặc thù lục địa hoạt động bên ngoài, căn bản sẽ không mở ra. Cho nên trong này căn bản không có khả năng có người mới đúng. Nhất định không sai, ta nghe được giống như có tiếng người nói chuyện. Như Mộng nói. Ta đi xem một chút. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút liền làm quyết định. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hiện tại tình huống này, hắn đã không lo được phù hợp không thích hợp. Trong lòng hơi động, hắn để Tiểu Phi rời đi Thiên Đố Tháp, sau đó ngậm Thiên Đố Tháp, hướng lăng tẩm chỗ sâu thận trọng bay đi. Thông đạo không dài, đại khái chỉ có 7-80 mét, tại thông đạo về sau. Lại là một cái đại sảnh. Cái này trong đại sảnh, chỉnh tề để đó mấy tôn chế tác cực kỳ hoa lệ quan tài, bên trong hẳn là Thanh Huyền Quốc lịch đại hoàng đế. Tại mấy tôn quan tài về sau, là hai phiến đóng chặt thạch môn, mà để Sở Kinh Thiên cảm giác vô cùng kinh ngạc chính là, lúc này, cửa đá kia về sau, lại có nhàn nhạt ánh sáng xuyên thấu qua khe cửa tán phát ra. Cái này lăng tẩm bên trong vậy mà thật sự có người. Sở Kinh Thiên trong lòng giật mình. Lúc này liền để Tiểu Phi hướng phía cái kia hai phiến thanh đồng đại môn tới gần tới. Đại môn đóng chặt, bốn phía ngược lại là có chút khe hở, nhưng cũng không đủ để Tiểu Phi thông qua, cho nên Sở Kinh Thiên đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Như Mộng, tình huống hiện tại, chỉ có thể dựa vào Như Mộng đối với ngoại giới cảm ứng. Mà Như Mộng quả nhiên không có để Sở Kinh Thiên thất vọng, liền lập tức đem tình huống bên trong nói ra. Đại môn về sau cũng là một tòa đại sảnh, tuy nhiên không lớn, bên trong bày đầy to to nhỏ nhỏ cái dương, nhưng là lúc này ở trong đó rất nhiều cái dương đã được mở ra, có hai người đang kiểm tra trong dương vật phẩm, cũng thỉnh thoảng đem một số quý giá vật phẩm thu vào chiếc nhẫn của mình. Đồ vật bên trong hẳn là Thanh Huyền các đời hoàng tộc bồi táng phẩm, như vậy hai người kia, chẳng lẽ là đảo mộ tặc? Sở Kinh Thiên trong lòng suy đoán. Thế nhưng là, đây chính là hoàng gia lăng tẩm, nơi này vậy mà xuất hiện đảo mộ tặc, cái này thật sự là không thể nào nói nổi a. Mà hắn càng nghĩ không thông chính là, hai người kia, là thế nào đi vào bên trong? Bất quá. Không có để Sở Kinh Thiên nghi hoặc quá lâu, cái kia đối thoại của hai người liền nói cho hắn hết thảy. Hắc hắc, nhiều như vậy bảo vật, lần này chủ nhân nhất định sẽ cao hứng. Trong hai người, một cái ông lão mặc áo xanh cười nói. Mà Sở Kinh Thiên chú ý tới, lão giả đang nói đến chủ nhân hai chữ thời điểm, trong mắt tản ra một loại nồng đậm tôn kính, cái kia tựa hồ là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Đúng vậy à, có những này tài bảo, chủ nhân liền có thể mua sắm lượng lớn đan dược đến tăng thực lực lên. Khác một người mặc áo xám trung niên nhân cũng phụ họa nói. Trung niên nhân này trong thanh âm, thì là mang theo từ đáy lòng cao hứng, tựa hồ cái kia chủ nhân có thể tăng thực lực lên, hắn cực kỳ cao hứng hòa hưng phấn. Ha ha, tài bảo đương nhiên không thể bỏ qua, tuy nhiên càng quan trọng hơn là lần này chính sự, nhất định không thể xảy ra vấn đề. Lão giả nói nghiêm túc nói. Yên tâm đi, không phải liền là giết hoàng đế, lưu lại giả chiếu thư a vậy hoàng đế mới là vũ vương đệ nhị trọng thực lực, người ta một cái vũ vương đệ tứ trọng. Một cái vũ vương đệ nhị trọng, giết hắn đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trung niên nhân cười nói. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là phải cẩn thận, nhiệm vụ thất bại, người ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là hỏng chủ nhân đại sự, vậy chúng ta thế nhưng là muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Lão giả cực kỳ khẩn trương nói. Minh bạch. Trung niên nhân thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hai người này, lại là đến ám sát Thanh Huyền Quốc hoàng đế. Hai người này là ai? Bọn hắn trong miệng chủ nhân là ai? Cái kia người vì sao phải ám sát Thanh Huyền Hoàng đế? Sở Kinh Thiên trong lòng, tràn đầy nghi vấn. Hắn hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, bắt lấy hai người này hung hăng khảo tra một phen, chỉ là trở ngại tự thân thực lực, hắn đành phải lựa chọn từ bỏ. Đối phương thế nhưng là hai cái vũ vương, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Ra ngoài tìm trợ thủ. Cũng không được, hắn hiện tại ra ngoài rất có thể sẽ bại lộ mình. Thế nhưng là, nếu như hai người này không xử lý, như vậy ba ngày sau đó tế tự đại điện phía trên, Thanh Huyền Hoàng đế cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy hắn tất cả kế hoạch cũng đều liền thất bại trong gang tấc. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hai người này mới được. Chỉ là, nên dùng biện pháp gì đâu? Sở Kinh Thiên nhất thời hơi lung túng một chút. Sau một lát, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, sau đó hắn trực tiếp lách mình, tiến nhập không gian thủ trạc bên trong. Hắn đột nhiên nhớ tới. Vòng tay của hắn bên trong thế nhưng là có sát nhân phòng, tại dạng này bịt kín trong không gian, dùng vật kia tới đối phó Vũ Vương, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm a. Khi Sở Kinh Thiên lần nữa lách mình xuất hiện trong đại sảnh thời điểm, trong tay của hắn chính nắm lấy cái kia trang bị Phong Vương bình thủy tinh, mà đại lượng sát nhân phong thì là tại bên cạnh hắn quanh quẩn lấy. Lấy ra mật ong tích nhập trong bình thủy tinh, Sở Kinh Thiên trực tiếp đối Phong Vương ra lệnh, để chúng nó tiến vào cái này thạch môn về sau, đi đối phó bên trong hai người kia. Ong ong. Theo Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống, đại lượng sát nhân phong thông qua cửa đá kia khe hở, thật nhanh chui vào. A, đây là cái gì? Sát nhân phong, cẩn thận, là sát nhân phong, mau tránh. A. Sở Kinh Thiên rõ ràng nghe được hai người tiếng kêu thảm thiết, tuy nhiên sau một lát, bên trong liền triệt để yên tĩnh trở lại. Mỉm cười, hắn để tất cả sát nhân phong đều lui trở về, sau đó lại để cho Như Mộng nhìn một chút, xác định bên trong hai người kia đã choáng chết về sau, hắn lúc này mới yên tâm mở ra thạch môn, đi vào. Hai người đầy người xương bao nằm trên mặt đất, trong đó, lão giả kia bỏ ở đại sảnh nhất gần bên trong vị trí, nơi đó một mảnh đất gạch bị kéo ra, lộ ra một cái đen như mực động khẩu, là một đầu địa đạo. Hiển nhiên, hai người này hẳn là thông qua đất này tiến vào lăng tẩm. Chỉ là không biết, đất này là một mực liền có, vẫn là hai người này vì vào chuyên môn đạo, nếu như là cái sau, cái kia cái này trong miệng hai người chủ nhân sợ là mưu đồ không nhỏ. Bởi vì lăng tẩm chung quanh là có binh lính chăm sóc, muốn tránh thoát binh lính phát giác đào như vậy một đầu địa đạo, nhất định phải từ khoảng cách lăng tẩm chỗ rất xa bắt đầu đào, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Tay vừa lộn, Sở Kinh Thiên lấy ra một cái giải trừ nọc cong đan dược, bẻ 1/3 nhét vào lão giả kia trong miệng. Dạng này, có thể làm cho lão giả tỉnh lại, nhưng lại không cách nào khôi phục thực lực. Còn trung niên nhân kia, hắn tạm thời không để ý đến, hai người này, hắn muốn từng cái để ra nghi vấn. Mấy người dược lực tan ra, hắn lại bóp bóp lão giả người bên trong, lão giả chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, lão giả chính là đột nhiên giật mình, muốn động thủ, thế nhưng là nhất vận công hắn mới phát hiện, hắn hiện tại căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhìn lấy lão giả động tác, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi nói ra, trả lời ta mấy vấn đề, ta cho ngươi giải dược, thả ngươi rời đi. Ngươi muốn biết cái gì? Lão giả dường như nhận mệnh nói. Nói cho ta biết trước, hai người các ngươi trong miệng chủ nhân là ai? Sở Kinh Thiên hỏi. Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết đạo hữu quan chủ nhân bất cứ tin tức gì. Nghe được chủ nhân hai chữ, lão giả giống như bị xúc động nào đó dây thần kinh, tâm tình trong nháy mắt kích động. Ngươi có thể lựa chọn nói, hoặc là chết. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. Ha ha ha. Chết thì sao, cho dù chết, ta cũng sẽ không xảy ra người bán người, cái này Thanh Huyền Quốc sớm muộn cũng sẽ là chủ nhân, các ngươi những này còn kiến hôi, chờ lấy diệt vong đi. Lão giả đột nhiên điên cuồng phá lên cười, cái kia loại tư thái, giống như là vô cùng cuồng nhiệt tà giáo đồ thấy được tín ngưỡng tà thần đồng dạng, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng nóng rực. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, vừa muốn xuất thủ ngăn lại, chỉ thấy lão giả này thân thể trì trệ, ngã xuống đất, lập tức khỏe miệng có máu tươi chảy ra. Lão giả này, vậy mà cắn lưỡi tự vận. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, trong mắt mang theo có chút chấn kinh, vậy mà có thể nuôi dưỡng được lão giả dạng này tử sĩ, chủ nhân kia thật sự là có chút đáng sợ. Lập tức, hắn liền là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy trung niên nhân kia, lúc đầu, hắn là nghĩ đến từ trên người hai người này làm chút tình báo, nhưng là hiện tại, hắn lại là có chút hơi khó, hắn lo lắng làm tỉnh lại trung niên nhân này về sau, kết quả sẽ cùng lão giả này. Chủ nhân, lão giả này không phải tử sĩ. Hắn hẳn là nhận lấy nào đó loại khống chế. Như Mộng đột nhiên nói. Vì cái gì nói như vậy? Sở Kinh Thiên hơi nghi hoặc một chút. Trước ngươi hỏi hắn thời điểm, hắn là chuẩn bị trả lời, nhưng khi ngươi nâng lên người chủ nhân kia thời điểm, lão giả này mới đột nhiên phát cuồng, cho nên hắn hẳn là nhận lấy nào đó loại tinh thần khống chế. Ngài có thể dùng tinh thần lực nhìn xem trung niên nhân kia thức hải, hẳn là sẽ có phát hiện. Như Mộng nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đứng dậy đi đến trung niên nhân kia trước người. Sau đó tinh thần lực nhất động, hướng về trung niên nhân thức hải dò xét đi vào. Chương 333, Quốc sư âm mưu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đứng dậy đi đến trung niên nhân kia trước người, sau đó tinh thần lực nhất động, hướng về trung niên nhân thức hải dò xét đi vào. Dưới tình huống bình thường, tinh thần lực của hắn là rất khó tiến vào khác võ giả thức hải, bởi vì võ giả tự thân tinh thần lực sẽ theo bản năng tiến hành chống cự. Nhưng là lúc này, trung niên nhân này ngất đi, cái này coi là chuyện khác. Cho nên Sở Kinh Thiên tinh thần rất dễ dàng liền tiến vào trong đầu của hắn. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền thấy trung niên nhân này thức hải. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người khác thức hải, mà cũng cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới hắn thức hải của mình cùng người khác thức hải có cái gì khác biệt. Thức hải, nhìn qua đúng vậy một mảnh u ám không gian, nhưng thức hải của hắn muốn so trung niên nhân này thức hải phải lớn ra nhiều lắm. Đánh cái so sánh, thức hải của hắn nếu như là một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, như vậy trung niên nhân này thức hải nhiều nhất cũng chỉ có một quyền, trên lệch này, nhưng rất lớn. Mà hắn cũng rốt cục ý thức được, tinh thần lực của hắn đến cùng có cường đại cỡ nào. Trước kia, hắn chỉ biết tinh thần lực của hắn so với thường nhân mạnh hơn, nhưng lại không có một cái nào minh xác khái niệm, hiện tại hắn cuối cùng là có rõ ràng nhận biết. Tuy nhiên chỉ là hơi kinh dị một chút, hắn liền đem chú ý lực đặt ở trung niên nhân trong thức hải. Sau đó, hắn liền lập tức phát hiện một tia dị thường. Tại trung niên nhân này trong thức hải, có một cái lập thể, từ tinh thần lực hình thành, cùng loại phù văn huyền ảo đồ án. Bức đồ án kia chợt nhìn, liền cùng phù văn không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là Sở Kinh Thiên nhìn kỹ phía dưới, lại là lập tức phát hiện mánh khỏe. Hình thành bức đồ án kia tinh thần lực, cùng thức hải chúng quanh quẩn trung niên nhân tinh thần lực của mình có rõ ràng khác nhau. Nói cách khác, cái này giống như phù văn đồ án, là người khác gây cho trung niên nhân. Cho nên, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền kết luận, đây cũng là cái kia chủ nhân dùng để khống chế tay của trung niên nhân đoạn. Làm sao bây giờ? Sở Kinh Thiên trong lòng đối như mộng hỏi. Chuyện như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, cho nên chỉ có thể thỉnh giáo như mộng cái này bách khoa toàn thư. Có hai loại biện pháp như mộng nói. Đệ nhất loại, trực tiếp dùng tinh thần lực đem bức đồ án kia đánh tan, sau đó đem bộ phận này tinh thần lực đuổi ra trung niên nhân này thức hải liền tốt. Tuy nhiên loại biện pháp này tai hại là, sẽ bị phóng ra cái này đồ án người phát giác được. Đệ nhị loại, dùng tinh thần lực của ngươi, đem cái này đồ án triệt để bao trùm bao khỏa, dạng này liền có thể ngăn cách bức đồ án kia đối trung niên nhân này khống chế. Tuy nhiên làm như vậy tương đối phí sức, mà lại cũng độ khó sẽ lớn hơn một chút. Lao giả kia đâu? Hắn chết, người kia có thể hay không phát giác được? Sở Kinh Thiên hỏi. Nếu như chủ nhân kia có thể phát giác, vậy hắn cũng không cần phải dùng đệ nhị loại biện pháp. Hẳn là có thể phát giác, nhưng là hắn vô pháp xác định lão giả này là chết như thế nào. Thế nhưng là nếu như ngươi trực tiếp phá hủy đồ án, người kia liền có thể khẳng định biết là có người tại phá hư. Cho nên, vẫn là có khác biệt. Như Mộng nói. Nói như vậy, đó còn là phải dùng đệ nhị loại biện pháp. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hành động. Thế là, hắn liền khống chế mình vô cùng to lớn tinh thần lực, nhẹ nhàng hướng phía bức đồ án kia tới gần. Biện pháp này độ khó ngay tại ở, tinh thần lực của hắn tại bao khỏa cái này đồ án quá trình bên trong, nhất định không thể chạm đến bức đồ án kia, nếu không liền sẽ bị phát giác, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ thận trọng. Trọn vẹn 10 phút sau, Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, bức đồ án kia đã bị tinh thần lực của hắn triệt để bọc lại. Lúc này, hắn liền thu hồi tinh thần lực của mình, sau đó lại lấy ra 1/3 viên thuốc, nhét vào trung niên nhân trong miệng. Sau 5 phút, trung niên nhân chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt Sở Kinh Thiên, sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên biến đổi. Ta không muốn lãng phí thời gian, trả lời vấn đề của ta cho ngươi giải dược, thả ngươi rời đi, đồng ý không? Nhìn lấy trung niên nhân, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi. Được. Trung niên nhân dứt khoát nhẹ gật đầu, hắn đã phát giác, trong cơ thể của hắn để không nổi một tia chân nguyên. Trong miệng ngươi chủ nhân là ai? Hỏi ra câu nói này đồng thời, Sở Kinh Thiên đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, hắn lo lắng trung niên nhân này cũng cắn lưới. Tuy nhiên rất rõ ràng, lo lắng của hắn dư thừa, trung niên nhân đang nghe vấn đề của hắn về sau chỉ là ngây ra một lúc, sau đó liền trả lời nói, là quốc sư. Quốc sư. Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc. Hắn biết chủ nhân kia là muốn sát hoàng đế, cho nên trước lúc này, hắn coi là hai người này hẳn là cái nào đó muốn mưu triều soán vị vương gia hoặc là đại thần phái tới. Cho nên, quốc sư đáp án này thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, thế là, hắn lại hỏi, quốc sư không phải đã khống chế hoàng đế của các ngươi sao? Hắn vì cái gì còn muốn giết hoàng đế? Bởi vì bệ hạ gần nhất khác thường đã gây cả triều phong mưa, cho nên quốc sư muốn phải tự làm hoàng đế, dạng này liền không ai dám nghị luận cái gì. Trung niên nhân nói. Nói như vậy, các ngươi trước đó nói giả chiếu thư, hẳn là một phần hoàng đế truyền vị cho quốc sư chiếu thư. Sở Kinh Thiên trong nháy mắt minh bạch quốc sư kế hoạch. Giết hoàng đế chết oi, lưu lại truyền vị chiếu thư, dạng này quốc sư liền có thể danh chính ngôn thuận làm hoàng đế, mà lại, lấy quốc sư thực lực, toàn bộ Thanh Huyền quốc căn bản không người là nó đối thủ, đến lúc đó đám người ngay cả phản đối đều khó có khả năng. Nghe được câu này, trung niên nhân lộ ra một tia kinh sợ, sau đó nhẹ gật đầu, đúng thế. Hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên ngay cả chiếu thư sự tình đều biết nói. Như vậy quốc sư thực lực, người rõ ràng sao? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Hẳn là Vũ Tông đệ nhị trọng, cũng có thể là sắp đột phá đệ tam trọng. Trung niên nhân nói. Người chắc chắn chứ? Sở Kinh Thiên nhìn lấy trung niên nhân. Xác định. Trung niên nhân nói ra, bởi vì hắn gần nhất một mực đang nghĩ biện pháp đột phá đệ tam trọng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trung niên nhân này cung cấp tin tức hẳn là so Tam Vương gia tin tức độ chính xác cao hơn một chút, cho nên người quốc sư này thực lực hẳn là Vũ Tông đệ nhị trọng đỉnh phong không thể nghi ngờ. Nếu như vậy, trong lòng của hắn cũng hơi đã thả lỏng một chút, Đường Đại Bằng cùng Lữ Dương Hồng hai cái Vũ Tông đệ nhất trọng liên thủ, đối phó quốc sư nên vấn đề không lớn. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía trung niên nhân, như vậy, giống như ngươi bị quốc sư khống chế người còn có bao nhiêu? Đều là ai, bọn họ đều là thực lực gì? Liên ta biết đến, còn có 7 cái, toàn bộ đều là hoàng cung cung phụng đường bên trong người, thực lực cũng đều là võ vương cảnh. Ta không thành vấn đề. Sở Kinh Thiên đối trung niên nhân này biểu hiện cực kỳ hài lòng, mỉm cười về sau, lại nói, xem ở ngươi là bị khống chế phân thượng, ta không sẽ giết ngươi, nhưng là hiện tại ta cũng sẽ không thả ngươi, cho nên chỉ ủy khuất ngươi ở chỗ này 3 ngày đi, 3 ngày sau đó ta sẽ giải độc cho ngươi, sau đó thả ngươi rời đi. Được. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích nhẹ gật đầu. Hắn đều không nghĩ tới, hắn vậy mà thật còn có thể sống mệnh. Hiện tại, ta muốn rời khỏi một chút, ngươi trước ở chỗ này lấy đi. Đương nhiên, nếu như không sợ sát nhân phong độc sẽ muốn mệnh của ngươi, cũng có thể tại ta sau khi đi trộm đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên cười lạnh, mà sau đó xoay người nhảy vào đầu kia trong địa đạo. Hôm nay lấy được những tin tình báo này, hắn đều phải tranh thủ thời gian cáo chi Trương Bách Nham bọn người, còn có Hoàng Thất Cung Phụng Đường có người bị khống chế sự tình, hắn cũng phải nói cho Tam Vương ra, để nó chuẩn bị sớm mới được. Lúc này, hắn cũng cực kỳ may mắn hắn sớm đưa vào Lăng Tẩm bên trong, nếu không lại sao có thể phát hiện quốc sư âm mưu. Không ra hắn sở liệu, đất này đạo cực dài, mà lên có thể là vì đẩy nhanh tốc độ nguyên nhân, địa đạo độ cao rất thấp, hắn nhất định phải hóp lưng lại như mèo mới có thể bước đi. Cho nên, tại đi một đoạn về sau, Sở Kinh Thiên liền dứt khoát về tới Thiên Đô Tháp, sau đó lại để cho Tiểu Phi tiếp tục phi hành. Sau 3 phút, Tiểu Phi bay ra địa đạo. Lấy Tiểu Phi tốc độ còn bay 3 phút, có thể thấy được đất này chiều dài. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, tìm đến một cục đá to lớn đặt ở miệng hầm tấm tre bên trên. Dạng này, coi như trung niên nhân kia muốn chạy, lấy hiện tại trạng thái hư nhược, cũng không thể có thể mở ra được địa đạo. Sau đó, Sở Kinh Thiên lần nữa trở lại Thiên Đô Tháp, để Tiểu Phi mang theo hắn hướng Tam Vương gia phủ đệ phi tốc mà đi. Sau nửa giờ, Tam Vương gia phủ đệ, thư phòng. Người sao lại ra làm gì? Dạng này sẽ bị quốc sư phát hiện. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Tam Vương gia đột nhiên giật mình, có chút lo lắng. Ta cũng không muốn. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đem Lăng Tẩm bên trong phát sinh sự tình đơn giản nhanh chóng nói cho Tam Vương gia. Vậy mà có chuyện như vậy. Tam Vương gia trong mắt mang theo một tia lo lắng, vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm, bây giờ làm gì, ngược lại cho dễ đánh rắn động cỏ. Sở Kinh Thiên nói ra, bất quá. Ngươi đến tìm tới số lượng đầy đủ cùng cung phụng đường chống lại cao thủ, đến lúc đó lấy ứng đối với cục diện. Đây là hắn trên đường tới liền muốn tốt đối sách. Làm sao có thể? Tam Vương gia trực tiếp liền lắc đầu, Hoàng Thất cung phụng đường hết thảy có 12 vị cung phụng, toàn bộ là võ vương cấp, ta đi đâu tìm nhiều cao thủ như vậy? Hiện tại hẳn là 10 cái, có 2 cái đã bị ta giải quyết. Sở Kinh Thiên nói nói, cái kia Lăng Tẩm bên trong 2 người, cũng hẳn là cung phụng đường người. Vậy cũng không đủ à? Tính cả ta cùng thất đệ, lại thêm trong phủ chúng ta khách khanh, ta nhiều nhất chỉ có thể tìm 6 cái. Tam Vương gia rất là khó xử nói nói. Đủ rồi. Sở Kinh Thiên nói ra, một hồi ta sẽ để cho 6 cái vũ vương tới tìm ngươi. Nếu như vậy, ngươi nơi này liền có 12 cái vũ vương, hẳn là có thể đối phó cung phụng đường. Mà lại, cái kia 10 cái cung phụng, cũng chưa chắc toàn bộ đều bị quốc sư khống chế. Được. Tam Vương gia rất là khiếp sợ nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu là 2 cái vũ tông, hiện tại lại là 6 cái vũ vương, Sở Kinh Thiên cái này tầng tầng lớp lớp cao thủ đội hình, quả thực là để hắn có chút chấn kinh. Mà Sở Kinh Thiên, thì là trực tiếp rời đi vương phủ, về đến khách sạn bên trong. Đầu tiên là an bài 6 cái vũ vương đi Tam Vương ra vương phủ báo nói, sau đó hắn lại đem tình huống hiện tại nói cho Trương Bách Nham bọn người, cũng làm ra tương ứng an bài. Trừ bỏ phái đi 6 cái vũ vương, bọn hắn hiện tại còn thừa lại 2 cái vũ tông, 3 cái vũ vương. Thực lực như vậy, đối phó người quốc sư kia hẳn là đầy đủ. Về sau, Sở Kinh Thiên liền lại trong đêm về tới Lăng Tẩm bên trong. Hiện tại, hết thảy đều an bài sẵn sàng, cũng chỉ mấy người cái kia tế tự đại điển bắt đầu. Chương 334, tế tự, trở mặt. Sau 3 ngày, tế tự đại điển thời gian. Sáng sớm, Thanh Huyền trong hoàng cung, một đội hơn 1000 người hoàng gia nghi trượng liền trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi thành. Tế tự đại điển chính là hoàng thất mỗi năm một lần siêu cấp việc quan trọng một trong. Không chỉ có là hoàng thất thành viên, còn có trong triều tất cả đại tiểu quan viên toàn bộ đều muốn tham gia, cho nên nhân viên số lượng rất nhiều. 2 giờ về sau, một đoàn người đến lăng tẩm tế đàn trước đó, tế tự nghi thức chính thức bắt đầu. Lại đã trải qua hơn 2 giờ rườm rà nghi thức về sau, tại Thái Dương đến đám người đỉnh đầu ngay phía trên thời điểm, bên trên tế đàn đầu kia thông đạo từ từ mở ra. Một thân long bảo thanh huyền hoàng đế Vân Long, hướng phía thông dưới đường cất bước mà đi. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia, bên rìa tế đàn một đám trong hoàng thân quốc thích, Tam Vương gia cùng Thất Vương gia hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều là mang theo một vẻ khẩn trương. Bọn hắn đều biết cái này lăng tẩm bên trong tức sẽ phát sinh cái gì, thành bại của hôm nay, thậm chí toàn bộ thanh huyền quốc mệnh vận sau này, liền tại hôm nay. Mà cùng lúc đó, đám người khác một bên cả triều trong quan viên, cả người khoác hắc bào, đem toàn thân mình đều bao ở trong đó bóng người cũng đang nhìn Hoàng đế Vân Long thân ảnh. Hắc bào nhân này tự nhiên chính là thanh huyền quốc quốc sư, chỉ là tại hắc bào thấp thoáng phía dưới, giữa sân lại là không ai có thể nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ. Mà theo Hoàng đế Vân Long thân ảnh chui vào cái kia lăng tẩm bên trong, tế đàn bên ngoài, cũng lâm vào thật sâu trong yên lặng. Lăng tẩm bên trong, tới gần đại sảnh chỗ ngoặt vị trí, Sở Kinh Thiên nín thở, nghe Hoàng đế tiếng bước chân, lặng lặng cùng đợi. Bởi vì góc độ quan hệ, Hoàng đế trừ phi tiến vào cái này trong đại sảnh, nếu không căn bản không nhìn thấy hắn. Trên tay hắn, nắm thật chặt trang bị phong vương bình thủy tinh, đồng thời, hơn 10 cái sát nhân phong nhẹ nhàng đứng ở trên cánh tay của hắn, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Hoàng đế đã bị quốc sư khống chế, cho nên đang hành động trước khi bắt đầu, hắn trước hết giải trừ cái này khống chế mới được. Mà hoàng đế này thực lực cũng tại võ vương cảnh, cho nên, hắn chỉ có thể sử dụng sát nhân phong đến đánh lén. Đắc, đắc, đắc. Hoàng đế bước chân rất trầm ổn, mỗi một bước đều đi cực kỳ vững vàng, mà theo thanh âm kia tới gần, Sở Kinh Thiên liên tâm nhảy đều áp chế đến thấp nhất. Nếu như tại động thủ trước đó bị phát hiện, hoàng đế chỉ cần kêu lên một cú họng, như vậy hôm nay, bọn hắn tất cả hành động đều sẽ cuối cùng đều là thất bại, cho nên hắn không thể không cẩn thận hơn. Cục. Theo một tiếng vang nhỏ, tiếng bước chân rơi xuống, nửa cái người mặc long bào thân ảnh xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trong tầm mắt. Đi. Từng tiếng âm nhỏ đến cực hạn quá khẽ, Sở Kinh Thiên đột nhiên run tay một cái cánh tay, đem trên tay hơn 10 cái sát nhân phong toàn bộ văng ra ngoài. Mà cùng lúc đó, chính bản thân hắn cũng đột nhiên xông về Hoàng đế Vân Long. A. Vân Long nghe được cái kia quát khẽ một tiếng về sau chính là đột nhiên giật mình, bất quá hắn còn chưa kịp hô người, liền trước phát ra một tiếng kêu đau. Một cái sát nhân phong gai độc trực tiếp đâm vào cổ của hắn phía trên. Theo sát phía sau, cái kia mặt khác 8, 9 con sát nhân phong cũng toàn bộ thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem gai độc đâm vào Vân Long trong thân thể, Vân Long hét lên rồi ngã gục. Đúng vào lúc này, Sở Kinh Thiên chạy đến, chấp nhận muốn ngã sấp xuống Vân Long đỡ lấy, sau đó tinh thần lực nô ra, không chút do dự tiến nhập Vân Long trong thức hải. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tìm được cùng trung niên nhân kia trong thức hải giống nhau như lúc đồ án, sau đó trực tiếp khống chế tinh thần lực bao khỏa tới. Hiện ở thời điểm này, còn không thể để quốc sư phát giác kế hoạch của bọn hắn, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này trước che đậy quốc sư đối Vân Long khống chế. Mà có vài ngày trước trung niên nhân kia kinh nghiệm, lần này Sở Kinh Thiên động tác nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng 7 phút liền hoàn thành đối bức đồ án kia bao khỏa. Hắn hết thể cũng chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi, hiện tại thời gian đã qua hơn phân nửa. Tuy nhiên hoàn thành một bước này về sau, Sở Kinh Thiên liền nhẹ nhàng thở ra. Đây là hôm nay một bước mấu chốt nhất, bước này thành công, kế hoạch hôm nay liền đã thành công một nửa. Không dám lãng phí dù là một giây, Sở Kinh Thiên lập tức xuất ra 1/3 viên thuốc, để vào Vân Long trong miệng, đồng thời vận chuyển chân nguyên, giúp nó tan ra dược lực. Nửa phút về sau, Vân Long tỉnh lại. Sau đó liền có chút chấn kinh lại không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hắn không nghĩ ra, Sở Kinh Thiên đã muốn ám toán hắn, vì cái gì lại phải cứu hắn. Đây là Tam Vương gia lệnh bài. Sở Kinh Thiên xuất ra Tam Vương gia cho lệnh bài của hắn sáng lên một cái, sau đó nói ra, ta là Tam Vương gia tìm đến trợ thủ, giúp ngươi đối phó quốc sư. Vân Long tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, ta hiện tại cho ngươi triệt để giải độc. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp xuất ra một viên thuốc, để vào Vân Long trong miệng. Đồng thời hắn lại nói tiếp đi nói, ta đã tạm thời che giấu quốc sư đối khống chế của ngươi, ngươi bây giờ an toàn. Cảm ơn. Vân Long như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên bị khống chế, nhưng là hắn lại rõ ràng biết mình trong khoảng thời gian này đã làm những gì, cho nên đối Sở Kinh Thiên cái này giúp hắn thêm mở gông xiềng người, hắn là thật cảm kích. Mà dứt lời về sau, hắn liền đứng lên, theo đan dược vào trong bụng, hắn cảm giác mình chân nguyên đã khôi phục một chút, đã có một chút năng lực hành động. Lúc này, thời gian đã qua 8 phút. Không nói trước những thứ này. Sở Kinh Thiên vội vã nói ra, hiện tại, chúng ta không xác định cung phụng đường bên trong có bao nhiêu người bị khống chế, cho nên ngươi đến phối hợp chúng ta. ngốc sẽ sau khi ra ngoài, ngươi trực tiếp mệnh lệnh cung phụng đường người đối quốc sư xuất thủ, tốt để cho chúng ta có thể phân rõ địch ta, rõ chưa? Được. Vân Long dứt khoát nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, tế tự tiếp tục. Lúc này, khoảng cách 10 phút đồng hồ thời hạn còn có 1 phút đồng hồ. Mà thoại âm rơi xuống về sau, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người, mang theo cái kia hơn 10 cái sát nhân phòng, hướng Lăng Tẩm chỗ sâu chạy như bay. Một hồi tiến đến trong hoàng thân quốc thích, không biết có hay không bị khống chế, cho nên hắn còn không thể bị phát hiện. Ngay tại Sở Kinh Thiên thân ảnh vừa biến mất thời điểm, liên tiếp tiếng bước chân tại Lăng Tẩm bên trong vang lên, bốn chúng hoàng thân quốc thích nhóm tiến đến. Đi đầu hai người chính là Tam Vương gia cùng Thất Vương gia. Hai người nhìn đứng ở nơi đó Vân Long, trong mắt đều là lộ ra một tia mịt mờ vẻ kích động. Vân Long ở chỗ này, liền mang ý nghĩa hắn đã giải ngoại trừ khống chế, Sở Kinh Thiên hành động thành công. Bất quá, hai người lập tức liền đem cái này kích động đè ép xuống, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến hành. Vân Long nhìn thấy hai người thời điểm, đồng dạng là có chút kích động, bất quá nghĩ đến Sở Kinh Thiên trước đó, hắn liền cũng xinh xinh đè ép xuống, sau đó chăm chú phần hương tế tự. 10 phút sau, Lăng Tẩm bên trong nghi thức toàn bộ kết thúc, Vân Long dẫn đầu, một đoàn người hướng phía Lăng Tẩm bên ngoài chậm rãi đi. Tam Vương gia cùng Thất Vương gia hai người cố ý hướng phía Vân Long tới gần một chút, bọn hắn nhất định phải bảo hộ Vân Long an toàn. Khi một đoàn người đi ra Lăng Tẩm thời điểm, tế trung quanh đài, gần ngàn vương công đại thần ánh mắt, toàn bộ rơi vào Vân Long trên thân. Dựa theo thông lệ, lúc này nên Vân Long đọc lời chào mừng, đếm kỹ các đời tổ tiên công tích vĩ đại, sau đó đối đã qua một năm có công các đại thần tiến hành phong thưởng thời điểm. Mà mọi người ở đây đều đã nhấc lên lỗ thai, chuẩn bị lắng nghe thời điểm. Vân Long đột nhiên khẽ vươn tay, chỉ một tiếng hắc bảo quốc sư, hét to nói, cung phụng đường ở đâu, lập tức đem cái này đại nghịch bất đạo yêu nhân bắt lại cho ta. Đột nhiên hét to, làm cho nhấc lên lỗ thai đám người đột nhiên sững sờ. Tuy nhiên đang nghe rõ cái kia hét to nội dung bên trong, phản ứng của mọi người lại rõ ràng nhất chia làm hai loại. Trong đó một loại, là mừng rỡ, cái này loại chiếm tuyệt đại đa số. Gần đoạn thời gian đến nay, Vân Long phản ứng một mực khác thường, mà theo bọn hắn nghĩ, cái này toàn bộ đều là quốc sư tại quấy phá. Bây giờ Vân Long đề nghị đối phó quốc sư, điều này nói rõ Vân Long tỉnh ngộ, bọn hắn sao có thể không cao hứng. Mà đổi thành một loại, thì là kinh hoàng, bộ phận này chỉ có đại khái không đến 1/5 người. Những người này, đều là tại quốc sư đắc thế thời điểm đảo hướng quốc sư một phương người, bây giờ quốc sư rơi đài, kết quả của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tốt đi đâu. Thế nhưng là, tiếng quát rơi xuống, người kia bày một góc, cung phụng đường đám người vị trí, lại là căn bản không ai hành động, thật giống như bọn hắn căn bản không nghe thấy Vân Long mệnh lệnh. Ngu muội con kiến hôi. Một đạo âm dày đặc, băng lanh âm thanh đột nhiên vang lên, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Theo cái thanh âm này, cái kia hắc bảo quốc sư thân ảnh chậm rãi lơ lửng mà lên, đứng ở trong hư không, sau đó lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Vân Long cùng hai vị vương gia, nói ra, chắc hẳn khống chế của ngươi đã bị giải trừ đi, nhưng các ngươi coi là, các ngươi còn có xoay người cơ hội. Dứt lời, hắn vung mạnh lên tay, cung phụng đường bên trong, 10 cái tuổi tác không đồng nhất võ giả trong nháy mắt đằng không mà lên, đứng ở quốc sư sau lưng. Tam Vương gia khỏe mắt cuồng loạn, cung phụng đường toàn quân bị diệt, vậy mà toàn bộ đều bị khống chế. Mà Vân Long trên mặt cũng là mang theo nặng nề chi sắc. Cao đoan võ lực là một quốc gia mệnh mạch, nắm giữ cao đoan võ lực liền tương đương với đem quốc gia mệnh mạch bóp trong tay. Cung phụng đường chính là hắn Thanh Huyền quốc tối cao võ lực cơ cấu, nhưng hôm nay, cung phụng đường vậy mà toàn bộ luân hãm, tình huống này nghiêm trọng trình độ đã siêu việt dự liệu của hắn, so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ta cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội. Ở giữa hư không, quốc sư âm thanh lạnh lùng lại lần nữa vang lên, nguyện ý phụng ta làm hoàng đế, hiện tại toàn bộ quỳ xuống, ta có thể lưu tính mạng các ngươi, trái lại, cùng ta làm đúng, toàn bộ muốn chết. Nghe vậy, mặt đất trong đám người, cái kia lúc trước lộ ra vẻ kinh hoàng cả đám mấy người nhao nhao đổi lại thần sắc mừng rỡ. Dạng này nghịch chuyển, bọn hắn là không nghĩ tới, trong nháy mắt, bọn hắn liền từ thế yếu chuyển đổi thành ưu thế tuyệt đối, cho nên, cái kia gần 1/5 người, cơ hồ là trong nháy mắt liền toàn bộ quỳ xuống. Một màn này, đem Vân Long ba nhân khí quá sức, tuy nhiên ba người lại đều không nói gì, mà là thật sâu đem những người kia bộ dáng ghi xuống. Hiện tại, ta cho các ngươi sau cùng 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. 3 giây về sau, nếu như còn không làm quyết định, vậy thì chết. Quốc sư âm thanh lạnh lùng truyền ra. Mà thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, liền lại có một thanh âm truyền tới, không cần đếm, ta nhìn cái này chút thời gian vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Chương 335, Vũ Tông Chi Chiến. Không cần đếm, ta nhìn cái này chút thời gian vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Nói chuyện chính là Tam Vương gia, giờ này khắc này, hắn nhất định phải đứng ra, nếu không một khi đám người gánh không được áp lực hướng quốc sư quỳ xuống, như vậy dù cho hôm nay giết quốc sư, sự tình cũng không dễ thu chẳng. Dứt lời, hắn cùng thất vương ra liếc nhau, hai người trực tiếp phóng lên tận trời, mà theo lấy động tác của bọn hắn, trong đám người, hơn 10 đạo thân ảnh cũng đều phóng lên tận trời, đứng ở đến sau lưng của hai người. Hết thể 12 người, cùng quốc sư một phương xa xa rằng co lấy. Tế trung quanh đài, đám người thần sắc đột nhiên buông lỏng, tam vương ra một phương người so quốc sư bên kia còn thêm một cái, bọn hắn hẳn là an toàn. Mà cái kia quỳ xuống chừng 200 người, thì là sắc mặt lần nữa đại biến, trên mặt mừng rỡ cũng biến thành lo lắng, vấn đề này đảo ngược, thật sự là bọn hắn sở liệu không kịp. Vân Long thì là âm thầm nhìn một chút hai vị vương ra sau lưng những thân ảnh kia, hắn biết nói, những người này hẳn là sở kinh thiên người. Ha ha, ta trước đó còn kỳ trách các ngươi cũng dám phản kháng, nguyên lai là tìm tới trợ thủ. Quốc sư âm lạnh âm thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm ý trào phúng, chỉ là, các ngươi coi là người nhiều một chút là đủ rồi sao? Thoại âm rơi xuống, vang một tiếng, một cỗ tuyệt cường khí thế kinh khủng đột nhiên nước mình sư thân bên trên phát ra, khí thế kia mạnh, làm cho phía dưới đám người sắc mặt đại biến. Vũ Tông, lại là Vũ Tông. Trong đám người, có người nhịn không được kinh kêu lên, chỉ là cái kia trong tiếng kêu lại là mang theo một tia hồi hộp cùng tuyệt vọng. Toàn bộ Thanh Huyền Quốc đều tìm không ra một cái Vũ Tông đến, lấy quốc sư thực lực như vậy, bọn hắn những người này chết chắc. Mà cái kia quỳ trên mặt đất 200 người, thì là lại trở nên cao hứng lên, có Vũ Tông ở đây, bọn hắn thắng chắc. Các ngươi, còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Quốc sư trong thanh âm, mang theo một tia nhàn nhạt nghi hoặc. Hắn đột nhiên phát hiện, đối mặt hắn trôi triển lãm Vũ Tông thực lực, Tam Vương gia cùng Thất Vương gia hai người thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh, không có kinh ngạc, cũng không có sợ hãi. Thậm chí liền ngay cả phía sau hai người 10 cái Vũ Vương, cũng đều là vẻ mặt như vậy. Cái này loại rõ ràng không phản ứng tự nhiên, để đáy lòng của hắn ẩn ẩn hiện lên một chút bất an. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch. Theo đạo thanh âm này, Sở Kinh Thiên thân ảnh từ lăng tẩm bên trong bắn ra. Tại phía sau hắn, năm bóng người đi sát đằng sau. Cái này năm bóng người, dĩ nhiên chính là Lữ Dương Hồng, Trương Bách Nham mấy người năm người, vì phòng ngừa bị quốc sư phát giác, năm người này là thông qua cái kia địa đạo chạy tới nơi này. Hai cái Vũ Tông. Không thể nào, Thanh Huyền Quốc làm sao lại có hai cái Vũ Tông. Quốc sư âm lãnh trong thanh âm, rốt cục mang tới vẻ kinh hoàng. Hắn vẫn cho là mình tại Thanh Huyền là vô địch tồn tại, cho nên ba ngày trước đó, tuy nhiên đã nhận ra lão giả kia chết, hắn cũng lơ đễnh, bởi vì coi như không dựa vào cái kia giả chiếu thư, hắn đồng dạng có năng lực cướp được hoàng vị. Nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện hai cái Vũ Tông, lại là triệt để phá vỡ kế hoạch của hắn. Tế trung quanh đài, cái kia quỳ xuống hơn 200 người sợ hai thân thể đều tại mơ hồ run rẩy, bọn hắn đều nghe được quốc sư lời nói kêu bên trong kinh hoàng chi ý bọn hắn biết nói. Ý vị này tình huống không có khả năng lại phát sinh lịch chuyển. Mà vậy còn dư lại cả đám các loại, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cuối cùng vẫn bọn hắn một phương này chiếm thượng phong. Bất quá, trên mặt của mọi người cũng không nhịn được mang theo một tia thổn thức, ngắn ngủi này thời gian qua một lát, tâm tình của hắn vài lần thay đổi rất nhanh, loại kích thích này thể nghiệm, đủ để cho bọn hắn cả đời không quên. Chúng thần ở đâu, lập tức đem những này quỷ trên mặt đất phản đồ bắt lại cho ta. Nhìn thấy đám người thần sắc, Vân Long tức thời ra lệnh. Hiện tại không hợp nhau những người này, một khi khai chiến, những người này liền có khả năng sẽ thừa loạn chạy trốn. Vâng. Vậy còn dư lại đám người ầm vang đồng ý. Giết cho ta. Cùng lúc đó, quốc sư cũng hạ lệnh. Việc đã đến nước này, duy có một trận chiến. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phía sau hắn 10 cái cung phụng đường Vũ Vương không hề do dự vọt ra. Hắn tuy nhiên rõ ràng biết mình đang làm cái gì, nhưng là tinh thần bị khống chế, nhưng lại làm cho bọn họ căn bản là không có cách phản kháng quốc sư mệnh lệnh. Chư vị, phiền toái. Tam Vương ra âm thanh rơi xuống, mà hậu chiêu vung lên, tự mình mang theo đám người xông tới. 12 đôi 10, bọn hắn bên này ưu thế vẫn là cực kỳ rõ ràng. Nhìn thấy song phương chiến thành một đoàn, quốc sư thân ảnh thì là thật nhanh hướng phía chiến đoàn bên ngoài gấp vút đi. Muốn chạy. Đường Đại Bằng quát khẽ một tiếng, kêu gọi Lữ Dương Hồng cùng nhau đuổi theo. Mà Sở Kinh Thiên, cũng mang theo Trương Bách Nham, Mạc Ly, Vương Mục ba người đuổi theo. Chỉ là bọn hắn tốc độ phi hành rõ ràng không đuổi kịp trước mặt ba cái Vũ Tông, trong nháy mắt liền bị kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không đổi, có Đường, Lữ hai người, cũng đã đủ để đối phó người quốc sư kia, bọn hắn đi chỉ là vì lược trận mà thôi. Sau một lát, Sở Kinh Thiên liền thấy nơi xa trong hư không cái kia đã chiến thành một đoàn ba đạo thân ảnh, lập tức, hắn liền nghe được phía trước truyền đến tiếng oanh minh. Một đi bốn người lập tức ra tốc tới gần tới, Vũ Tông ở giữa đại chiến, cũng không phải như vậy cho dễ nhìn thấy. Vâng. Ngay tại Sở Kinh Thiên cự ly này chỗ chiến đoàn còn có 500 mét thời điểm, ở giữa hư không, đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng. Một chừng 130 trượng lớn nhỏ năng lượng trường ấn, cùng một miễn cưỡng có trăm trượng quyền ấn cùng một cũng là miễn cưỡng có trăm trượng chỉ ấn ầm vang chạm vào nhau. Tam đạo công kích, gần như đồng thời phá nát, ở giữa hư không, lập tức vang lên tiếng gió gào thét, cái kia mạnh mẽ khí lãng, làm cho thân ở 500 mét bên ngoài Sở Kinh Thiên quần áo đều tại bay phất phới, công kích kia mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Sở tiểu ca, đừng lại hướng phía trước, vạn nhất bị lan đến gần, sẽ rất nguy hiểm. Một bên Trương Bách Nham kéo lại còn muốn hướng phía trước Sở Kinh Thiên. Ha ha, nguyên lai các ngươi hai cái mới là vừa vặn tấn cấp Vũ Tông mà thôi. Nơi xa, quốc sư âm lãnh trong thanh âm lại là mang theo một tia cản rỡ ý cười, dạng này hai cái đối thủ, hắn vẫn là có một đường hy vọng đào sinh. Ma ấn trưởng. Theo người quốc sư kia quát khẽ một tiếng, ở giữa hư không, một mang theo huyết sắc cự đại trưởng ấn phi tốc thành hình, sau đó trực tiếp chụp về phía Đường Đại Bằng cùng Lữ Dương Hồng. Trưởng ấn phá không, mang theo kịch liệt phong áp, mà quỷ dị nhất chính là, theo trưởng ấn không ngừng tới gần hai người, cái kia trưởng ấn thể tích đúng là đang chậm rãi áp xúc thu nhỏ. Một màn này, làm cho Đường Đại Bằng cùng Lữ Dương Hồng hai người cùng nhau biến sắc. Vũ Tông, đã có thể đại lượng mượn dùng thiên địa chi lực đến tiến hành công kích, mà cường nhược khác nhau ngay tại ở, ai vận dụng kỹ xảo cao minh hơn, ai đối thiên địa chi lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỹ xảo, chính là võ kỹ, mà đối thiên địa chi lực khống chế, thì là muốn nhìn đối nguyên tố ý chí cảm ngộ trình độ. Quốc sư có thể làm cho cái này trưởng ấn chậm rãi thu nhỏ, đây thật ra là một loại để năng lượng áp xúc, ngưng thực thủ đoạn, cái này đã nói nó đối thiên địa chi lực khống chế đã đến trình độ nhất định, điểm này là bọn hắn hai cái này vừa mới tấn cấp Vũ Tông người không cách nào so sánh. Bất quá, đáng được an mừng chính là, từ cái kia trưởng ấn thu nhỏ biên độ đến xem, quốc sư cũng không có mạnh hơn bọn họ quá nhiều, bọn hắn vẫn là có lực đánh một trận, chỉ là bọn hắn muốn thủ thắng lời nói, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Khiếu Long Quyền. Đường Đại Bằng song quyền múa, một tản ra gào thét tiếng long ngâm cực lớn quyền ấn rời khỏi tay, nên hướng cái kia bàn tay màu đỏ ngòm. Băng Sơn Chỉ. Đồng thời, Lữ Dương Hồng cũng động. Ở giữa hư không, một căn cự đại ngón tay từ trên trời giáng xuống, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, điểm hướng về phía cái kia bàn tay màu đỏ ngòm. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa, thiên không phảng phất đều muốn bị cái kia tiếng gầm nổ tung. Ở giữa hư không, cái kia tam đạo công kích tuần tự vỡ tan, cuồng bạo kính khí giống như phong đao, cắt đứt không khí phát ra phốc phốc tiếng vang. Sở Kinh Thiên lông mày nhịn không được nhíu một chút. Những cái kia trưởng ấn quyền ấn vỡ tan về sau, cái kia cuồng bạo kính khí đại bộ phận đánh phía quốc sư, điều này nói rõ, Đường, Lữ hai người hợp lực đối phó người quốc sư kia một người, chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Xem ra, lúc trước hắn phán đoán, vẫn là hơi có vẻ lạc quan một chút. Hắn coi là, có hai người này hợp lực, coi như quốc sư thực lực là Vũ Tông đệ tam trọng, cũng hẳn là sẽ không phí khí lực gì, nhưng là hiện tại xem ra, hai người dù sao vừa mới tấn cấp Vũ Tông, thực lực vẫn là kém một chút. Hai người này sau cùng coi như có thể thắng, đoán chừng cũng còn phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc này, hắn liền trực tiếp chuyển hướng Trương Bách Nham, nói ra, Trương Lão, làm phiền các ngươi. Lúc đầu, hắn là không muốn cho Trương Bách Nham bọn người xuất thủ, Vũ Vương đối Vũ Tông, không cẩn thận liền có khả năng trọng thương, nhưng là hiện tại, vì gia tăng thắng lợi thẻ đánh bạc, hắn chỉ có thể dạng này. Nghe vậy, Trương Bách Nham ba người nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi tới gần tới, gia nhập chiến đoàn bên trong. Lấy ba người này Vũ Vương đệ cửu trọng thực lực, nếu như ba người bọn họ đơn độc đối phó quốc sư, căn bản không có bất kỳ phần thắng, nhưng là tại Lữ Dương Hồng cùng Đường Đại Bằng hai người mang dưới đầu, ba người này công kích liền sinh ra cực lớn hiệu quả. Cho nên, tại ba người gia nhập trong nháy mắt, người quốc sư kia liền lâm vào rõ ràng hạ trong gió, hẳn là không bao lâu liền sẽ bị thua. Mà thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái này đối phó ma tộc kế hoạch, nên tính là đại cục đã định. Mà đúng lúc này, tiểu bối, nhận lấy cái chết. Người quốc sư kia đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đánh ra một công kích đón lấy Trương Bách Nham năm người công kích về sau, đúng là thoát ly vòng chiến, hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên lao đến. Đối với năm người kia, hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cho nên tại bị thua trước đó, hắn muốn kéo một cái đệm lưng, mà người này tự nhiên là Sở Kinh Thiên thích hợp nhất. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần có thể tới gần Sở Kinh Thiên trong vòng trăm thước, tùy ý một công kích, liền đủ để cho Sở Kinh Thiên từ trên đời này biến mất. Và anh, ở giữa hư không một tiếng bạo hưởng, quốc sư đánh ra công kích bị 5 người liên thủ triệt để đánh nát. Bất quá, 5 người còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt chính là cùng nhau biến đổi, sau đó điên cuồng đuổi đi theo. Bên này, Sở Kinh Thiên sắc mặt đồng dạng biến đổi, nhưng là lập tức, khóe miệng của hắn chính là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, sau đó phi tốc hướng về sau nhanh chóng tối lui. Chỉ là, tốc độ của hắn rõ ràng không có người quốc sư kia nhanh, giữa hai bên khoảng cách đang bay nhanh rút ngắn lấy. Chương 336, thu làm nô lệ. Sở Kinh Thiên tốc độ rõ ràng không có quốc sư nhanh, khoảng cách của song phương đang bay nhanh rút ngắn lấy. Quốc sư sau lưng, Lữ Dương Hồng cùng Đường Đại Bằng lo lắng đuổi theo, muốn ngăn cản quốc sư, nếu không một khi quốc sư xuất thủ, bọn hắn coi như doanh sát quốc sư, cũng cứu không được Sở Kinh Thiên. Tại Lữ, Đường hai người sau lưng cách đó không xa, Trương Bách Nham ba người cũng đang điên cuồng đuổi theo, chỉ là tốc độ của bọn hắn so với Vũ Tông vẫn là chỗ không đủ, muốn đuổi kịp cơ hội là không thể nào. Lúc này, ba người trong lòng tràn đầy lo lắng cùng phẫn hận, vì đối phó quốc sư, bọn hắn đúng là không để ý đến Sở Kinh Thiên an toàn. Nếu như Sở Kinh Thiên thật chết tại người quốc sư này thủ hạ, như vậy bọn hắn khó từ tội lỗi. Trong chốc lát, quốc sư cùng Sở Kinh Thiên ở giữa nguyên khoảng cách đã thu nhỏ đến không đủ 300 mét, hơn nữa còn đang nhanh chóng rút ngắn. Sở Kim Thiên tốc độ tuy nhiên tại đồng cấp võ giả ở giữa gần như đánh đâu thắng đó, nhưng là cùng Vũ Tông so, nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, căn bản không tại một cái cấp bậc. Nhưng là, bay ngược thời khắc, thần sắc của hắn lại là biến cực kỳ bình tĩnh. Phảng phất đang nổi lên cái gì? 200m, 180m, 120m. Giữa song phương khoảng cách không ngừng rút ngắn, mắt thấy là phải tiếp cận quốc sư phạm vi công kích. Quốc sư tay đã giơ lên, chỉ cần khoảng cách của song phương nhỏ hơn 100m là hắn có thể phát động công kích. Tại hậu phương, Đường Đại Bằng cùng Lữ Dương Hồng hai người vô cùng lo lắng hét lớn một tiếng, cùng nhau phát động công kích, muốn dùng cái này đến ngăn cản quốc sư động tác. Mà Trương Bách Nham đám ba người, càng là mắt thử muốn nước. Hận không thể nuốt sống quốc sư. Chỉ là, vô luận bọn hắn như thế nào lo lắng, lại là không cải biến được khoảng cách còn đang thu nhỏ lại hiện thực. 100m. Quốc sư cùng Sở Kinh Thiên ở giữa khoảng cách, đã thu nhỏ đến trong vòng 100 thước. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, ở giữa hư không quốc sư ngây ngẩn cả người, Lữ Dương Hồng cùng Đường Đại Bằng ngây ngẩn cả người, còn có sau cùng Trương Bách Nham ba người cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngay tại cái kia một sát na, Sở Kinh Thiên đột nhiên làm một kiện vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình. Lúc đầu đang nhanh chóng lui lại Sở Kinh Thiên, đúng là đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía quốc sư chính diện vào tới. Đây là biết rõ chạy trốn vô vọng, cho nên cố ý chịu chết sao. Giờ khắc này, quốc sư cùng Trương Bách Nham 5 người, trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được Sở Kinh Thiên cử động. Thậm chí, quốc sư ngay cả giơ lên tay đều quên đánh ra đi. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt hắn tự hồi thần lại. Nhìn lấy phi tốc đến gần Sở Kinh Thiên, bàn tay của hắn không chút do dự vô ra. Một siêu việt trăm trượng cự đại thủ ấn, mang theo như núi áp lực cùng tiếng gió gào thét, hướng phía Sở Kinh Thiên đánh ra. Lúc này, Sở Kinh Thiên cùng hắn ở giữa khoảng cách đã không đủ 50 mét. Song phương đều đang nhanh chóng tiến lên, khoảng cách này tự nhiên rút ngắn cực nhanh. Mà liền tại quốc sư công kích xuất thủ đồng thời, Sở Kinh Thiên cũng động, hắn ống tay háo vung khẽ, ẩn thân trong đó tiểu phi giống như một tia chớp màu đen, hướng về quốc sư bay đi. Suy. Phảng phất nung đỏ khối sắt thả vào trong nước, tiểu phi trên thân thể, cái kia loại vô hình ba động xuất hiện lần nữa, dễ như trở bàn tay xuyên thấu quốc sư năng lượng thủ ấn, mà lại tốc độ không giảm chút nào. Nhìn lấy bay đi tiểu phi, cùng như cũ tại ở gần trường ấn, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, mà hậu thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, ở giữa hư không, chỉ còn lại có một cái hai ngón tay rộng cố vòng tay tại lật qua lật lại. Dù cho lấy hắn hiện tại cái kia kinh khủng nhục thể cường độ, hắn cũng không có khả năng gánh vác được Vũ Tông cường giả công kích, cho nên vì bảo trụ Thiên Đấu Tháp bí mật, hắn lựa chọn tiến nhập không gian thủ trạc. Đinh. Phảng phất là dùng một tòa núi lớn đến đập mũi, tại một tiếng vang lanh lảnh bên trong, tay kia vòng tay bị xa xa đập bay ra ngoài, đảo mắt biến mất không thấy. Một màn này, làm cho quốc sư động tác lại là dừng lại, hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn tỉ mỉ tính kế một chiều, sau cùng sẽ là kết cục như vậy. Ngay tại hắn cái này ngây người một lúc trong nháy mắt, tiểu phi đã đến trước người hắn. Siêu. Trên thân thể một cái lông chim bỗng nhúc nhích, một to bằng ngón tay hắc ảnh đột nhiên từ tiểu phi trên thân bắn ra, trong nháy mắt chui vào quốc sư hắc bào bên trong. A. Quốc sư đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, lập tức cả người ở trong hư không lan lộn. Mà cái kia một đạo hắc ảnh, thì là lại bay trở về tiểu phi vũ mau bên trong. Đúng lúc này, Đường Đại Bằng cùng Lữ Dương Hồng hai người công kích cũng cuối cùng đã tới. Vâng. Hai công kích cùng nhau rơi vào quốc sư trên thân, hắc bào phía dưới, một thanh dòng máu màu tím sấm cuồng bắn ra, quốc sư cả người hướng xuống đất rơi đập xuống. Trận chiến đấu này cuối cùng là kết thúc, chỉ là vô luận là Đường Đại Bằng, Lữ Dương Hồng, vẫn là đằng sau chạy tới Trương Bách Nham ba người, đồng đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Từ Sở Kinh Thiên đột nhiên biến ảo phương hướng, đáo tiểu bay ra hiện, lại đến Sở Kinh Thiên biến mất, sau đó quốc sư đột nhiên kêu thảm bị hoanh bay, đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, cơ hồ đều là trong phút chốc hoàn thành. Cho nên cho tới giờ khắc này, bọn hắn đều có chút choáng váng. Tuy nhiên mấy hơi thở về sau, mấy người trên mặt liền đều là như chút được gánh nặng như vậy nở một nụ cười. Nơi xa, một bóng người chính hướng lấy bọn hắn vị trí bay tới, không phải Sở Kinh Thiên là ai. Ngươi thế nhưng là kém chút dọa giết chúng ta, nếu là ngươi thật ra cái vấn đề gì, chúng ta những người này sợ là cũng chỉ có thể tự sát tạ tội. Trương Bách Nham tiến lên đón, có chút khẩn trương nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ha ha, không có việc gì. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó lập tức chuyển hướng Đường Đại Bằng, Đường Lão, Lữ Lão, làm phiền các người, lại đi Lăng Tẩm chạy chỗ đó một chuyến đi, ta lo lắng nơi đó xảy ra vấn đề. Được. Hai người nhẹ gật đầu, lập tức đi. Mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo Trương Bách Nham ba người hướng xuống đất bên trên quốc sư bay đi. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn cũng không kịp để Đường Đại Bằng hai người lưu thủ, hiện tại, hắn chỉ hy vọng người quốc sư này không chết. Bị phệ hồn hắc trùng cắn, người quốc sư này hiện tại cũng coi như là người của hắn, nếu như chết rồi, vậy hắn nhưng chính là tổn thất một cái vũ tông. Rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên thận trọng kéo ra quốc sư hắc bảo. Một trương người rất bình thường loại khuôn mặt ra hiện tại trước mắt của hắn, cực kỳ bình thường khuôn mặt. Dạng này người thả trong đám người, không chút nào thu hút. Chỉ là, nhìn lấy quốc sư khỏe miệng cái kia dòng máu màu tím sấm lưu lại, hắn biết nói, bộ dáng này chỉ là ma tộc ngụy trang mà thôi, chân chính ma tộc cũng không phải là cái dạng này. Hồ Duyên Đông đã từng cũng đã nói, ma tộc là có thể thông qua một số thủ đoạn ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Do xét hạ hơi thở, cái này ma tộc còn có một hơi, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, tùy thời đều có tắt thở nguy hiểm. Lật tay xuất ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng. Sở Kinh Thiên mặt mỉm cười đứng lên. Có đan dược này ổn định thương thế, người quốc sư này mệnh xem như bảo vệ, bên cạnh hắn đem lại sẽ thêm sở một cái võ tông cấp cường giả. Hiện tại, liền có tính không Lữ Dương Hồng, bên cạnh hắn cũng có hai cái vũ tông, thực lực như vậy, hắn đã có thể tưởng tượng hắn trở lại Thương Ngô về sau chẳng cảnh. Hắn sẽ để cho hắn những cái kia cựu nhân cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Tại sao phải cứu hắn? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Trương Bách Nham nhịn không được hỏi. Một bên Mạc Ly cùng Vương Ngục cũng đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu, đối Vu Ma tộc, bọn hắn những người này là hận thấu xương. Bởi vì từ nay về sau, hắn chính là nô lệ của ta. Sở Kinh Thiên nói, đem thí hồn hắc trùng tác dụng cũng cùng mấy người đơn giản nói một lần. Nghe nói về sau, Trương Bách Nham mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, thế gian này, lại còn có như thế sinh vật. Là tại ma tộc địa vực đặc hữu, ta cũng là trong lúc vô tình lấy được. Sở Kinh Thiên nói, Sở Tiểu Ca. Trương Bách Nham đột nhiên thần sắc cực kỳ trịnh trọng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cái này phệ hồn hắc trùng sự tình, ngươi về sau hàng vạn hàng nghìn đừng nói cho người khác, thứ này tồn tại, sợ là vì thế nhân chỗ không dung a. Nếu như bị một số người có dụng tâm khác biết, không chỉ có ngươi gặp nguy hiểm, cái kia sau quả sợ là cũng thiết tưởng không chịu nổi a. Còn có, thứ này đối ma tộc sử dụng thì cũng thôi đi, dù sao ma tộc đi vào chúng ta nơi này chính là vì thai hòa người, nhưng là, ngươi cần phải không thể đối với người sử dụng. Cho dù là cựu nhân cũng không được, nếu không, ngươi hành động cũng liền cùng ma tộc không khác. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Thứ này, hắn lúc đầu không có ý định đối với người sử dụng, thậm chí lần này cần không phải người quốc sư này muốn kéo hắn đệm lưng, hắn cũng sẽ không nghĩ tới một chiêu này. Thật sự là ở tình huống lúc đó, một chiêu này là nhanh nhất chế phục quốc sư biện pháp. Ừm, ngươi minh bạch liền tốt. Trương Bách Nham nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Sở Kinh Thiên chuyển hướng Mạc Ly cùng Vương Ngục, nói ra: Mạc Lão, Vương Lão, làm phiền các ngươi hai vị trước mang theo quốc sư về khách sạn đi, sau đó đem những người khác cũng đều triệu tập lại, chờ ta đi xem một chút tế đàn tình huống bên kia, sau đó chúng ta liền có thể rời đi. Được. Dứt lời, Mạc Ly cùng Vương Mục dẫn theo quốc sư rời đi. Sở Kinh Thiên thì là mang theo Trương Bách Nham hướng cái kia Lăng Tẩm phương hướng đi. Sau 5 phút, hai người tại tế đàn trước mặt rơi xuống đất. Nơi này chiến đấu cũng đã kết thúc, cái kia hơn 200 đầu phục quốc sư người toàn bộ bị bắt. Cái kia 10 cái cung phụng đường cung phụng có 5 cái bị giết, còn lại phía dưới 5 cái cũng đều là trọng thương, bị phong lại tu vi. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên không khỏi thở dài, tuy nhiên người quốc sư kia đã giải quyết, nhưng là đi qua sau chuyện này, cái này Thanh Huyền quốc đỉnh phong võ lực lại tổn thất một nửa. Cái này ma tộc, thật đúng là hại người rất nặng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Hoàng đế Vân Long cùng 3, 7 lượng vị vương gia lập tức tiến lên đón. Cảm tạ Sở công tử cứu quốc tri ân, Vân Long cảm tạ không hết. Vân Long dứt lời, liền đối với Sở Kinh Thiên thật sâu thi lễ. Bệ hạ khách khí, bây giờ nơi này phiền phức đã giải quyết, ta là cố ý đến cáo tử. Sở Kinh Thiên đỡ dậy Vân Long. Cái này muốn đi. Vân Long giật mình, công tử có thể hay không ở thêm mấy ngày, hãy cho ta biểu thị một chút đối công tử cảm kích. Vì đối phó cái này ma tộc, hắn đã làm trễ nải hơn một tháng thời gian, hiện tại chỉ muốn nhanh trở lại Thương Nô đi. Bệ hạ có lòng, chỉ là ta có chuyện quan trọng mang theo, thật sự là vô pháp lưu thêm. Sở Kinh Thiên nói ra, nếu như bệ hạ thật sự là muốn cảm tạ, vậy thì mời bệ hạ đạt một rút quân mệnh lệnh, từ ta mang đến biên quan đi. Vân Long trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhẹ gật đầu, được. Chương 337, hảo hí ở phía sau. Ở giữa hư không, Sở Kinh Thiên dẫn đầu, một đi 33 người, cấp tốc phi hành. Sở dĩ là 33 người, là bởi vì nhiều Lữ Dương Hồng cùng quốc sư. Lữ Dương Hồng vốn là một người cô đơn, cùng Trương Bách Nham bọn người ở chung được một thời gian, cảm giác cũng không tệ lắm, liền quyết định về sau cũng liền cùng đám người cùng một chỗ, cho nên cùng đi qua. Mà người quốc sư kia, đã trở thành Sở Kinh Thiên nô lệ, tự nhiên cũng theo bên người. Bất quá, vì xưng hô thuận tiện, Sở Kinh Thiên cho hắn một cái danh hiệu ma buộc. Lúc này ma buộc, vẫn như cũng là một thân hắc bào, nhìn không đến bất luận cái gì khuôn mặt, chi như vậy, là bởi vì Sở Kinh Thiên phát hiện, ma tộc tại ngụy trang thành nhân tộc về sau cũng vẫn là có sơ hở. Tuy nhiên chợt nhìn, ngụy trang về sau ma tộc cùng nhân loại không có khác nhau, nhưng là nếu như quăng ra hắc bào, liền sẽ phát hiện ma tộc da thịt phía trên có một chủng loại giống như miếng vảy như vậy gợn sóng. Cái kia loại gợn sóng rất nhạt, ẩn ẩn mang theo một tia, không chú ý liền không nhìn thấy, nhưng là nếu như dưới ánh mặt trời lại nhìn cực kỳ rõ ràng. Những này, đều là Sở Kinh Thiên đang cấp ma buộc chữa thương thời điểm phát hiện. Mà đây cũng là ma tộc tại sao phải tại ngụy trang thành nhân loại về sau còn muốn mặc một thân hắc bào nguyên nhân. Bay qua trước mặt ngọn núi kia, hẳn là liền xem như tiến vào Thương Nô Vương triều địa giới đi. Trương Bách Nham hơi ra tốc bay đến Sở Kinh Thiên bên người, chỉ về đằng trước một chỗ sơn mạch hỏi. Ừm, không sai. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kích động. Thời khắc 3 năm số 04 tháng, hắn rốt cục lại về đến nơi này, mảnh này gánh chịu hắn quá nhiều ân oán tình cựu địa phương. Giải quyết quốc sư phiền phức về sau, bọn hắn liền rời đi Thanh Huyền Quốc, sau đó dùng thời gian 10 ngày về tới tiền tuyến, tương Thanh Huyền Hoàng đế rút quân mệnh lệnh truyền đạt cho Kim Nguyên Soái. Sau đó, hắn liền đi Vân Sơn Thành, thông qua Vân Sơn Thành truyền tống trận truyền đưa đến nhất tới gần Thương Nô Tuyết Lang Thành. Lại sau đó, lại trải qua gần Thất Thiên phi hành, một đoàn người cuối cùng đã tới vị trí hiện tại. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Trương Bách Nham hỏi. Liên quan tới Sở Kinh Thiên cùng Thiên Huyền Nước cùng Thương Long Quốc mâu thuẫn, hắn đều là biết đến. Sở Kinh Thiên con mắt hơi híp híp, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Thiên Huyền. Hắn tại Thương Long Quốc chịu khuất nhục, chỉ là hắn ân oán cá nhân mà thôi, mà Thiên Huyền cửu hận, thì quan hệ đến gia tộc. Tại hắn nơi này, gia tộc cửu hận, xa so với cá nhân khuất nhục trọng yếu hơn. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu, Thiên Huyền, còn có 3 ngày, chúng ta liền có thể đến. Huyết Nguyệt bí cảnh, trong mật thất. Truyền lệnh xuống, để cho người ta mở ra mỗi cái cứ điểm truyền tống trận. Ta muốn đi một chuyến Thương Nô Vương Triều. Dạ Mặc chậm rãi mở miệng nói. Cái này. Thuộc hạ cả gan hỏi một chút, tổng lâu chủ làm sao đột nhiên nhớ tới muốn đi Thương Nô rồi. Huyết Thiên Hà thận trọng hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là nhịn không được lặng lẽ hiện lên một vẻ lo âu. Thế nào, ta không thể đi sao? Dạ Mặc ngẩng đầu, nhìn Huyết Thiên Hà một chút, cái kia trong mắt băng lãnh, để Huyết Thiên Hà thân thể đột nhiên run lên. Thuộc hạ không dám. Huyết Thiên Hà ngay cả vội vàng nói. Chỉ là, bây giờ cách sự kiện kia còn có hơn 2 năm một điểm thời gian, thuộc hạ cảm thấy tổng lâu chủ nên lấy sự kiện kia làm trọng, nắm chặt tăng thực lực lên mới là. Cái này ta từ có chừng mực, ngươi đi chuẩn bị đi. Dạ Mặc nhàn nhạt nói, dứt lời liền nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Huyết Thiên Hà. Vâng. Huyết Thiên Hà ứng thanh, lập tức lui ra ngoài. Đi ra mật thất, Huyết Thiên Hà không nhịn được tự lẩm bẩm, nàng đến cùng là Dạ Mặc vẫn là tổng lâu chủ. Là tổng lâu chủ. Nàng về Thương Nô làm cái gì? Tổng lâu chủ thế nhưng là chưa bao giờ đi qua Thương Nô A. Nhưng nếu như là Dạ Mặc, ban nãy ánh mắt lại rõ ràng đúng vậy tổng lâu chủ lúc trước dáng vẻ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là đoạt xá về sau, tính cách nhận lấy ảnh hưởng? Huyết Thiên Hà tự nói lấy, chậm rãi đi xa. Thương Nô Vương Triều, Thiên Huyền Nước, quốc đô Thiên Huyền Thành. Phóng tầm mắt nhìn đại lục, Thương Nô Vương Triều chỉ là xem như một cái xa xôi sơn thôn, mà phóng tầm mắt nhìn Thương Nô. Thiên Huyền Nước cũng giống như thế. Bất quá, đối với Thiên Huyền Nước dân chúng tới nói, Thiên Huyền Thành đã coi như là cực kỳ phồn hoa. Hôm nay, cái này Thiên Huyền Thành càng là cực kỳ náo nhiệt, bởi vì hôm nay là một lần nữa bình chọn Thiên Huyền Bảy Tú thời gian. Mấy năm trước đó, Thiên Huyền Thành đã từng xuất hiện 8 cái thực lực xuất chúng, thiên phú cực mạnh thiếu niên, bị mọi người gọi chung là Thiên Huyền Tám Tú. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, tám người kia lần lượt bởi vì các loại nguyên nhân mà chết yểu, mà ngày này Huyền Tám Tú danh xưng cũng vẫn không xuống dưới. Bây giờ, đi qua thời gian mấy năm, một đời mới thiếu niên anh hào nhóm đã hoàn toàn trưởng thành, mà lại so với lúc trước Thiên Huyền Tám Tú càng thêm ưu tú, cho nên liền có hôm nay trận này tuyển tú. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là, lúc trước bát đại gia tộc đã biến thành bảy đại gia tộc, mà đối với cái kia biến mất một nhà, đám người tuy nhiên đều còn nhớ rõ, nhưng cũng không người dám nhắc lên. Tuy nhiên đến nay, như cũ có người thỉnh thoảng sẽ vụng trộm nghị luận năm đó cái kia dẫn bạo núi lửa, khiến bảy đại gia tộc thụ trọng thương thiếu niên. Bởi vì thiếu niên kia lưu cho bọn hắn rung động, thật sự là quá mức mãnh liệt. Như thế hành động vĩ đại, Thiên Huyền Thành mấy trăm năm cũng chưa từng có một lần, có lẽ về sau cũng rất khó xuất hiện. Thiên Huyền Thành trung tâm, toàn bộ Thiên Huyền lớn nhất trên quảng trường, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Tại nhất vị trí trung tâm, là một tòa dài rộng đều có 20 mét, cao có 2 mét bằng đá đấu trường. Đấu trường phía đông, là xếp thành một hàng 8 cái ghế, trên đó ngồi, chính là ngày hôm nay Huyền Quốc Quốc Quân Thượng Quang Giã, cùng 7 đại gia tộc gia chủ đương thời. Tại 8 người sau lưng, thì là Hoàng Thất cùng các gia tộc nhân vật chủ yếu. Hôm nay là 7 đại gia tộc, thậm chí Thiên Huyền nước một đại thịnh sự, tất cả mọi người tự nhiên đều chiếm được trận. Mà tại lôi đài mặt khác ba mặt, thì là vây đầy xem náo nhiệt dân chúng. Toàn bộ Thiên Huyền muôn người đều đổ xô ra đường, cơ hồ 1/3 cái Thiên Huyền thành người đều tụ tập đến nơi này. Bệ hạ, xin ngài huấn thị. Đấu trường phía đông, Lưu gia gia chủ Lưu Viễn Sơn đối một bên Thượng Quan Giã chắp tay, nói. Ha ha, Lưu gia chủ khách khí, cái này tuyển tú là 7 đại gia tộc sự tình, chấm hôm nay chỉ là quan chiến mà thôi, cho nên Lưu gia chủ tùy ý liền tốt, không cần để ý ta. Thượng Quan Giã cười nói. Vậy tại hạ liền thất lễ. Lưu Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Sau đó đứng lên đi tới giữa lôi đài, cao giọng nói ra, chư vị, tại hạ Lưu Viễn Sơn, nơi này có lễ. Nói, hắn hướng về phía chung quanh lôi đài ôm quyền, sau đó nói ra, lần này tuyển tú, tuy nói là chúng ta 7 đại gia tộc tổ chức, nhưng kỳ thực chính là toàn bộ Thiên Huyền thành sự tình. Thiên Huyền 7 tú, cũng không phải là chỉ có thể là chúng ta 7 người của đại gia tộc, bất kỳ người nào chỉ cần thực lực đầy đủ, đồng đều nhưng làm xưng hô này, cho nên dưới đài chư vị, nếu có tự nhận là thiếu niên anh hào. Chỉ cần tuổi tác tại mà 20 tuổi trở xuống, một hồi đều có thể thượng thai tỷ thí. Mà lại, nếu quả như thật có không phải ta 7 người của đại gia tộc có thể trở thành 7 tú một trong, như vậy ta 7 đại gia tộc sẽ cung cấp đại lượng tư nguyên tiến hành bồi dưỡng, bởi vậy, mọi người không cần có chỗ lo lắng, yên tâm to gan tỷ thí liền tốt. Phía dưới, ta tuyên bố, lần này tuyển tú đại hội, chính thức bắt đầu. Lưu gia chủ, ta có một vấn đề, không biết có làm hay không hỏi. Lưu Viễn Sơn âm thanh rơi xuống đồng thời. Dưới đài trong đám người, một thanh âm liền theo sát lấy truyền ra. Mà cũng chính là đạo thanh âm này truyền ra, làm cho đang chuẩn bị vỗ tay đám người ngừng lại, biến có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy thuộc tại tiếng vỗ tay của chính mình bị đánh gãy, Lưu Viễn Sơn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Vóc dáng không cao, đại khái chỉ có không đến 1m6, bả vai rất hẹp, nhìn lấy cực kỳ gầy gò, nó trên hai gò má, hai khối gương mặt xương hơi nhô lên, khiến cho toàn bộ mặt nhìn qua có chút phương chính. Đây là một bức rất quái dị khuôn mặt, để cho người ta xem xét liền sẽ trí nhớ khắc sâu. Lưu Viễn Sơn xác định mình chưa từng gặp qua người này, lúc này mỉm cười, nói ra, cái này tuyển tú đại hội công khai công chính, tự nhiên không có gì không thể hỏi, ngươi có vấn đề gì, hỏi đi. Là như thế này. Cái kia mặt chữ điển người nói ra, tại hạ vốn không phải Thiên Huyền người, chỉ là mộ danh mà đến. Bất quá, ta trước kia nghe được nghe đồn, đều nói là Thiên Huyền có bát đại gia tộc, có Thiên Huyền tam tú. Vì cái gì gia chủ trong miệng hiện tại chỉ còn lại 7 đại gia tộc, mà tuyển tú cũng chỉ có thể 7 tú. Soạn. Nghe được câu này tra hỏi, giữa sân giống như trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn cái con ruồi, đám người lập tức liền nghị luận. Cũng dám trước mặt nhiều người như vậy xách bát đại gia tộc, tiểu tử này, thật sự là không biết sống chết ta. Xem ra, tiểu tử này thật sự là ngoại hương nhân A, không biết nặng nhẹ. Ai, tuy nhiên tiểu tử này đoán chừng là đi không ra Thiên Huyền Thành. Đối với Thiên Huyền Thành mọi người mà nói, Bát đại gia tộc bốn chữ, sớm đã trở thành một loại kiêng kỵ, cho nên vấn đề này, một chút liền đưa tới hoành động. Chỉ là, cái kia nói chuyện mặt chữ liền người, tựa hồ cũng không có ý thức được mình thọc cái sọt lớn, hắn như cũng dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy trên lôi đài Lưu Viễn Sơn, tựa hồ tại chờ lấy vấn đề đáp án. Ở bên cạnh hắn, cũng có hảo tâm người tại kéo y phục của hắn, ra hiệu hắn không cần hỏi, chỉ là cái kia mặt chữ liền người lại là không nhúc nhích chút nào. Yên tĩnh. Trên lôi đài. Lưu Viễn Sơn quán chú chân khí âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, toàn bộ quảng trường thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Sau đó, Lưu Viễn Sơn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nói chuyện cái kia người nói chuyện, việc này nói rất dài dòng, nếu như tiểu huynh đệ thật muốn biết, như vậy cái này tuyển tú về sau, ta hoan nghênh ngươi đến Lưu gia đến, ta sẽ đích thân vì ngươi giải đáp, ngươi nhìn dạng này được chứ? Thế nhưng là, ta hiện tại liền muốn biết đâu. Mặt chữ điền người vẫn không buông bỏ. Lần này đám người triệt để bó tay rồi, gia hỏa này chết chắc, liền ngay cả cái kia vừa rồi kéo hắn quần áo người, cũng đều lặng lẽ đẩy ra mấy bước. Không có ý tứ, ta nói rất dài dòng, còn mời tiểu huynh đệ đừng ảnh hưởng trận đấu. Lưu Viễn Sơn nói, liền không tiếp tục để ý cái kia mặt chữ điền người, trực tiếp đi trở về cái ghế trước mặt ngồi xuống. Mà cái kia mặt chữ điền người cũng chưa dây dưa nữa, chỉ là, khóe miệng của hắn phía trên lại là xuất hiện một kia lạnh lùng ý cười. Hảo hí, ở phía sau. Chương 338, vậy thì khiêu chiến tốt. Cái này mặt chữ điền người, dĩ nhiên chính là dùng khống xương chi thuật cải biến dung mạo thân hình Sở Kinh Thiên. Một đoàn người đi vào Thiên Huyền về sau, liền nghe đến bảy đại gia tộc muốn trọng tuyển Thiên Huyền bảy tú tin tức, lúc này hắn liền để Trương Bách Nham bọn người phân tán ẩn nút, mà chính hắn thì là đổi dung mạo đến nơi này. Mà sở dĩ muốn đổi dung mạo, là bởi vì hắn chính là muốn tại cái này vạn chúng chú mục trường hợp phía dưới, để bảy đại gia tộc thanh bại danh liệt, sau đó bị tiêu diệt. Trên lôi đài, theo Lưu Viễn Sơn ngồi xuống, một cái toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, ước chừng 17-18 tuổi thanh niên theo sát lấy nhảy lên đấu trường, Lưu gia Lưu Trấn, mời các vị chỉ giáo. Nghe nói cái này Lưu Trấn năm nay mới 17 tuổi, nhưng là thực lực đã là chân khí cảnh đệ tam trọng. Thực lực này, nhưng so sánh ca ca hắn Lưu Trạch còn mạnh hơn a. Đúng vậy à, ta nhớ được Lưu Trạch lúc trước 15 tuổi thời điểm cũng mới luyện thể đệ tam trọng, coi như còn sống, cũng tuyệt không có khả năng tại 17 tuổi tiến vào chân khí cảnh. Các ngươi cái này không nói nhảm nha, Thiên Huyền bảy tú chết đối bảy đại gia tộc bản thân liền là một loại đả kích, nếu như không có càng đệ tử ưu tú xuất hiện, bọn hắn bảy đại gia tộc coi như không người nối nghiệp. Chỗ lấy các ngươi nghĩ, cái này bảy đại gia tộc có thể không đại lực bồi dưỡng những người này sao? Xác thực như thế. Theo ta được biết, bảy đại gia tộc mấy năm này vì bồi dưỡng những người này, tiền kia hoa cùng dòng chảy đúng vậy, loại tình huống này, những người này đương nhiên mạnh hơn một chút. Cũng thế, những người này hiện tại thế nhưng là bảy đại gia tộc trường thịnh bất suy hy vọng a. Hy vọng. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Sở Kinh Thiên trên mặt chữ điền lộ ra mỉm cười, vậy hắn liền đem những này hy vọng toàn bộ chặt đứt tốt. Tuy nhiên không phải hiện tại, chặt đứt hy vọng, tự nhiên là tại bọn họ đắc ý nhất thời khắc càng tốt hơn. Lưu Chấn thoại âm rơi xuống đồng thời, dưới lôi đài, liền có một bóng người nhảy lên. Tuy nhiên ngoại giới đều là truyền Lưu Chấn thực lực đã đạt đến chân khí cảnh đệ tam trọng, nhưng là Lưu Viễn Sơn trước đó nói, nếu có không phải bảy người của đại gia tộc có thể tiến vào Thiên Huyền bảy tú, cái kia đem đạt được đại lực bồi dưỡng, cho nên tự nhiên có ít người muốn thử một chút. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là, kỳ thực đại đa số người cũng không quá tin tưởng ngoại giới truyền ngôn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, 17 tuổi chân khí cảnh đệ tam trọng, đây cơ hồ là không thể nào là sự tình. Xin chỉ giáo. Lưu Chấn mặt mỉm cười, hơi đưa tay. Đối với cái này nhảy lên lôi đài đối thủ rất là khách khí. Tiếp chiêu. Lưu Chấn đối thủ quát khẽ một tiếng, trực tiếp xông tới. Tức thì ở giữa, song phương liền chiến thành một đoàn. Cấp bậc này chiến đấu, đối ở hiện tại Sở Kinh Thiên tới nói là kẻ nhạt vô vị, cho nên hắn căn bản lười nhìn. Sau một lát, song phương phân ra được thắng bại, Lưu Chấn chiến thắng. Hắn cũng không có triển lộ ra chân khí cảnh thực lực, tuy nhiên người ở chỗ này lại đều nhìn ra, hắn thắng rất nhẹ nhàng. Về sau, lại có mấy cái phù hợp yêu cầu người trẻ tuổi đi lên khiêu chiến, tuy nhiên đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thua, mà Lưu Chấn từ đầu đến cuối đều không triển lộ ra của hắn chân khí cảnh thực lực. Liên tiếp 7-8 cái võ giả bị thua về sau, dưới lôi đài, không ai lại đến đi khiêu chiến, tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn cùng 7 đại gia tộc đi ra đệ tử, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, thủy chung không ai thượng thai khiêu chiến, Lưu Chấn hướng phía dưới đám người hơi liền ôm quyền, mà lùi về sau trở về. Hắn ngày này Huyền bảy tú một trong danh ngạch, xem như khóa chặt. Lưu Chấn lui về đồng thời, 7 đại gia tộc về sau, một bóng người lần nữa tránh trên thân đấu trường, Dương gia Dương Hỏa, xin chỉ giáo. Đều nói cái này Dương Hỏa thực lực không thể so với Lưu Chấn kém, cũng không biết thật hay giả. Đương nhiên là thật, tuy nhiên tất cả mọi người nói cái này Dương Hỏa thiên phú không bằng hắn ca, Dương Liệt, tuy nhiên Dương Liệt sau khi chết Dương gia cũng không có cách, chỉ có thể đại lực bồi dưỡng Dương Hỏa. Ừm, ta cũng nghe nói, Dương gia tốn hao tại Dương Hỏa trên người tư nguyên cũng không ít, cái này Dương Hỏa tu vi, nói là dùng tư nguyên ném ra tới cũng không đủ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe miệng ý cười càng phát rõ ràng. Dương Hỏa tình huống cùng trước đó Lưu Chấn, tại không có áp lực chút nào đánh bại mấy cái người khiêu chiến về sau, lại không có người thượng tài khiêu chiến. Sau 5 phút, Dương Hỏa khóa chặt cái thứ 2 Thiên Huyền Bảy Tú danh ngạch. Mà tại Dương Hỏa về sau, Lâm gia Lâm Thiên, Phong gia Phong Tử Trình, Vương gia Vương Kiển, Ngô gia Ngô Minh, Bạch gia Bạch Xuyên mấy người 5 người nhao nhao ra sân. Mà bọn hắn gặp được tình huống, cơ hồ cũng cùng trước 2 người giống như lúc, đều là tại đánh bại mấy người về sau liền khóa chặt danh ngạch. Đến tận đây, năm nay Thiên Huyền Bảy Tú 7 người, giống như có lẽ đã xác định. Lập tức, Lưu Viễn Sơn liên quan ý cười đi lên đấu trường, cao giọng nói ra, vừa rồi tỉ thí mọi người đều thấy được, đối với bọn hắn 7 người thực lực, chắc hẳn chư vị cũng đều hiểu rõ. Dứt lời, Lưu Viễn Sơn vung tay lên, ra hiệu Lưu Chấn 7 người toàn bộ lên đấu trường. 7 cái mặc hoa phục, tinh thần sáng láng thanh niên đứng ngạo nghệ trên đài, nhìn lấy ngược lại là rất có vài phần khí thế. Hiện tại, dưới đài chư vị nếu như còn có ai muốn khiêu chiến, có thể đứng ra khiêu chiến bọn hắn tùy ý một người, nếu như không có, như vậy Thiên Huyền Bảy Tú danh xưng cũng liền không thể tranh luận. Nghe vậy, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. 20 tuổi trở xuống, cái này lôi đài đám người chung quanh bên trong, xác thực không ai có thể siêu việt cái này trên đài 7 người. Chờ đợi chỉ chốc lát, xác nhận không người khiêu chiến, Lưu Viễn Sơn mỉm cười, chuẩn bị tuyên bố kết quả, vậy ta tuyên. Bất quá, hắn vừa mới mở miệng, liền lại bị một thanh âm cắt ngang, Lưu gia chủ, tại hạ lại có vấn đề muốn hỏi. Tiếng nói bị đánh gãy, Lưu Viễn Sơn nhíu mày một cái, bất quá khi hắn nhìn thấy nói chuyện vẫn như cũ là trước đó cái kia mặt chữ điền người thời điểm, trong mắt lại là mang tới một tia không kiên nhẫn, có vấn đề gì, chờ nơi này sự tình sau khi kết thúc, ngươi nhưng đến ta Lưu gia đến hỏi, hiện tại, nếu như không khiêu chiến, còn mời đừng ảnh hưởng ta tuyên bố kết quả. Dạng này a? Sở Kinh Thiên nhún vai, vậy ta khiêu chiến tốt. Chỉ là, lấy hắn hiện tại cái kia vô cùng gầy gò bộ dáng, làm ra động tác này đến, lại là có vẻ hơi buồn cười. Mà nghe được câu này, đám người chung quanh đồng đều là có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên bộ dáng này, giống như có chút bản thân không muốn khiêu chiến, chỉ muốn hỏi một chút đề, nhưng lại bị buộc không thể không khiêu chiến ý tứ. Đấu trường phía đông trên ghế ngồi, mặt khác 6 đại gia tộc gia chủ cùng quốc quân thượng quan giã đều là không khỏi nhìn về phía Sở Kinh Thiên vị trí. Cái này mặt chữ điền người lại nhiều lần như thế như vậy, bọn hắn đều ý thức được, cái này sợ là cố ý gây nên. Lưu Viễn Sơn trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng lửa giận, nhưng là lập tức liền bị hắn ép xuống, lánh lánh nói ra, khiêu chiến lời nói, vậy thì thượng thai đi, tại dưới đài hô nhưng không tính toán gì hết. Được. Sở Kinh Thiên mỉm cười, hướng phía đấu trường đi tới. Hắn phía trước, đám người tự giác nhường ra một con đường. Chỉ là, tất cả mọi người dùng một loại đồng tình, thậm chí có chút ánh mắt thương hại nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Mặc kệ Sở Kinh Thiên lần này khiêu chiến thành công hay không, hắn đều đã triệt để đắc tội 7 đại gia tộc, sợ là sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đi đến đấu trường trước mặt, Sở Kinh Thiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn lấy cầm còn cao hơn hắn ra không ít đấu trường, nhất thời không có động tác. Ánh mắt của mọi người bên trong không khỏi mang tới một tia hiếu kỳ, cái này 2 mét đấu trường, đối với võ giả tới nói căn bản không phải vấn đề, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đi lên, bọn hắn không biết, Sở Kinh Thiên đây là muốn làm gì. Người có đi lên hay không? Lưu Viễn Sơn rất là không kiên nhẫn mà hỏi. Ha ha, hắn không phải là ngay cả cái này đấu trường đều lên không nổi đi. Trên lôi đài, Lưu Chấn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nghĩa mai nói nói. Đối với cái này lại nhiều lần cắt ngang cha hắn nói chuyện mặt chữa điền hải tử, hắn căn bản là không có gì hảo cảm. Nghe vậy, trong đám người không khỏi truyền ra một trận cười vang, bọn hắn cũng đều có tương tự suy đoán. Lưu công tử đúng không? Ngược lại để ngài phí tâm, tuy nhiên cái này đấu trường, ta vẫn là bên trên đi. Sở Kinh Thiên cười nói nói, tựa hồ căn bản không nghe ra Lưu Chấn trong giọng nói mỉa mai. Thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, hắn động. Nhón chân lên nhẹ nhàng nhảy một cái, hắn song phương liền bắt lấy phía trên võ đài bên dưới, hai tay dùng sức hơi thu hồi, mà hậu chiêu khuỷu tay đột nhiên vừa nhấc, khoác lên trên lôi đài. Đến tận đây, Sở Kinh Thiên đầu lĩnh cuối cùng là đến lôi đài phía trên, tuy nhiên lúc này, hắn giống như có vẻ hơi kiệt lực, không bò lên nổi. Các ngươi ai có thể kéo ta một cái? Sở Kinh Thiên nhìn lấy trên lôi đài đứng ngạo nghễ 7 đạo tuổi trẻ thân ảnh, có chút thở hồng hộc mà hỏi. Nghe vậy, trong đám người không ít người đều là buồn cười, gia hỏa này thậm chí ngay cả đấu trường đều không thể đi lên còn dám mở miệng khiêu chiến, cái này thật đúng là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống a. Trên lôi đài, 7 người thần sắc khác nhau nhìn lấy Sở Kinh Thiên, có cười lạnh, có miệng ai, có xem thường. Bất quá, tại hơi chần chờ một chút về sau, trong đó một bóng người lại là đi tới bên bờ lôi đài, hướng về phía Sở Kinh Thiên nói ra, ngươi bây giờ xuống dưới, còn không muộn. Câu nói này nói rất bình tĩnh, cũng không có uy hiếp, mà là mang theo một tia khuyến cáo khẩu khí. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc, hắn nhận ra, người thanh niên này tên là Phong Tử Trình, là Phong Tử Tình em trai. Mà nghe được Phong Tử Trình, chính giữa võ đài Lưu Trấn lại là lộ ra một tia không kiên nhẫn, Tiểu Phong, dạng này người, đã muốn chịu chết liền để hắn lên tốt, tuy nhiên ngươi cũng đừng kéo hắn, miễn cho ô uế tay của ngươi. Sở Kinh Thiên không để ý đến Lưu Trấn, mà là hướng về phía Phong Tử Trình mỉm cười, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta vẫn là muốn đi lên. Vậy được rồi. Nói, Phong Tử Trình hướng Sở Kinh Thiên duỗi ra một cái tay. Sở Kinh Thiên nhìn thật sâu Phong Tử Trình một chút, sau đó lôi kéo cái tay kia, nhảy lên đấu trường. Khiêu chiến thời điểm, tuyển ta. Tại Sở Kinh Thiên đứng vững gót chân đồng thời, một yếu ớt mũi kiến âm thanh liền truyền vào trong tai. Sở Kinh Thiên minh bạch Phong Tử Trình ý tứ, tuyển Phong Tử Trình, hắn bị thương hẳn là sẽ nhẹ một chút. Sau đó, Phong Tử Trình liền buông tay ra, đi trở về cùng 6 người khác đứng thành một hàng. Tốt, không cần lãng phí thời gian của chúng ta, bọn hắn 7 người, ngươi muốn khiêu chiến ai, lựa chọn nhanh một chút chọn đi. Lưu Viễn Sơn đã lười nhác che giấu hắn đối Sở Kinh Thiên không kiên nhẫn được nữa. Sở Kinh Thiên ánh mắt chậm rãi đảo qua trên lôi đài 7 người, cuối cùng chỉ hướng một người trong đó, ta tuyển hắn. Chương 339, đây mới là bắt đầu. Sở Kinh Thiên ánh mắt chậm rãi đảo qua trên lôi đài 7 người, trong tay cuối cùng chỉ hướng một người trong đó, ta tuyển hắn. Nghe được ba chữ này, thần sắc xuất hiện trước nhất biến hóa chính là Phong Tử Trình, bởi vì Sở Kinh Thiên chỉ hắn cũng không phải là hắn, mà là Lưu Trấn. Soạt. Đám người chung quanh bên trong, đột nhiên truyền ra một tràng thốt lên thanh âm. 7 người này thực lực tuy nhiên cực kỳ tương tự, nhưng dù sao vẫn là có phân chia mạnh yếu, từ ngoại giới truyền ngôn đến xem, yếu nhất hẳn là Lâm Gia Lâm Thiên. Nhưng là Sở Kinh Thiên, lại vẫn cứ lựa chọn chiến đấu lực mạnh nhất Lưu Trấn, đây quả thực là mình muốn chết ta. Đấu trường phía đông, Lục Đại Gia chủ Hòa Thượng Quan Dạ trên mặt đều mang một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Tại Sở Kinh Thiên nhảy lên lôi đài đồng thời, bọn hắn liền phát hiện, mặt chữ điển trong cơ thể con người không cảm giác được bất luận cái gì một tia chân khí tồn tại. Nói một cách khác, mặt chữ điển người cũng không phải là võ giả, hắn căn bản chính là một người bình thường. Cho nên bọn họ đều là có chút nghĩ không thông, gia hỏa này mục đích cái gì? Biết rõ hẳn phải chết, còn muốn chạy lên lôi đài, đây là không sợ chết, vẫn là căn bản chính là tới tìm chết. Lưu Trấn, đi ra tiếp nhận khiêu chiến đi. Lưu Viễn Sơn lạnh lùng nhìn Sở Kinh Thiên một chút, nhàn nhạt nói nói. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra đến, cái này mặt chữ điển thanh niên không có tu vi, cho nên căn bản không lo lắng Lưu Trấn. Xem ra, là ta trước đó tỉ thí thời điểm ra tay không đủ hung ác ca. Lưu Trấn lạnh lùng tự nói một câu, sau đó cất bước đi ra ngoài, chậm rãi đứng ở Sở Kinh Thiên đối diện. Chỉ là vậy hắn tự nói âm thanh lại không nhỏ, làm cho chung quanh lôi đài không ít người sắc mặt đều là biến đổi, đây là muốn ra tay độc ác dấu hiệu a. Thế là, mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, càng phát đồng tình. Đúng rồi, Lưu gia chủ, cái này trên lôi đài hẳn là không cho phép giết người a. Nhìn lên trước mặt Lưu Trấn, Sở Kinh Thiên đột nhiên chuyển hướng Lưu Viễn Sơn, có chút lo lắng mà hỏi. Dưới lôi đài, mọi người vây xem bất đắc dĩ cuồng vỗ trán. Có thể hỏi ra vấn đề như vậy, đủ để chứng minh gia hỏa này căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng nắm chắc, thậm chí đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, chỉ cầu không chết mà thôi. Thế nhưng là đã biết rõ đều như vậy, ngươi trả hết đi làm gì, tìm hai vạn. Thượng quan Giã cùng cái kia 6 vị gia chủ thì là không khỏi mất cười ra tiếng, trước đó bọn hắn còn lo lắng cái này mặt chữ điền người làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là hiện tại xem ra, ngược lại là bọn hắn quá lo lắng. Lưu Viễn Sơn thở sâu, đè xuống tức giận trong lòng, vừa muốn nói chuyện, một bên Lưu Trấn lại là mở miệng trước, cho cười. Quyền cước không có mắt, ai có thể bảo chứng sẽ không thất thủ, trên lôi đài người chết, đó là chuyện rất bình thường, đã lên đấu trường, vậy thì dù chết không oán. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên thân thể run lên, sau đó nhìn về phía Lưu Viễn Sơn. Lưu Viễn Sơn lúc đầu muốn nói là, lôi đài tỉ thí nghiêm cấm giết người, tuy nhiên Lưu Trấn lời đã ra miệng, hắn ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, cũng phản bác không được con của mình, chỉ tốt nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Dưới lôi đài, tất cả mọi người là có chút đáng tiếc lắc đầu. Hai cha con này ngay cả nếu như vậy nói hết ra, cái kia trên lôi đài cái này mặt chữ điền người trên cơ bản là chết chắc. Mà cái kia 6 vị gia chủ cùng thượng quan Giã lông mày đều là nhíu, đối với Lưu Viễn Sơn tự tiện sửa đổi đấu trường quy tắc sự tình, bọn họ đều là có chút bất mãn. Bất quá, mấy người đều không nói gì, vì một cái người không quen biết mà bác Lưu Viễn Sơn mặt mũi, cái này rõ ràng không cần thiết. Tốt, tỉ thí tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lưu Viễn Sơn không kiên nhẫn nói, mà lùi về sau trở về chỗ ngồi của mình. Cái kia Phong Tử Trình 6 người, cũng đều lùi về riêng phần mình trong gia tộc. Trên lôi đài chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên cùng Lưu Trấn 2 người. Có thể bắt đầu chưa? Lưu Trấn dùng một loại cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Vậy được rồi, mời Lưu công tử chỉ giáo. Sở Kinh Thiên cắn răng, ôm quyền nói nói. Ha ha, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lưu Trấn trong mắt mang theo một tia hí ngược. Sau đó thoại âm rơi xuống đồng thời, chính bản thân hắn cũng đã liền xông ra ngoài. Hắn như cũ không có triển lãm của hắn chân khí cảnh thực lực, chỉ là dùng cực kỳ phổ thông một quyền đánh phía Sở Kinh Thiên, tựa hồ thật là như chính hắn nói như vậy, hắn hạ thủ lưu tình. Mà đối mặt Lưu Trấn nằm đấm, Sở Kinh Thiên tựa như là bị sợ choáng váng, lại hình như là căn bản không có kịp phản ứng, như cũ đứng ở nơi đó, không núp ních. Tranh A. Dưới lôi đài, có người nhịn không được lên tiếng. Chỉ là, coi như Sở Kinh Thiên nghe được, cũng không kịp né, bởi vì Lưu Trấn nắm đấm đã đến. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Lưu Trấn nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Sở Kinh Thiên ở ngực. Dưới lôi đài, đám người có chút đáng tiếc nhắm mắt lại, không có né tránh, không có ngăn cản, cứ như vậy sinh sinh thụ một quyền. Coi như cái kia mặt chữ điển người thực lực không kém hơn Lưu Trấn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một quyền kia, đủ để đánh nát mặt chữ điển trái tim của người ta. Lục đại gia chủ hòa thượng quan giã thì đều là những mày, dạng này người, đơn giản giáo huấn một chút liền tốt, vừa lại không cần như thế. Bọn hắn đều cảm thấy, Lưu Trấn cách làm có hơi quá, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều không nói gì. Mà Lưu Viễn Sơn trên mặt, thì là mang theo một tia cười lạnh, hắn thấy, Sở Kinh Thiên dạng này người, căn bản chết không có gì đáng tiếc. 9.000 cân. Nắm đấm rơi vào ở ngực trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền phán đoán chuẩn xác ra Lưu Trấn một quyền này sử dụng lực lượng. Lúc này, trong lòng của hắn chính là cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên Lưu Trấn chưa hề dùng tới chân khí cảnh lực lượng, nhưng là 9.000 cân, cũng cơ hồ là luyện thể cảnh mức cực hạn. Dạng này một quyền, nếu như hắn thật là một cái không có chút nào tu vi người bình thường, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn khẳng định, những người này tất nhiên biết hắn lúc này không có chút nào tu vi sự tình, nói cách khác. Cái này Lưu Trấn căn bản chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lưu Trấn khỏe miệng mang theo một tia trào phúng ý cười, 9.000 cân lực lượng, tuyệt đối đủ để đánh nát một người trái tim. A, không đúng, tên kia chịu một quyền, tại sao không có bay ra ngoài? Giống như cũng không bị thương. Đúng vậy à, cái này không hợp lý à, Lưu Trấn tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng là vừa rồi cái nào một quyền cũng không nhẹ à. Khó Lưu Trấn ban nãy một quyền là làm bộ dáng, căn bản không có chân đả. Làm sao có thể? Từ Lưu Trấn trên nắm tay mang khí kình đến xem, vừa rồi một quyền kia lực lượng, chí ít tại 8.000 cân đi lên. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, để Lưu Trấn khỏe miệng ý cười chậm rãi cứng đờ, dùng bao nhiêu khí lực hắn tự nhiên rõ ràng nhất, nhưng là đối phương bình yên vô sự phương, vậy nói rõ cái gì, đã không cần nói cũng biết. Lục đại gia chủ hòa thượng quan giã đều là hơi sững sờ, lập tức đều là thần sắc đại biến, mãnh liệt đứng lên. Mà Lưu Viễn Sơn càng là thân thể chấn động mạnh, lập tức hô lớn một tiếng, Trấn Nhi. Mau lui lại. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lách mình hướng phía trên lôi đài vọt tới. Lưu Trấn đột nhiên giật mình, dưới chân nhất động, liền hướng về sau bay ngược mà đi. Ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi đánh ta một quyền, vậy ta cũng đánh ngươi một quyền tốt. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này, đồng dạng không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, nhìn lấy chỉ là cực kỳ phổ thông một quyền mà thôi. Nhưng dù là như thế, Lưu Trấn lại không né tránh, tốc độ của hắn so với Sở Kinh Thiên, đó thật là quá chậm. Phanh, giang giác giang giác. Một tiếng vang trầm, sau đó là liên tiếp xương cốt vỡ vụn âm thanh, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi cuồng bắn ra, Lưu Trấn thân thể như là bị đập bay bóng ra, trực tiếp đánh tới hướng tới lúc gấp rút bay mà đến Lưu Viễn Sơn. Trấn Nhi. Lưu Viễn Sơn đón lấy Lưu Trấn đồng thời, liền nhịn không được một tiếng như tê tâm liệt phế kêu thảm. Bởi vì, hắn tiếp được Lưu Trấn đã là một cô thi thể. Lúc này Lưu Trấn, căn bản chính là ngây ngất đê mê, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt thành từng khúc, không có một chỗ hoàn hảo, nội tạng càng là đã vỡ thành thịt nát. Lớn như vậy trên quảng trường, đột nhiên biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh không khí, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Những cái kia trước một giây còn từ từ nhắm hai mắt vì Sở Kinh Thiên cảm thấy đáng tiếc mọi người, đột nhiên đem con mắt chừng như là trung đồng, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài chẳng cảnh, có chút khó có thể tin. Một quyền đem Lưu Trạch quanh thành bùn não, cái này muốn thực lực gì? Phong Tử Trinh nuốt ngụm nước bọt, có chút nghĩ mà sợ, nếu như Sở Kinh Thiên lúc ấy thật tuyển hắn khi đối thủ, vậy bây giờ nằm ở nơi đó có phải hay không là hắn? Tuy nhiên lập tức, trong lòng của hắn liền sinh ra sự hận thù, đối Sở Kinh Thiên hận ý, bởi vì Sở Kinh Thiên giết bằng hữu của hắn. Ba ba ba. Thân ảnh chớp động ở giữa, Lục đại gia chủ hòa thượng quan giã toàn bộ nhảy lên đấu trường, đem Sở Kinh Thiên bao vây lại, bọn hắn đều nhìn ra cái này Sở Kinh Thiên không đơn giản. A, ta muốn giết ngươi. Mấy người động tĩnh, cũng đánh thức đắm chìm trong bi thương Lưu Viễn Sơn. Thoại âm rơi xuống, Lưu Nguyên núi thủ trưởng vung mạnh lên, một ba trượng lớn nhỏ chân nguyên trưởng ấn đột nhiên rời khỏi tay, đánh phía Sở Kinh Thiên. Thời gian 3 năm, lúc trước ngưng dịch cảnh mấy đại gia chủ, cũng đều đã bước vào đan vũ. Lưu gia chủ cái này là ý gì? Trước đó ngươi thật giống như chính miệng nói qua, trên lôi đài, dù chết không oán đi. Đối mặt cái kia một đạo trưởng ấn, Sở Kinh Thiên như cũ biểu hiện rất là bình tĩnh. Không qua trong lòng của hắn, thì là cười lạnh tự nói, đây mới là bắt đầu mà thôi. Nói xong câu đó về sau, hắn lúc này mới oanh ra một quyền, nên hướng cái kia trưởng ấn. Oanh! Tiếng nổ vang bên trong, trưởng ấn hóa thành năng lượng mảnh vỡ, bốn phía bay ra, khơi dậy trên lôi đài điểm điểm bụi đất. Mà Sở Kinh Thiên như cũ tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh, đứng tại chỗ, phảng phất hắn vừa rồi chỉ là đuổi đi một con ruồi. Lưu Viễn Sơn thực lực, chỉ là đan vũ đệ tam trọng mà thôi, mà lại vừa rồi công kích lại là tiện tay một kích, lấy Sở Kinh Thiên thông huyệt luyện thể thực lực, tự nhiên không có áp lực chút nào. T. Đám người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, một quyền đánh nát đan vũ cảnh cường giả công kích mà không hư hao chút nào, đây rốt cuộc là yêu quái gì? Đối với gần như không biết luyện thể công pháp là vật gì bọn hắn tới nói, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Trên lôi đài, lục đại gia chủ hòa thượng quan giã sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thực lực của bọn hắn cùng Lưu Viễn Sơn cũng liền tại sàn sàn với nhau mà thôi, đối mới có thể như thế nhẹ dễ hóa giải Lưu Viễn Sơn công kích, tự nhiên cũng có thể nhẹ dễ hóa giải bọn hắn công kích. Dạng này người, thật sự là thật là đáng sợ. Lưu Viễn Sơn trở nên đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, vô luận như thế nào, ta muốn ngươi chết. Đau mất thái tử, hắn đã không lo được Sở Kinh Thiên lời nói bên trong châm trọng, lúc này, hắn có thể không sĩ diện, không cần tôn nghiêm, nhưng nhất định phải giết Sở Kinh Thiên. Thoại âm rơi xuống, hắn ống tay háo hất lên, một tản ra hồng quang ám tiễn, tại trong tiếng thét gào phóng lên tận trời. Cái kia tựa như là triệu hoán ông tổ nhà họ Lưu xuất quan tín hiệu. Chương 340, Sở gia, Sở Kinh Thiên. Cái kia tựa như là triệu hoán ông tổ nhà họ Lưu xuất quan tín hiệu. Nhìn thấy cái kia ám tiễn xông lên thiên không, trong đám người không khỏi kinh hô lên. Mà Sở Kinh Thiên, như cũ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cứ như vậy trên mặt lành ý nhìn lấy vây quanh ở bên cạnh mình tám người, mấy vị đây là ý gì? Chẳng lẽ lại dù chết không oán đầu này cũng chỉ tại trên người của ta áp dụng? Nghe được câu này, đám người chung quanh không khỏi đem ánh mắt đặt ở lục đại gia chủ hòa thượng quan giã trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút, những người này sẽ làm sao? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lục đại gia chủ hòa thượng quan giã sắc mặt đều là có chút khó coi. Dù chết không oán là Lưu Viễn Sơn nói, bọn hắn làm như thế, quả thật có chút tự mình đánh mình mặt ý tứ. Nhất là thượng quan giã, làm một nước quốc quân, hắn nếu như cũng làm như vậy, hoàng thất uy nghiêm cũng liền không còn sót lại chút gì. Cho nên, đang nghe Sở Kinh Thiên lời nói về sau, hắn nhẹ nhàng lui lại mấy bước, lại đi trở về trên ghế, chậm rãi ngồi xuống. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia trào phúng chi ý lúc trước Sở gia bị diệt, hoàng thất liền giả câm vờ điếc chẳng quan tâm. Bây giờ vậy mà lại là này tấm tư thái. Mà cái kia mặt khác lục đại gia chủ, thì như cũ vây ở nơi đó, bảy đại gia tộc tuy nhiên vụng trộm cạnh tranh lẫn nhau, nhưng trên mặt lại nhất trí đối ngoại, hôm nay coi như đánh bạc mặt mũi, bọn hắn cũng quyết không thể để Sở Kinh Thiên rời đi. Tiểu tử, không cần si tâm vọng tưởng chạy trốn. Lưu Viễn Sơn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hôm nay bồi lên ta mấy gia tộc lớn danh dự, tôn nghiêm, ta cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Kinh Thiên đột nhiên nở nụ cười. Ta lúc nào nói qua ta muốn bỏ chạy, khiêu chiến của ta, còn không có kết thúc đâu. Dứt lời, hắn chuyển hướng bảy đại gia tộc tộc nhân vị trí, các ngươi sáu cái, ai còn dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nghe vậy, vây quanh Sở Kinh Thiên lục đại gia chủ sắc mặt cùng nhau biến đổi, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nguyên bản Thiên Huyền Tám Tú chết, đối bọn hắn tới nói đã là một cái sự đả kích không nhỏ, nếu như lần này mới bảy tú lại xảy ra vấn đề, bọn hắn bảy đại gia tộc, vậy thì triệt để không người nối nghiệp. Bọn hắn đã không có tinh lực, cũng không có tài lực đi bồi dưỡng nhân tài mới. Đây cũng là Lưu Viễn Sơn sẽ tức giận như thế nguyên nhân, hắn dùng hơn 3 năm thời gian mới một lần nữa nuôi dưỡng một cái Lưu Trấn, nhưng lại bị Sở Kinh Thiên giết, hắn lưu ra hy vọng, triệt để bị chém đứt. Các hạ rốt cuộc là ai? Ta bảy đại gia tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như thế ác độc? Chủ nhà họ Bạch Bạch Quân Chính mở miệng hỏi nói. Không oán không cừu. Ha ha, Sở Kinh Thiên cười, xem ra các ngươi những người này vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, còn như đi qua vô sỉ. Vừa rồi Lưu Trấn muốn giết ta thời điểm, các ngươi có ai đứng ra vì ta nói câu nào? Hiện tại Lưu Trấn bị ta giết, các ngươi đứng ra giảng đạo lý, nói ta ác độc, không cảm thấy buồn cười không? Bạch Quân Chính cười lạnh một tiếng, tiểu tử, khuyên ngươi không nên quá phách lối, chẳng lẽ lại, ngươi thật làm chúng ta không giết được ngươi? Lúc đầu, bọn hắn còn cố kỵ ánh mắt của mọi người, chỗ có hay không kêu đánh kêu giết, nhưng là hiện tại, lời đã nói đến phân thượng này, mặt đã từ bỏ, vậy hắn dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa. Ha ha, đạo lý giảng không thông, lại bắt đầu uy hiếp thật sao? Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó trong mắt lạnh quang tiềm thước, vậy chúng ta liền nhìn xem, hôm nay là ai giết ai đi. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi một người lại dám nói như thế của ngôn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Dương gia gia chủ Dương Thiên Hào mỉa mai nói nói. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lườm Dương Thiên Hào một chút, hôm nay liền là các ngươi bảy đại gia tộc bị tiêu diệt ngày. Hiện tại, ta cho các ngươi thời gian thả ám tiễn, triệu hoán các ngươi mấy gia tộc lớn lao tổ tới nơi này đi, nếu không, đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Hắn muốn đúng vậy đem bảy đại gia tộc một mẻ hốt gọn, hiện tại bảy đại gia tộc nhân vật chủ yếu đều ở nơi này, cũng chỉ thiếu kém các gia lão tổ. Soạt. Nghe nói như thế, đám người trong nháy mắt sôi trào. Ta không nghe lầm chứ, hắn nói muốn tiêu diệt bảy đại gia tộc. Người điên, gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên. Ta nhìn hắn là có chút thần trí mơ hồ tỉnh đi, vậy mà nói muốn tiêu diệt bảy đại gia tộc, hoàng thất sợ là đều không thực lực này đi. Ai, những này cái này tiểu tử chết chắc, bảy đại gia tộc có thể giành chính ngôn thuận xuất thủ. Đấu trường Sơn Đông, thượng quan Giã nhẹ híp hai mắt, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tại phía sau hắn, bảy đại gia tộc ở chỗ này các tộc nhân cũng đều là châm chọc khiêu khích nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên đây quả thực là muốn chết. Mà trên lôi đài, ngoại trừ ôm Lưu Chấn thi thể một mình thương tâm Lưu Viễn Sơn bên ngoài, sáu người khác đều là đột nhiên giật mình. Từ Sở Kinh Thiên trong lời nói, bọn hắn đều nghe được một cái tin tức, cái kia chính là Sở Kinh Thiên hôm nay căn bản là đến có chuẩn bị, là chuyên môn đến đối phó bọn hắn bảy đại gia tộc. Tuy nhiên mấy người tại liếc nhau về sau, lại là cũng không có lựa chọn thả ra ám tiễn. Một phương diện, gia tộc lao tổ là gia tộc sau cùng chỗ dựa, không thể nhẹ dễ kinh động. Một phương diện khác, Lưu Viễn Sơn đã thả ra ám tiễn, ông tổ nhà họ Lưu sắp đến, bọn hắn cảm thấy coi ông tổ nhà họ Lưu đã đầy đủ đối phó Sở Kinh Thiên. Xem ra, ta vẫn phải cho các ngươi thực hiện điểm áp lực mới được a. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, Trương lão, Mạc lão, các ngươi lộ cái mặt đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đám người, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, ngự không mà đến, rơi vào Sở Kinh Thiên sau lưng. Chính là Trương Bách Nham cùng Mạc Ly. Vũ Vương. Nhìn thấy hai người, lục đại gia chủ đột nhiên giật mình, sau đó sáu người không chút do dự phóng ra ám tiễn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, không lại để ý mấy người. Đây chính là hắn mục đích, để bảy đại gia tộc lão tổ toàn bộ đều đến, hắn chính dễ dàng một lần giải quyết, miễn cho còn muốn phiền phức. Mà đúng lúc này, ở giữa hư không, một thân ảnh già nua phi tốc mà đến, rơi vào trên lôi đài. Vừa hạ xuống, hắn liền quay người nhìn về phía Sở Kinh Thiên sau lưng. Từ cái kia trên thân hai người, hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Cha, ngươi muốn vì Trấn Nhi báo thù à? Thấy lão giả, Lưu Viễn Sơn trực tiếp liền tiến lên, nhào vào trên người lão giả. Người này, chính là Lưu Viễn Sơn cha, cũng là ông tổ nhà họ Lưu Quang Diệu. Tại Sở Kinh Thiên rời đi thời điểm, hắn mới chỉ là đan vũ cảnh mà thôi, hiện tại cũng đã đột phá đến vũ vương. Trấn Nhi, hắn Lưu Quang Diệu nhìn lấy cái kia một đoàn thịt nhau như vậy Lưu Trấn, trong thân thể. Một cỗ băng lãnh sát ý trong nháy mắt bạo dũng mà ra, lạnh lùng nhìn về phía Sở Kinh Thiên, là ngươi. Không sai. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tựa hồ mảy may không có đem Lưu Quang Diệu để ở trong lòng. Trên thực tế, hắn cũng thật không có đem Lưu Quang Diệu để ở trong lòng. Lưu Quang Diệu thực lực, tối đa cũng liền vũ vương tầng thứ nhất, thứ hai mà thôi, như thế nào cùng Trương lão hai cái này vũ vương đệ cửu trọng so. Vì cái gì? Lưu Quang Diệu không hiểu mà hỏi. Đối mặt hai cái vũ vương. Hắn cũng không có mất lý trí xông đi lên. Mà lại, vừa mới tới thời điểm, hắn cũng nhìn thấy mặt khác mấy gia tộc lớn ám tiễn, cho nên hắn cũng là đang đợi, chờ mấy vị khác lao tổ đến. Ha ha, vậy ta liền để cho các ngươi biết là vì cái gì. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trên thân thể, đột nhiên truyền ra một trận đôm đốt bạo hưởng thanh âm. Theo âm thanh xuất hiện, thân thể của hắn đang không ngừng biến cao, biến lớn rộng, dung mạo cũng khôi phục liễu nguyên bản bộ dáng. Là ngươi! Là ngươi! Bảy đạo âm thanh gần như đồng thời vang lên, thất đại gia chủ, mỗi người cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, thật sự là bọn hắn khiếp sợ trong lòng quá mức mãnh liệt. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, cái này một quyền đem Lưu Chấn Oanh sắt thành thịt nát, lại một quyền đánh nát đan vũ cảnh Lưu Viễn Sơn một đạo trưởng ấn người, lại chính là cái kia bọn hắn đã từng hao hết rất nhiều khí lực muốn đánh chết Sở Kinh Thiên. Cái này căn bản là bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sự tình. Ai? Lưu Quang Diệu nghi hoặc nhìn Lưu Viễn Sơn. 3 năm trước đó, hắn cũng chưa từng gặp qua Sở Kinh Thiên, cho nên cũng không biết Sở Kinh Thiên bộ dáng. Sở gia, Sở Kinh Thiên. Lưu Viễn Sơn vô cùng chật vật phun ra mấy chữ này. 3 năm, hắn chỉ bồi dưỡng được một cái chân khí cảnh đệ tam trọng Lưu Chấn, mà Sở Kinh Thiên lại từ năm đó luyện thể đệ tam trọng tăng lên tới đủ để địch nổi đan vũ cảnh, mà trọng yếu nhất chính là Sở Kinh Thiên bên người còn đi theo hai cái vũ vương, biến hóa lớn như vậy, thật sự là để hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Và anh, nghe được Sở gia, Sở Kinh Thiên năm chữ, lôi đài đám người chúng quanh trong nháy mắt nổ tung. Sở gia, cái từ này một lần cùng bát đại gia tộc, trở thành thiên huyền thành cấm chế, ít có người dám nhắc tới lên, càng không có người dám ngay ở bảy đại gia tộc mặt nhắc lên. Mà bây giờ, mấy chữ này lại là từ Lưu Viễn Sơn miệng bên trong phương ra, nhất là Sở Kinh Thiên ba chữ, để đám người trong đầu lại xuất hiện hơn 3 năm trước, cái kia núi lửa bạo phát tràng cảnh. Kia tràng cảnh, đám người cả đời đều khó mà quên được, thiếu niên kia, bọn hắn cũng khắc sâu ấn tượng. Mà bây giờ, cái kia làm ra khẽ đảo kinh thiên động địa tràng cảnh thiếu niên lại trở về, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, cái này mang cho đám người rung động có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, như vậy đại quảng trường lại một lần nữa trở nên quỷ vực một loại yên tĩnh, thật sự là bọn hắn không biết như thế nào để diễn tả mình chấn kinh. Trên ghế ngồi, thượng quan Dạ manh liệt đứng lên, hắn đồng dạng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, lại chính là lúc trước thiếu niên kia. Nhớ tới lúc trước Sở gia, khóe mắt của hắn không khỏi nhảy mấy lần. Lúc trước Sở gia bị tiêu diệt, hoàng thất mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng không có ngăn cản, nếu như Sở Kinh Thiên thật muốn trả thù, hoàng thất sợ là cũng sẽ bị tính đi vào. Bảy đại gia tộc chỗ trận trong doanh trại, Phong Tử Trình nhìn lấy Sở Kinh Thiên trong ánh mắt, hận ý đột nhiên không thấy, ngược lại là lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nghe được Sở Kinh Thiên cái tên này, hắn liền nghĩ đến tỷ tỷ của hắn, lúc trước tỷ tỷ tại hắn trước mặt nâng lên nhiều nhất, chính là cái tên này. Trên lôi đài, chủ nhà họ Phong Phong Khải Minh khẽ thở dài một cái, để tay xuống bên trên để phòng động tác. Lúc trước cùng mặt khác mấy nhà liên thủ đối phó Sở gia, một mực là trong lòng của hắn một cái khúc mắc, cho nên bây giờ, đối mặt Sở Kinh Thiên trả thù, hắn không có ý định phản kháng. Mà cái kia ông tổ nhà họ Lưu cũng là hơi sững sờ, lập tức nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, thần sắc có chút nặng nề nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên ý thức được, Sở Kinh Thiên trở về, sợ là sẽ phải vui mừng lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 341, tuyệt vọng so chết càng đáng sợ. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên, lại nhìn một chút Sở Kinh Thiên sau lưng hai vị vũ vương, ông tổ nhà họ Lưu đột nhiên ý thức được, Sở Kinh Thiên trở về, sợ là sẽ phải vui mừng lên một trận gió tanh mưa máu. Thế nào, không nghĩ tới ta sẽ trở về. Còn là các ngươi từ không nghĩ tới, muốn vì 3 năm trước đây sự tình trả giá đắt. Nhìn lấy cả đám mấy người cái kia vô cùng bộ dáng khiếp sợ, Sở Kinh Thiên mang trên mặt nồng đậm niềm ai. 3 năm trước đây không giết chết ngươi, 3 năm sau ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Lưu Viễn Sơn thần sắc biến cực kỳ dữ tợn, vừa vặn, giết ngươi, ta hai cái hài nhi thủ, liền có thể cùng một chỗ báo. Nghe vậy, mấy người khác trong mắt cũng đều lộ ra thật sâu hận ý, bọn hắn mỗi một nhà, đều có người chết tại Sở Kinh Thiên trên tay, mỗi người bọn họ đều hận không thể đem giết chết Sở Kinh Thiên. Chỉ có Phong Khải Minh, mặt mũi tràn đầy nặng nề chi sắc, hơi nhắm mắt lại. Đúng vậy a, chỉ cần giết các ngươi, ta Sở gia thủ, cũng coi như báo. Sở Kinh Thiên nhìn lấy cả đám các loại, lãnh lãnh tự nói. Siêu siêu siêu. Ngay tại hắn tự nói âm thanh rơi xuống đồng thời, mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lôi đài. Những nhà khác các lão tổ, tất cả đều đến. Mấy người vừa rơi xuống đất, cũng đều bén nhạy chú ý tới Trương Bách Nham cùng Mạc Ly. Mấy vị lão tổ, tiểu tử này đúng vậy lúc trước Sở gia dư nghiệt Sở Kinh Thiên, phía sau hắn chính là hắn tìm đến hai cái vũ vương trợ thủ, còn mời mấy vị lão tổ đồng loạt ra tay, giết bọn hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Lưu Viễn Sơn trực tiếp đứng dậy, chỉ Sở Kinh Thiên hận hận nói nói. Dư nghiệt. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, các ngươi bảy đại gia tộc ngốc nghé ta Sở gia lấy được bảo vật. Liên thủ đánh lén, khiến ta Sở gia hơn 1.000 miệng cận tồn một mình ta, bây giờ vậy mà gọi ta dư nghiệt, quả nhiên là vô sỉ chi cực. Hắn nói như vậy, không phải là vì muốn cùng Lưu Viễn Sơn tranh luận cái gì. Lúc trước, bảy đại gia tộc diệt Sở gia về sau, trả lại Sở gia cài lên cấu kết gian tế, y đồ mưu phản tội danh. Hắn nói ra, chính là muốn để thiên huyền thành quần chúng biết năm đó chân tướng, vì Sở gia tẩy thoát bêu danh. Hắn không muốn người nhà của mình tại sau khi chết, còn muốn gánh vác dạng này danh tiếng. Soạn. Mọi người vây xem lần nữa xôn xao. Lúc trước Sở gia tội danh bị công bố ra về sau, liền có người nghi ngờ qua, bởi vì lấy Sở gia lúc trước địa vị, căn bản không cần thiết làm như vậy. Chẳng qua là lúc đó Sở gia bị diệt, không ai có thể đứng ra đến phản bác, cho nên cuối cùng sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Bây giờ bị Sở Kinh Thiên nói như vậy đi ra, đám người lập tức liền phản ứng lại, chuyện này 89 phần 10 đúng vậy Sở Kinh Thiên nói dạng này. Coi như sự tình xác thực như lời ngươi nói, thì tính sao? Lưu Viễn Sơn trong thần sắc vô cùng dữ tợn, mang theo hai cái vũ vương liền dám trở về, ngươi đại khái nghĩ không ra, chúng ta mấy nhà lao tổ toàn bộ đều tấn cấp vũ vương đi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Sở gia cũng sẽ vĩnh viễn từ trên đời này biến mất. Hừ, nếu như ngươi cao chạy xa bay thì cũng thôi đi, chúng ta cũng tìm không thấy ngươi, nhưng là ngươi vậy mà ngu xuẩn chạy trở về, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi. Dương Thiên Hảo cũng cười lạnh nói, mà nghe được cận tồn một mình ta mấy chữ, trên lôi đài, Phong Khải Minh thần sắc nhất động, muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi ép xuống. Như vậy, liền nhìn xem chúng ta, đến cùng ai dễ hay. Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, mà hậu chiêu nhẹ nhàng vùng một chút. Siêu siêu siêu. Theo một âm thanh xé gió lên, hơn 20 đạo nhân ảnh từ đám người các nơi phóng lên tận trời, thật nhanh lăng không mà đến, đem chọn cái đấu trường tính cả 7 đại gia tộc trận doanh vị trí, toàn bộ bao vây lại. T. Chơi ạ, cái này, 9 cái vũ vương, 20 cái đan vũ, cái này sao có thể? Cái này, ta cả đời này đều chưa thấy qua cao như vậy tay a. Dạng này thế lực, đừng nói đối phó 7 đại gia tộc, liền là muốn làm hoàng đế cũng dễ như trở bàn tay đi. Cái này thật bất khả tư nghị, Sở Kinh Thiên từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy trợ thủ. Trong đám người, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nghị luận. Đối bọn hắn tới nói, nhiều như vậy cao thủ cùng lúc xuất hiện, đúng là một loại cực vì khó gặp chẳng diện, bọn hắn cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần. Trên lôi đài, 7 đại gia tộc cả đám mấy người cùng nhau biến sắc, dạng này thế lực, bọn hắn 7 đại gia tộc trói thành đoàn, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, 7 đại gia tộc từ trên xuống dưới, trên mặt của mỗi người đều mang hoảng sợ, mà trong lòng của bọn hắn thì là dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Nhất là 7 đại gia tộc gia chủ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Sở Kinh Thiên tại sao phải để bọn hắn toàn bộ đều để lao tổ, vì chính là đem bọn hắn những người này một mẹ hốt gọn. Trương lão, làm phiền ngươi. Lạnh lùng nhìn đám người một chút, Sở Kinh Thiên cất bước đi tới Trương Bách Nham trước người. Trương Bách Nham nhẹ gật đầu, thủ trưởng liên tục huy động, thoáng qua ở giữa, liền giải khai Sở Kinh Thiên bị phong tu vi. Mà theo phong ấn giải trừ, tại mấy chục chỗ huyệt đạo trợ giúp phía dưới, Sở Kinh Thiên trong thân thể, hùng hồn chân khí bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện, ngắn ngắn trong chốc lát, liền khôi phục được điên phong trạng thái. Thấy cảnh này, thất đại gia chủ mí mắt không khỏi nhảy một cái. Võ giả từ tu vi giải phong đến khôi phục đỉnh phong, chí ít cũng cần 5, 6 tiếng, mà Sở Kinh Thiên cơ hồ là tại trong chốc lát hoàn thành, tốc độ này cũng thật sự là quá kinh người. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là đang khiếp sợ một lúc sau, liền lại lâm vào trong sự sợ hãi. Sở Kinh Thiên giải phong tu vi, cũng mang ý nghĩa hắn muốn động thủ. Mà sự thật cũng xác thực như thế, khi tu vi khôi phục đỉnh phong về sau, Sở Kinh Thiên ánh mắt liền bắt đầu tại 7 đại gia tộc trận trong doanh trại xoay quanh. Sau một lát, tựa hồ là khóa chặt mục tiêu, khóe miệng của hắn lộ ra một tia băng lãnh, đưa tay chỉ trên lôi đài thất đại gia chủ hòa 7 vị lao tổ, nhàn nhạt nói ra, chư vị, ta muốn bắt đầu giết người, trong những người này ai muốn ngăn trở ta, trực tiếp bắt lấy, phong tu vi. Những người này, mỗi một cái hắn đều muốn đích thân giải quyết, chỉ có dạng này, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn hận ý. Vâng. 9 cái vũ vương, 20 cái đan vũ cùng kêu lên trả lời, cái kia hùng vĩ tráng cảnh, làm cho đám người chung quanh lại là sức sở. Mà trên lôi đài đám người, trong mắt thì là mang tới như cho tàn vẻ tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Nhìn lấy đám người cái kia tuyệt vọng thần sắc, Sở Kinh Thiên trong lòng cảm giác vô cùng khó ý, hắn chính là muốn những người này ở đây trong tuyệt vọng chết đi. Lúc này, hắn liền trực tiếp cất bước, hướng phía 7 đại gia tộc một đám nhân vật chủ yếu vị trí đi tới. Ngoại trừ thất đại gia chủ, trong những người này không còn đan vũ cảnh, cho nên trong những người này, căn bản không có khả năng có đối thủ của hắn. Duy nhất là đối thủ của hắn, là đứng tại cái ghế trước mặt Thượng Quan Giã, nhưng là Sở Kinh Thiên biết nói, nếu như Thượng Quan Giã đủ thông minh, lúc này là tuyệt sẽ không xuất thủ. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi tới, những người kia cũng không ai dám chạy trốn, chung quanh mười mấy cái cường giả vây quanh. Bọn hắn cũng không có khả năng chạy đi được. Không nhìn thẳng Thượng Quan Giã tồn tại, Sở Kinh Thiên lựa chọn mục tiêu thứ nhất là mới Thiên Huyền Bảy Tú bên trong Dương Hỏa. Ngươi, ta, ngươi nhìn lấy Sở Kinh Thiên cái kia vô cùng ánh mắt lạnh như băng, Dương Hỏa đã sợ hãi toàn thân run rẩy, lời nói không mạch lạc. Lấy Sở Kinh Thiên thực lực, hoàn toàn có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Thấy cảnh này, trên lôi đài, Dương Thiên Hảo cùng ông tổ nhà họ Dương hai người không chút do dự hướng phía Dương Hỏa vọt tới. Thế nhưng là, bọn hắn vừa rồi nhất động, liền có 3 cái đan vũ, 3 cái vũ vương cùng nhau xông về bọn hắn. Tại cái này 6 đại cao thủ liên dưới tay, Dương Thiên Hảo cùng ông tổ nhà họ Dương Dương Vạn Lý căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng liền bị chế phục, phong tu vi, ném vào trên lôi đài. Sở Kinh Thiên, ngươi ra điều kiện đi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta Dương gia, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng, cho dù là làm trâu làm ngựa. Dương Thiên Hào ngã trên mặt đất, lớn tiếng hô hào. Nhi tử tính mệnh nguy cơ sớm tối, hắn đã cái gì đều không lo được. Chỉ là, đối với hắn kêu to, Sở Kinh Thiên lại là căn bản bất vi sở động, hiện tại bảy đại gia tộc, căn bản không có hắn có thể thấy vừa mắt đổ vật. Mà lại, lúc trước bảy đại gia tộc liên thủ đối phó Sở gia thời điểm, thế nhưng là không nghĩ có bất kỳ lưu thủ, từ trên xuống dưới nhà họ Sở hơn 1000 miệng, không phân biệt nam nữ lao hấu, toàn bộ bị giết. Giờ khắc này, trong mắt của hắn phảng phất lại xuất hiện hắn chạy trốn đêm đó, cái kia chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm ánh lửa. Xuy, thủ đao vung lên, dương hỏa đầu lĩnh sọ phóng lên tận trời, đỏ tươi cột máu cuồng bắn ra, giống như đêm đó ánh lửa. A không, Sở Kinh Thiên, ta muốn giết ngươi. Dương Thiên Hào điên cuồng gào thét, ngã xuống đất thân thể điên cuồng dãy rủa lấy, muốn đứng lên, thế nhưng là trong hư không cả đám ảnh, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Dương Thiên Hào bên người, ông tổ nhà họ Dương Dương Vạn Lý thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, nhìn lấy tộc nhân bị giết mà bất lực, cái này bên trong tư vị, đơn giản để hắn nhanh muốn hỏng mất. Mà đổi thành bên ngoài mấy tộc trưởng của đại gia tộc cùng lão tổ, tại liếc nhau một cái về sau, mang theo kiên quyết chi sắc cùng nhau xông về vây ở bên cạnh họ một đám cao thủ. Bọn hắn biết nói, Dương Hỏa về sau, liền đến lượt gia tộc bọn họ con cháu, khác biệt duy nhất cũng chỉ là thời gian tuần tự mà thôi. Cho nên, bọn hắn muốn phản kháng. Mà chủ yếu nhất là, trong lòng cái kia cố tuyệt vọng, để bọn hắn đau đến không muốn sống, lúc này thì bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, coi như thế bị giết, cũng so chịu đựng tuyệt vọng tới càng tốt hơn. Có đôi khi, tuyệt vọng so tử vong càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ Phong Khải Minh gió êm dịu ra lão tổ Phong Dịch Hàn, hai người này không có lao ra, tương phản hai người liền phảng phất nhận mệnh, cứ như vậy ngồi ở nơi đó, nhắm mắt lại. Mà liền tại cái này năm gia tộc bạo động đồng thời, ở giữa hư không, Sở Kinh Thiên mang tới một đám trợ thủ nhóm cũng động. 10 cái đan vũ xông về ngũ đại gia chủ, 8 cái vũ vương phân biệt xông về 5 cái lao tổ, trong nháy mắt song phương liền chiến thành một đoàn. Bất quá, thực lực chênh lệch như thế cách xa chiến đấu, tự nhiên kết thúc cũng cực nhanh, vẹn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, 10 người này liền toàn bộ bị phong lại tu vi ném vào trên lôi đài. Đối với trên lôi đài phát sinh hết thảy, Sở Kinh Thiên ngay cả đầu cũng không quay lại, hắn rõ ràng biết nói, lấy Trương Bách Nham đám người thực lực, tuyệt đối có thể nhẹ dễ giải quyết những người kia. Mà cứ như vậy thời gian qua một lát, đã lại có mấy người bị hắn giết rơi mất. Hắn mỗi giết một người, đều nương theo lấy nó chỗ tại gia tộc thành viên kêu rên, chỉ là đối với cái này Sở Kinh Thiên căn bản bất vi sở động, như cũ từng cái giết lấy. Đảo mắt, Thiên Huyền Bảy Tú đã có 5 cái chết dưới tay hắn, hiện tại còn sống, cũng chỉ còn lại có Ngô Minh cùng Phong Tử Trình. Bước chân một bước, Sở Kinh Thiên đứng tại Phong Tử Trình trước người. Chương 342, Đồ Lục. Bước chân một bước, Sở Kinh Thiên đứng tại Phong Tử Trình trước người. Thấy cảnh này, trên lôi đài, chủ nhà họ Phong Phong Khải Minh nhắm chặt hai mắt, run giọng nói ra, Trình Nhi, không nên oán hận, không nên phản kháng, đây là ta Phong gia thiếu người, lẽ ra còn cho người ta. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn Phong Khải Minh một chút. Lúc trước Phong Tử Tình liền từng nói qua, Phong gia tham dự tập kích Sở gia cử động, là Phong Khải Minh hoàn toàn bất đắc dĩ, Phong Khải Minh đối với chuyện này cũng một mực rất hối hận. Tuy nhiên hắn đã đáp ứng Phong Tử Tình, muốn buông tha nàng cha mẹ người nhà, nhưng hắn cũng vẫn cho rằng đây là Phong Tử Tình vì gia tộc kia giải vây lấy cớ. Nhưng là hiện tại từ Phong Khải Minh thái độ mở ra, cái này tựa hồ là thật. Mặt đối con của mình sắp bị giết, Phong Khải Minh có thể nói ra nếu như vậy, hiển nhiên không phải giả vờ. Vâng, cha. Phong Tử Trình nhẹ gật đầu, có chút phức tạp nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Lúc trước Phong Tử Tình vì cứu hắn mà chết, mà bây giờ Phong Tử Trình nhưng lại nền cổ đợi giết, một màn này ra sao từng tương tự. Cái này có lẽ cũng chỉ có thể đổ cho gia tộc đối mỗi người đệ tử ảnh hưởng tới, dạng gì gia tộc, liền sẽ xuất hiện dạng gì đệ tử, cho nên mới sẽ xuất hiện một đôi tương tự như vậy tỷ đệ. Khoe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười, Sở Kinh Thiên tay vung mạnh lên, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Bất quá, chết cũng không phải là Phong Tử Trình, mà là một bên Ngô Minh. Vậy ra máu tươi để Phong Tử Trình đột nhiên mở mắt, sau đó rất là chấn kinh, nghi hoặc nhìn Sở Kinh Thiên. Ngươi có thể còn sống, muốn cảm tạ ngươi có một cái hảo tỷ tỷ. Nhàn nhạt nói một câu, Sở Kinh Thiên bỏ qua cho Phong Tử Trình, hướng phía bảy đại gia tộc thành viên chủ yếu đi tới. Phong Tử Trình ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra một tia vô cùng vẻ phức tạp. Trên lôi đài, Phong Khải Minh nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cũng nghe đến câu nói kia, hắn liền nghĩ tới tập kích Sở gia đêm ấy. Phong Tử Tình đối với hắn đủ kiểu ngăn cản, chẳng qua là lúc đó, trở ngại còn lại mấy gia tộc lớn áp lực, hắn không nhìn nữ nhi của mình cầu khẩn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại muốn dựa vào cái kia đã chết đi nữ hài lưu lại ban cho đến bảo mệnh, có thể thấy được hắn của ban đầu là bực nào ngu xuẩn. Nhìn lấy đi tới Sở Kinh Thiên, bảy đại gia tộc một đám thành viên sắc mặt biến trắng bệnh. Gia chủ của bọn hắn, lão tổ, đều đã nằm trên lôi đài, đã không ai có thể cứu bọn hắn. Các ngươi, đều đáng chết. Đoán liền đoán các ngươi sinh tại dạng này gia tộc đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên động, bắt đầu đối với những người này đổ lục. Đúng, đúng vậy đổ lục, bởi vì những người này ở đây Sở Kinh Thiên thủ hạ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Sau một lát, bảy đại gia tộc thành viên chủ yếu, hết thể gần 200 người, toàn bộ mất mạng. Đấu trường sơn đông cái kia một mảnh địa vực, máu chảy thành sông, mùi máu tươi sông vào mũi. Trung quanh lôi đài, một đám thiên huyền dân chúng không ngừng nuốt nước bọt, sắc mặt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Hơn 200 cái nhân mạng, cứ như vậy sống sờ sờ chết tại trước mặt bọn hắn, máu tanh như thế, rung động chẳng cảnh, để bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trên lôi đài, ngoại trừ Phong Khải Minh gió êm dịu ra lao tổ, còn lại phía dưới 6 cái gia chủ cùng 6 cái lao tổ đều đã bất lực vùng vây. Mới đầu, bọn hắn còn đang điên cuồng giãy giụa, kêu gào, cầu khẩn, đau nhức khóc, nhưng bây giờ, bọn hắn từng cái giống như tê liệt, nằm tại trên lôi đài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Gia tộc nhân vật chủ yếu toàn bộ bị giết, bọn hắn những người này coi như sống sót, cũng tuyệt đối vô pháp duy trì gia tộc, bảy đại gia tộc xung dốc, đã trở thành kết cục đã định. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, nhảy trở về đấu trường. Nhìn trên mặt đất giống như chó chết hơn 10 người, trong lòng của hắn không có chút nào đồng tình, có chỉ là như lửa mãnh liệt hận ý. Những người này, mới là Sở gia bị tiêu diệt chân chính thủ phạm, bọn hắn mới là nhất người đáng chết. Cha, mẹ, gia gia, ta cái này sẽ vì các ngươi báo thù, các ngươi trên trời có linh thiêng, khả năng trông thấy. Sở Kinh Thiên hốc mắt có chút phiếm hồng. Sau đó, bước chân hắn nhất động, đi tới Lưu Viễn Sơn trước mặt. Thủ đao huy động, Lưu Viễn Sơn, chết. Thủ đao lại cử động, Lưu Quang Diệu, chết. Bạch Quân Chính, chết. Dương Thiên Hảo, chết. Vương Hân An, Nô Kính Minh, chết. Lâm Thiên Bằng, chết. Giơ tay chém xuống, trên lôi đài, ngoại trừ Phong Khải Minh gió êm dịu Dịch Hàn, còn lại 12 người, toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo. Lớn như vậy thiên huyền quảng trường, giờ phút này lặng ngắt như tờ, đám người tiếng hít thở đều theo bản năng ép đến thấp nhất. 6 đại gia tộc gia chủ, cùng 6 đại gia tộc lão tổ, cứ thế mà chết đi. Tuy nhiên sự thật liền bày ở trước mắt, nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Chiếm cứ tại thiên huyền thành nhiều năm, như là quái vật lớn bảy đại gia tộc thủ lĩnh nhóm, vậy mà cứ thế mà chết đi. Cái kia bảy đại gia tộc, còn có thể tồn có ở đây không? Đấu trường Sơn Đông, như cũ đứng ở nơi đó thượng quan giả trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, không ngừng nuốt nước bọt. Hắn không dám động, sợ nhất động Sở Kinh Thiên liền sẽ chú ý tới hắn, hắn lúc này, đã không phải nhất quốc chi quân, chỉ là một cái người sợ chết mà thôi. Trương lão, làm phiền các ngươi, đi một chuyến bảy đại gia tộc, ngoại trừ phổ thông tạp dịch tỷ nữ người hầu. Phàm là cùng bảy nhà có một tia quan hệ máu mủ, giết không tha. Sở Kinh Thiên mặt không thay đổi ra lệnh. Trở về trước khi đến, hắn từng muốn giết sạch bảy đại gia tộc tất cả mọi người, nhưng là chuyện tới trước mặt, hắn lại phát hiện, hắn làm không được như bảy đại gia tộc như vậy lanh huyết. Những người hầu kia tạp dịch, cũng chỉ là tại mấy gia tộc lớn kiếm ăn mà thôi, bọn hắn là vô tội. Vâng. Trương Bách Nham lên tiếng, 9 cái vũ vương, 20 cái đan vũ chia 6 cái phương hướng, thật nhanh đi. Nhìn lấy đi xa một đám cao thủ, đấu trường phía đông, thượng quan giã năm đấm nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, trong lòng của hắn dục dịch. Sở Kinh Thiên bên người tất cả cao thủ đều đi, đây là hắn một cái cơ hội. Hắn không biết Sở Kinh Thiên sẽ không đối phó hắn, cho nên hắn đang suy nghĩ có cần hay không tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là, tại nắm đấm tùng cầm mấy lần về sau, hắn chung quy là đem nắm đấm triệt để buông lòng ra. Hiện tại Sở Kinh Thiên, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn không có nắm chắc có thể đối phó. Mà lại coi như hắn bắt lấy Sở Kinh Thiên, một khi những cao thủ kia trở về, hắn cũng vô pháp kết thúc, cho nên bất động mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà liền tại thượng quan dạ nắm đấm triệt để bung ra đồng thời, Sở Kinh Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi coi như thông minh, nếu như ngươi dám động, ta cam đoan ngươi sẽ chết so với bọn hắn thảm hại hơn. Nói, Sở Kinh Thiên mắt liếc trên đất những thi thể này. Đối với thượng quan dạ, hắn cũng không nghĩ động thủ với hắn. Bởi vì lúc trước, Hoàng Thất cũng không có phái người tham gia đối Sở gia tập kích. Tuy nhiên hắn một mực tức giận Hoàng Thất không có xuất thủ ngăn cản bảy đại gia tộc, nhưng là nói về, Hoàng Thất cùng Sở gia không thân chẳng quen, lại có lý do gì xuất thủ ngăn cản đây. Như vậy cũng tốt so, ngươi không thể hy vọng xa vời một người xa lạ tại có nhân sát ngươi thời điểm nhảy ra cứu ngươi, cho nên hắn lý trí phân tích về sau, hắn lựa chọn buông tha. Bất quá, hắn kỳ thực cũng là đang đợi, nếu như thượng quan giã dám ra tay với hắn, như vậy ẩn tàng tại ám chỗ ba cái vũ tông sẽ để cho thượng quan giã hối hận, nhưng là thượng quan giã không có động thủ, vậy liền coi là chính hắn tha mình một mạng. Thượng quan giã thân thể chấn động, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nguyên lai Sở Kinh Thiên đã sớm chú ý đến nhất cử nhất động của hắn đây. Dứt lời, Sở Kinh Thiên liền không tiếp tục để ý thượng quan giã, mà là nhìn về phía Phong Khải Minh, các ngươi đi thôi. Phong Khải Minh thần sắc có chút hổ thẹn đứng lên, ta vì Sở gia xây dựng mộ địa, ngay tại Sở gia địa chỉ ban đầu nơi đó. Ta còn có. Cảm ơn. Phong Khải Minh nói còn chưa dứt lời, Sở Kinh Thiên vung tay lên, chân nguyên cuốn lên trên đất 12 người đầu, hướng phía Sở gia địa chỉ ban đầu cấp tốc mà đi. Đại cứu đã báo, hắn phải dùng những này thù đầu người sọ, để tế điện chết đi người nhà. Chỉ là hắn lại không biết, Phong Khải Minh chưa nói xong câu nói kia, lại là đối hắn quan trọng đến cỡ nào. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên đi xa bóng lưng, Phong Khải Minh thở dài, sau đó mang theo Phong gia lão tổ cùng Phong Tử Trình từ từ đã đi xa. Trên lôi đài, duy nhất đứng đấy người, cũng chỉ còn lại có Thượng Quan Giã. Chỉ là lúc này Thượng Quan Giã, lại là đứng ở đó phảng phất như có điều suy nghĩ, thẳng đến sau một lát, lúc này mới lách mình rời đi. Trên quảng trường, nhìn lấy chỉ còn lại có đầy đất máu tươi, thi hải quảng trường, đám người giật mình ngẩn ra hồi lâu sau, chậm rãi tán đi. Chỉ là chuyện hôm nay, lại là đủ để cho bọn hắn đàm luận thật lâu rồi. Đặc biệt là thiếu niên kia, 3 năm trước đây, nó dẫn nổ núi lửa, mà 3 năm sau hôm nay, hắn lại lấy vô cùng cường thế tư thái từ trên trời giáng xuống, nhất cử tiêu diệt 7 đại gia tộc. Dạng này hành động vĩ đại, đoán chừng toàn bộ thiên huyền thành người, sợ là vĩnh viễn không thể quên được người thiếu niên này. Bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, lúc đầu Sở gia, xuất hiện như thế một cái kinh tài tuyệt diễm hậu nhân. Nguyên bản Sở gia vị trí, đã bị mới kiến trúc chiếm cứ, chỉ ở cái kia kiến trúc bên ngoài một mảnh trên đất trống, lại là đứng thẳng một tòa sửa chữa cực kỳ tinh tế phần mộ. Phần mộ chiếm diện tích trăm bình, tứ phương có thấp bé mộ phần vòng, chỉ ở nhất vị trí trung tâm, có một tòa quy mô khá lớn hợp táng mộ phần. Trước mộ phần có bia, bên trên khắc lấy Sở gia đại tiểu 1107 thập tam miệng chi mộ, không có lạc khoản, không biết là người phương nào lập. Sở Kinh Thiên vung tay lên, 12 khỏa đầu lâu theo thứ tự rơi vào mộ bia trước đó, máu đỏ tươi nhuộm dần mặt đất. Đông. Sở Kinh Thiên hai đầu gối khẽ cong, trung điệp quỳ xuống, dưới đầu gối mặt đất trực tiếp bị đánh nứt ra giống mạng nhện khe hở. Gia gia, cha, mẹ. Ta Sở gia rất nhiều các tộc nhân, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi trước mặt những đầu lâu này, bọn hắn đã trả giá thật lớn, ta cho các ngươi báo thủ. Sở Kinh Thiên lẩm bẩm nói, trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống xuống. Nhà mình tộc bị diệt đêm đó về sau, hắn liền không tiếp tục chạy qua nước mắt. Mà dòng dã 3 năm số 04 tháng, hắn cơ hồ bao giờ cũng không tại ngóng nhìn một ngày này, mà bây giờ, một ngày này rốt cục lại tới. 3 năm này, vì tăng thực lực lên, hắn không dám có một tia lười biếng, vì tăng thực lực lên, hắn không tiếc bước lên đại hiểm đi tham gia thiên tuyển đại hội, vì tăng thực lực lên, hắn mấy lần hiểm tử hoàn sinh, mà hết thảy này, chung quy là vào hôm nay được đền đáp, hắn Sở gia đại cửu rốt cục báo. Cha, mẹ, tất cả các tộc nhân, ta cho các ngươi dập đầu thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên đầu lĩnh trùng điệp rơi trên mặt đất. Chương 343, nghe tin bất ngờ. Đông. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, Sở Kinh Thiên đầu lĩnh trực tiếp rơi trên mặt đất, cự đại lực đạo làm cho mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố nhỏ. Mà Sở Kinh Thiên động tác lại là không ngừng chút nào, đứng dậy về sau, lại là một đầu đập xuống dưới. Đông. Đông. Đông. Một chút lại một chút, đầu của hắn mỗi lần rơi xuống đất, mặt đất đều sẽ nhẹ nhàng rung động động một cái, thế nhưng là Sở Kinh Thiên nhưng thật giống như hào không có cảm giác, như cũ không ngừng đập lấy. Trương Bách Nham bọn người lần lượt tìm tới, nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác về sau, bọn hắn liền tự phát chờ đợi ở nơi đó, duy trì trầm mặc. Trọn vẹn hơn một giờ về sau, Sở Kinh Thiên động tác đột nhiên ngừng lại. Trước người hắn trên mặt đất, xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố, lấy cái kia kinh khủng nhục thể cường độ, trên trán cũng không khỏi xuất hiện vết máu. 1173 nhân khẩu, hắn liền dập đầu 1173 lần đầu, mỗi một lần, chính là đối một vị tộc nhân tế bái. Trương lão, phiền phức ngài, đi trong thành mua chút tế điện đồ dùng, ta muốn vì ta Sở gia tộc người thủ hiếu một năm. Sở Kinh Thiên không quay đầu lại, cũng không có hỏi Trương Bách Nham bọn người sự tình biện pháp như thế nào, hắn tin tưởng những người này năng lực cùng thực lực. Được. Trương Bách Nham ứng thanh đi, mà những người còn lại thì là tự giác phân lập bốn phía, đem mộ bảo vệ, phòng ngừa có người quấy rầy đến Sở Kinh Thiên. Sau một lát, Trương Bách Nham trở về, mang về tiền giấy, hương hỏa cùng ma y những vật này. Trương lão, vất vả các ngươi, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Dứt lời, Sở Kinh Thiên yên lặng tiếp nhận ma y mặc vào, sau đó quỳ gối trước mộ phần phần hương tế tự, từng điểm đốt tiền giấy. Cha mẹ tộc nhân đều đã không tại, hắn chỉ có thể nhờ vào thủ hiếu, để diễn tả mình một phần hiếu ý mà thôi. Còn Thương Long Quốc Hoàng thất tân đoán, chờ hắn thủ hiếu kết thúc về sau lại đi cũng không muộn. Ngay tại Sở Kinh Thiên thủ hiếu bắt đầu đồng thời, ba đạo nhân ảnh lại là đi tới phần mộ phụ cận, tuy nhiên tại khoảng cách phần mộ còn có bên ngoài một dặm, bọn hắn liền bị ngăn lại. Là các ngươi. Sở tiểu ca đã thả các ngươi còn tới nơi này làm gì? Trương Bách Nham cau mày hỏi. Tới ba người này, chính là bị Sở Kinh Thiên thả phong ra tổ tông ba người. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho Sở Kinh Thiên, phiền phức ngài thông truyền một tiếng đi. Phong Khải Minh không người nói. Hắn càng nghĩ, quyết định vẫn là muốn đem trong lòng tin tức kia nói cho Sở Kinh Thiên, nếu không coi như rời đi hắn cũng không thể an tâm. Sở công tử muốn thủ hiếu một năm, trong lúc đó không thấy bất luận kẻ nào, ngươi có chuyện trọng yếu gì, một năm về sau lại đến đi. Hơi trầm ngâm về sau, Trương Bách Nham nói. Hắn không biết Sở Kinh Thiên cùng Phong gia ân oán, nhưng là Sở Kinh Thiên đã thả ba người này, như vậy nhất định nhưng có lý do khác, cho nên thái độ của hắn cũng khá lịch sự. Xa xa ngắm nhìn cái kia phần mộ trước mặt quỷ Sở Kinh Thiên, Phong Khải Minh nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Dù sao tin tức kia đã qua hơn 3 năm, chậm thêm 1 năm, cũng không có gì. Hạ hoa mở, thu diệp rơi, đông tuyết đến, xuân phong ấm. Hạ qua đông đến, đảo mắt 1 năm trôi qua đi. 1 năm, 365 trời. Đói bụng trước mộ phần ăn, khát trước mộ phần uống, vây lại trước mộ phần ngủ. Vô luận gió thổi, hạ vũ, vẫn là băng bạc rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên chưa bao giờ có nửa khắc rời đi phần mộ. Trong năm ấy, hắn thân thủ nhất chuyển một ngói một lần nữa sửa chữa phần mộ, cũng một lần nữa dựng lên địa, là khoản là đứa con bất hiếu Sở Kinh Thiên quỷ lập. Mà cái kia chiếm cứ sở ra địa chỉ ban đầu kiến trúc, cũng bị hắn ra mua, sau đó bị hắn phá đi xây lại. Xây xong cùng nguyên bản sở ra giống nhau như lúc một tòa phủ đệ, thậm chí liền ngay cả lúc đầu một ngọn cây con cỏ, hắn đều gắng đạt tới làm đến giống như lúc. Trọng yếu nhất chính là, cái này tân phủ đệ tại trùng kiến thời điểm, đem sở ra đám người phần mộ cũng bao vây đi vào, dạng này, sở ra hơn 1.000 miệng, cũng coi như là về nhà. Tại thủ hiếu ngày cuối cùng sắp lúc kết thúc, Sở Kinh Thiên tỉ mỉ đem chọn cái phần mộ quét dọn một lần, sau đó giật xuống đồ tang, quay người rời đi. Trở lại mới sở ra đại sảnh, Trương Bách Nham mấy người 32 người đã chờ ở chỗ này. Cảm ơn chư vị. Nhìn thấy những người này đồng thời, Sở Kinh Thiên chính là thật sâu bái. Vì phòng ngừa hắn bị quấy rầy, đã qua một năm những người này một mực đang thay phiên thủ hộ hắn, thẳng đến phủ đệ xây xong, mọi người mới dễ dàng một số. Đây là chúng ta hẳn là. Trương Bách Nham lập tức tiến lên đỡ dậy Sở Kinh Thiên. A, Sở Kinh Thiên đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn lấy Trương Bách Nham, Trương Lão, ngài tấn cấp Vũ Tông rồi. Ừm, hai ngày trước vừa đột phá, cảnh giới còn bất ổn. Trương Bách Nham cười nói. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Kinh Thiên mới có thể nhẹ dễ nhìn ra tu vi của hắn. Chúc mừng. Sở Kinh Thiên cười nói. Cứ như vậy, bên cạnh hắn liền có 4 cái Vũ Tông. Còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi, nếu không phải ngươi cho chúng ta ý chí đó chi tinh, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trương Bách Nham rất là cảm kích nói. Đúng rồi, có chuyện phải nói cho ngươi. Dứt lời về sau, Trương Bách Nham đột nhiên lại nói ra, tại ngươi thủ hiếu trong khoảng thời gian này, cái kia Phong Khải Minh tới tìm ngươi mấy lần, tuy nhiên đều bị ta cản trở về. Phong Khải Minh. Sở Kinh Thiên nhướng mày, hắn tìm ta làm cái gì? Hắn chỉ nói là có chuyện rất trọng yếu, cụ thể không nói. Trương Bách Nham nói. Ngay tại Trương Bách Nham thoại âm rơi xuống đồng thời, một cái hạ nhân thật nhanh chạy vào. Bẩm báo chư vị đại nhân, bên ngoài có cái gọi Phong Khải Minh cầu kiến. Hắn hẳn là đoán ra ngươi hôm nay thủ hiếu kết thúc, cho nên tìm tới. Trương Bách Nham nói. Mang vào đi. Sở Kinh Thiên do dự một chút về sau làm quyết định, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Phong Khải Minh tìm hắn đến sự tình gì. Sau một lát, Phong Khải Minh tại hạ nhân dẫn dắt phía dưới đi đến. Có lẽ là bởi vì gia tộc phá diệt quan hệ, vẹn vẹn một năm, hắn nhìn qua thương già đi không ít, ăn mặc từ lâu không phải hoa phủ. Mà là phổ thông vải thô. Phong gia lúc trước huy hoàng, đã không tại. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Kinh Thiên thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Tuy nhiên đáp ứng Phong tử tình không giết bọn hắn, nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn đối với những người này có tốt thái độ. Người này dù sao cũng tham dự đối sở gia vây giết, hắn không giết cũng đã là thiên đại ân huệ. Đối với Sở Kinh Thiên thái độ, Phong Khải Minh rất là thông cảm, thầm cười khổ một tiếng, nói ra, tại sở gia bị vây công đêm hôm ấy, phát sinh một ít chuyện. Ta cảm thấy có tất phải nói cho ngươi. Nói đi. Sở Kinh Thiên thần sắc như cũ đạm mạc. Kỳ thực, trong đêm đó, cha mẹ của ngươi cũng không có bị chúng ta giết chết. Cái gì? Một tiếng kinh hô về sau, phanh một tiếng, Sở Kinh Thiên ngồi xuống cái ghế trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành mảnh gỗ vụn bay vụn, mà cả người hắn thì là vọt thẳng đến Phong Khải Minh trước người, nắm thật chặt đối phương hai tay, vô cùng kích động mà hỏi, ý của ngươi là, cha mẹ ta không chết. Hắn cảm giác mình lòng khẩn trương bẩn đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, sự kích động kia, khẩn trương cảm giác, để hắn toàn thân lông tơ đều nổ. Mà Trương Bách Nham bọn người, thì là toàn bộ trên mặt vẻ ngạc nhiên, nếu như sự tình thật là như thế này, vậy bọn hắn sớm nên đem Phong Khải Minh bỏ vào đến. Tùng, ngươi trước buông ra ta. Phong Khải Minh mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, Sở Kinh Thiên nắm lấy hắn hai cánh tay liền phảng phất hai cái kìm sắt, để tay của hắn cánh tay cả tê, hắn cảm giác cái kia hai nơi xương cốt đều nhanh muốn bể nát. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn đang âm thầm chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được, Sở Kinh Thiên trên hai tay cũng không có bổ sung chân khí, nhưng dù là như thế, đều để hắn cái này đàn vũ đệ tam trọng võ giả đau không thể chịu đựng được, Sở Kinh Thiên khí lực nên lớn bao nhiêu. Mà hắn không biết là, Sở Kinh Thiên chỉ là theo bản năng dùng lực mà thôi, căn bản chưa đem hết toàn lực, nếu như Sở Kinh Thiên toàn bộ thân thể lực lượng đều bạo phát đi ra, cánh tay của hắn sớm đã bị tan thành phấn vụn. A nhìn thấy Phong Khải Minh mồ hôi lạnh trên trán, Sở Kinh Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng buông lỏng ra hai tay, sốt ruột hỏi, ngươi mau nói, cha mẹ ta có phải hay không không chết? Cái này, ngươi trước đừng kích động. Phong Khải Minh vuốt vuốt cánh tay, nói ra, đêm hôm ấy, chúng ta xác thực không giết chết cha mẹ ngươi, nhưng là cha mẹ ngươi hiện tại sống hay chết, ta cũng không biết nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, lập tức hắn hít một hơi thật sâu, ép buộc mình bình tĩnh lại, sau đó nói ra, cụ thể chuyện gì xảy ra, nói đi. Một màn này, lại để cho Phong Khải Minh âm thầm rung động, mãnh liệt như vậy tâm tình khống chế năng lực, cái này cần trải qua dạng gì kinh lịch mới có thể luyện thành. Bất quá, lập tức hắn liền lấy lại tinh thần, nói ra, tình huống lúc đó là như vậy. Đêm hôm ấy, chúng ta vây quanh cha mẹ của ngươi, muốn ép hỏi cái kia. Vật kia hạ lạc, nhưng là ngay tại chúng ta còn không có lúc mới bắt đầu, đột nhiên tới hai cái hắc y nhân, từ trong tay chúng ta đem cha mẹ ngươi cướp đi. Các ngươi không có ngăn cản. Sở Kinh Thiên hỏi. Ngăn cản, lúc ấy vẫn là đan vũ cảnh bảy vị lao tổ đồng thời xuất động, nhưng là cái kia trong hai người bên trong một cái vung tay lên, bảy vị lao tổ liền toàn bộ bay ngược trở về, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, chúng ta căn bản không có năng lực lưu lại, liền chỉ có thể mặc cho đối mới rời. Phong Khải Minh nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, từ Phong Khải Minh miêu tả đến xem, cái kia hai cái hắc y nhân thực lực chí ít cũng là võ tông cấp đường, bảy đại gia tộc không cản được là bình thường. Lúc này, hắn liền lại hỏi, sau đó thì sao? Về sau, chúng ta lục soát khắp sở ra, không tìm được vật kia, còn phát hiện không có. Không có thi thể của ngươi, thế là liền bình để Lưu Trạch bảy người đuổi theo ngươi. Sau đó, chúng ta vì bảo toàn bảy đại gia tộc mặt mũi, liền đem chuyện này đè ép xuống, đối ngoại tuyên bố sở ra toàn diện. Phong Khải Minh nói. Vậy ngươi có chú ý đến hay không cái kia hai cái hắc ý nhân có cái gì đặc thủ? Sở Kinh Thiên hỏi. Không, hai người kia tất cả đều ăn mặc một loại bao phủ toàn thân hắc bảo, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đặc thủ. Phong Khải Minh nói. Hắc bảo. Sở Kinh Thiên thân thể mạnh mẽ chấn, sau đó quát khẽ một tiếng, ma buộc, tiến đến. Tuy nhiên hắn quát khẽ một tiếng, một toàn thân bao khỏa tại hắc bảo bên trong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong đại sảnh. Sở Kinh Thiên chỉ ma buộc, lo lắng hỏi, có phải hay không cái này loại? Vâng. Nhìn thấy ma buộc, Phong Khải Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên thân thể mềm nhũn, một cái giẫm cấu ngồi trên mặt đất. Bắt đi cha mẹ của hắn, đúng là ma tộc. Chương 344, cha mẹ tin tức. Nghe được lời của Phong Khải Minh, Sở Kinh Thiên trong mắt lộ ra một vẻ đau lòng thần sắc, trực tiếp thân thể mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Mang đi cha mẹ của hắn đấy, đúng là ma tộc. Vốn, cha mẹ không chết, hắn hẳn là hết sức cao hứng, nhưng mà bây giờ nghe cha mẹ đã rơi vào ma tộc trong tay, hắn nhưng là một chút cũng cao hứng không nổi. Hiện tại, khoảng cách đêm hôm đó đã qua 4 năm 04 tháng. Hắn phụ thân mẫu thân, cũng đã rơi vào ma tộc trong tay 4 năm 04 tháng. Thời gian lâu như vậy, dùng ma tộc đối phó loài người loại thủ đoạn đến xem, cha mẹ còn sống khả năng, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, coi như là cha mẹ còn sống, thời gian dài như vậy, hắn thật là không dám tưởng tượng, phụ thân mẫu thân là thừa nhận như thế nào tra tấn. Chỉ cần một nghĩ tới chỗ này, tâm của hắn giống như đao xoắn giống vậy đau. Sở tiểu ca, chỉ cần không thấy được thi thể, vậy thì không thể chứng minh tử vong, chúng ta chưa hẳn không có thể tìm tới cha mẹ ngươi. Tấm Bách Nham có chút đau lòng nói. Nhận thức Sở Kinh Thiên lâu như vậy rồi, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Kinh Thiên co quắp ngồi tại mặt đất, lần thứ nhất chứng kiến Sở Kinh Thiên như thế yếu ớt bộ dáng. Giờ khắc này Sở Kinh Thiên mới thật sự như đứa bé. Đúng. Trong mắt của Sở Kinh Thiên lại nổi lên một vòng thần thái, chỉ cần không chết, thì có hy vọng tìm trở về, cho dù là chỉ có nghìn vạn phân một trong cơ hội, ta cũng không thể buông tha. Nói chuyện, Sở Kinh Thiên lại chậm rãi đứng lên, khôi phục ngày xưa cái kia láo luyện quả quyết bộ dáng, rồi sau đó nhìn xem Phong Khải Minh, hỏi hai người áo đen kia có không có để lại tin tức gì. Không có. Phong Khải Minh lắc đầu. Lông mày của Sở Kinh Thiên thật chặt nhíu lại, nếu như vậy, tương đương với hắn một chút đầu mối đều không có, vậy liền coi là muốn tìm cũng không cách nào tìm a. Trầm ngâm sau một lát, Sở Kinh Thiên lần nữa bất đắc dĩ nhìn về phía Phong Khải Minh, ngươi lại suy nghĩ một chút, hai người áo đen kia có cái gì không đặc thù cử động. Nghe vậy, Phong Khải Minh cũng nhíu mày nghĩ tới, hắn cũng biết, manh mối đối với Sở Kinh Thiên mà nói đó là cực kỳ trọng yếu. Mà Sở Kinh Thiên thì là khẩn trương nhìn Phong Khải Minh, lặng lặng cùng đợi. Tấm Bách Nham mấy người cũng đều bảo trì yên tĩnh, lo lắng cắt ngang ý nghĩ của Phong Khải Minh. Trọn vẹn sau 5 phút, Phong Khải Minh liếm môi một cái, nói ra, có một điểm, ta không biết có tính không. Ngươi nói, tinh thần của Sở Kinh Thiên chấn động. Chính là hai người áo đen kia xuất hiện thời cơ có chút kỳ quái, lúc ấy chúng ta lật tung rồi cả Sở gia phế tích, cũng không còn có thể tìm tới vậy. Cái kiện bảo vật kia, mà đang ở chúng ta chuẩn bị hỏi thăm cha mẹ ngươi thời điểm, hai người kia xuất hiện. Phong Khải Minh cau mày, hiện tại quay đầu nhìn, ta cảm giác hai người áo đen kia rất có thể vẫn luôn tại phụ cận, chẳng qua là thẳng cho đến lúc đó bọn hắn mới xuất hiện mà thôi. Ý tứ của ngươi là, cái kia hai người, cũng là vì cái kia bảo vật mà đến. Sở Kinh Thiên đã minh bạch ý tứ của Phong Khải Minh. Chắc là vậy a, ta không xác định. Bất quá khi đó, chúng ta đều cho rằng Sở gia cũng chỉ có ngươi cha mẹ còn sống. Nói cách khác, lúc ấy ngoại trừ cha mẹ ngươi, hẳn không ai biết cái kia bảo vật tung tích. Phong Khải Minh nói ra. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại hắn cơ bản xác định, sự xuất hiện của hai người áo đen kia, chính là vì Thiên Đố Tháp mà đến. Chỉ là như vậy, hắn nhưng là càng thêm nghi ngờ, ma tộc là làm thế nào biết Thiên Đố Tháp tồn tại, hơn nữa lại vẫn để cấp đoạn, điều này thật sự là quá kỳ quái. Chủ nhân, cái này cũng không kỳ quái. Trong óc, như mộng thanh âm đột nhiên vang lên, bởi vì lao chủ nhân cùng ma tộc có tiếp xúc qua, cùng sử dụng Thiên Đố Tháp lại để cho ma tộc bị thua thiệt, cho nên ma tộc cao tầng là biết rõ Thiên Đố Tháp tồn tại, bởi vậy nếu như bọn họ biết rõ Thiên Đố Tháp xuất hiện ở đây về sau, để cướp đoạt cũng không kỳ quái. Vậy tại sao ma tộc không tới tìm ta? Sở Kinh Thiên hỏi. Theo lý thuyết, ma tộc nếu như biết rõ Thiên Đố Tháp khi hắn nơi đây, là không thể nào buông tha. Bởi vì ma tộc còn không dám tại nhân loại địa vực quá trắng trợn hoạt động. Nghe vậy, trong lòng Sở Kinh Thiên nghi hoặc hoàn toàn khởi ra, bất quá vấn đề cũng theo tới rồi, hắn chỉ biết là ma tộc tại sao muốn bắt cha mẹ của hắn, nhưng vẫn còn không biết rõ đi đâu tìm cha mẹ. Trầm ngâm sau một lát, hắn chỉ nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là đến Băng Tuyết Thần Cung đi tìm Hồ Duyên Đông. Từ hắn mấy lần cùng Hồ Duyên Đông tiếp xúc tình huống đến xem, Hồ Duyên Đông hiểu biết về ma tộc tựa hồ tương đối nhiều, hắn cũng có thể từ Hồ Duyên Đông chỗ đó tìm được chút manh mối. Đương nhiên, nếu như có thể thông qua Hồ Duyên đi về hướng đông đến ma tộc vị trí khu vực đó là cực kỳ tốt nhất, bởi vì nếu là ma tộc cao tầng phái người bắt người cha mẹ của hắn, cái kia cha mẹ của hắn rất có thể đã bị đưa về ma tộc địa phương sở tại. Bất quá, hắn cũng biết chuyện này gấp không được, hơn nữa bây giờ cách cha mẹ bị bắt đi đã qua 4 năm 4 tháng, cho nên gấp cũng vô ích. Hắn hiện tại trước phải làm, là đến Thương Long nước đi, nơi đó ân oán còn không có kết đây. Mà trọng yếu nhất, là hắn tưởng mau mau đến xem Thương Diệp cùng Dạ Mặc. Lúc trước Thương Diệp vì hắn triệt để đắc tội Thương Hoài Thiên, cũng không biết bây giờ như thế nào. Còn có Dạ Mặc, cũng không biết trí nhớ của nàng khôi phục chưa. Những thứ này đều là hắn hết sức lo lắng chuyện tình. Cùng những chuyện này kết về sau, hắn liền muốn bắt đầu toàn lực ứng phó tìm kiếm cha mẹ. Lúc này ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Phong Khải Minh, nói ra, ngươi cho ta cung cấp những tin tức này, đối với ta rất trọng yếu, đa tạ. Dứt lời, hắn xuất ra một cái bình sứ đưa cho Phong Khải Minh, trong này đang ăn dược, cũng có thể lại để cho gió tím trình thực lực tăng lên một ít, ngươi cầm đi đi. Làm như thế, một mặt là vì cảm tạ, một phương diện khác, coi như là đối với gió tím tinh một ít đền bù tổn thất đi. Phong Khải Minh vốn không muốn cầm, nhưng mà nghe được có thể tăng lên gió tím trình thực lực về sau, liền cũng bỏ không thể cự tuyệt, lúc này tiếp nhận chai thuốc, quay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên đột nhiên gọi lại Phong Khải Minh, không bao lâu, ta liền sẽ rời đi nơi đây, tòa phủ đệ này thiếu một người trông coi, nếu như ngươi nguyện ý, liền mang theo gió tím trình cùng Phong gia lão tổ đến đây đi. Kia nói thật là trông coi tòa phủ đệ này, chẳng bằng nói là trông coi cái kia ngôi mộ. Hắn sau khi đi, cái kia phần mộ vẫn còn cần người chiếu cố. Mà từ Phong Khải Minh nguyện ý cho Sở ra mọi người xây dựng phần mộ lập bia chuyện này đến xem, để cho hắn đám chăm sóc này phần mộ, hẳn cũng là có thể. Được. Phong Khải Minh kích động đáp một tiếng, nói ra, vậy vậy thì ta đi gọi bọn hắn. Từ khi gia tộc bị diệt về sau, bọn hắn đã không chỗ có thể đi, hôm nay này với bọn hắn mà nói là cơ hội thực tốt. Mà Sở Kinh Thiên, thì là chuyển hướng về phía Tâm Bách Nham nói ra, thu dọn đồ đặt đi, ta đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về chúng ta sẽ xuất phát. Dứt lời, hắn liền đi ra đại sảnh, thân ảnh phóng lên trời. Sau một lát, Sở Kinh Thiên bay thẳng vào trong hoàng cung. Nhìn thấy có người xâm nhập hoàng cung, phần lớn thị vệ lập tức vọt ra, bất quá đối với bay ở trên trời Sở Kinh Thiên, đại đa số thị vệ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Cũng có mấy cái đan vũ cảnh hộ vệ xông về Sở Kinh Thiên, bất quá Sở Kinh Thiên nhưng là lười cùng bọn họ đánh nhau, trực tiếp quát to một tiếng, thượng quan giã, đi ra. Âm thanh trong trẻo, tại hùng hồn chân nguyên quán chú phía dưới, lập tức rất xa truyền ra ngoài. Mà mấy cái đan vũ cảnh canh phòng đang nghe này hét to về sau, trong nháy mắt biến sắc, trực tiếp xông về phía Sở Kinh Thiên. Đã quấy rầy hoàng đế, bọn hắn những thủ vệ này căn bản chịu không nổi. Bất quá đang lúc bọn hắn phóng tới Sở Kinh Thiên đồng thời, xa xa một đạo hét to âm thanh nhưng là mạnh mẽ truyền tới, tất cả canh phòng toàn bộ lui ra. Nghe được đạo thanh âm kia, tất cả canh phòng toàn bộ sững sờ, lập tức chậm rãi đẩy ra, bọn hắn nghe ra, thanh âm kia đúng là thượng quan gia đấy. Ngay tại thanh âm rơi xuống đồng thời, thân ảnh của thượng quan giã liền xẹt qua hư không cấp tốc mà đến, đứng tại trước người của Sở Kinh Thiên, hết sức khách khí nói, không biết Sở công tử đại giá quang lâm có chuyện gì không. Chung quanh canh phòng nghe được Sở công tử ba chữ, trên mặt đều là lộ ra sợ hãi cùng vẻ khiếp sợ, vừa rồi nếu như khai chiến, bọn hắn những người này, sợ là liền không sống được đến bây giờ. Ta phải ly khai thiên huyền rồi. Sở Kinh Thiên nói ra, nhưng mà trước khi rời đi, có chuyện muốn nhờ ngươi. Công tử mời nói. Thượng quan giã thập phần khách khí. Sở ra ta phủ đệ, hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc một chút. Kỳ thật cũng không cần ngươi phế quá sức lớn khí, bên trong ta an bài nhân thủ, chẳng qua là vạn nhất có tình huống gì, bọn hắn ứng phó không được thời điểm, hy vọng ngươi có thể dây tay giúp đỡ một lần liền tốt. Sở Kinh Thiên nói ra, chi cho nên mới tìm hoàng thất, cũng chỉ là hy vọng có thể nhiều một phần song bảo hiểm, sở ra phủ đệ mới vừa xây xong, hắn không hy vọng ra lại biến cố gì rồi. Không có vấn đề. Thượng quan giã một lời đáp ứng. Này với hắn mà nói chẳng qua là việc rất nhỏ, lại có thể nịnh nọt Sở Kinh Thiên, cớ sao mà không làm. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn đã đáp ứng, Sở Kinh Thiên thì sẽ yên tâm đã đi ra, hắn ước gì Sở Kinh Thiên sớm đi ly khai đây. Sở Kinh Thiên ở những ngày này, hắn thế nhưng là cho tới bây giờ không có an tâm qua. Vậy thì tốt, quay dậy. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp xoay người rời đi. Hắn tin tưởng, thượng quan giã sẽ chiếu cố tốt Sở gia phủ đệ. Chỉ bằng hắn đánh chết thất đại gia tộc biểu diễn ra thực lực, thượng quan giã cũng tuyệt không dám bằng mặt không bằng lòng. Nhìn bóng lưng của Sở Kinh Thiên, thượng quan giã rốt cuộc sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Sở Kinh Thiên trở lại Sở phủ thời điểm, Phong Khải Minh một nhà ba người đã tới trong phủ, Sở Kinh Thiên cùng ba người ta nói hoàng thất chuyện tình, lại để cho có không cách nào giải quyết khó khăn liền đi tìm hoàng thất về sau, liền dẫn Tấm Bách Nham một đoàn người đi ra ngoài. Sau một lát, 33 đạo bóng người, một mảnh đen kịt, trực tiếp phá toái hư không, đi ra khỏi thành. Bọn hắn đây là hướng trong thành mọi người tuyên cáo bọn họ ly khai, cũng là hướng trong thành mọi người tuyên cáo sự cường đại của Sở Kinh Thiên. Vách đá dựng đứng hàn đàm. Thương Diệp từ trong hàn đàm đứng dậy, chậm rãi đi tới hai vị lão giả trước người, hai vị sư tôn, bây giờ cách 3 năm kỳ hạn còn có 8 tháng, chúng ta nên động thân. Được rồi, nếu như không đi chuyến này, ngươi cũng không cách nào an tâm tu luyện, vi sư hai người liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Cao Tráng lão giả vừa nói, đứng dậy. Tiểu gia hỏa, vi sư hai người theo ngươi trở về có thể, nhưng mà có một số việc chúng ta muốn sớm nói rõ ràng. Trên con đường này, còn phải dựa vào chính ngươi, cái đó sợ ngươi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hai người chúng ta cũng tuyệt sẽ không xuất thủ, hiểu chưa? Vâng. Thương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, hai vị sư tôn làm lại như vậy vì tốt cho hắn. Lập tức, ba bóng người ngay ngắn phóng lên trời, lập tức biến mất ở chân trời. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 345 Suy bại học viện. 5 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên một đoàn người tại khoảng cách Thương Long Thành bên ngoài 30 dặm Long Ngâm Sơn Mạch bên trong rơi xuống đất. Để Trương Bách Nham bọn người phân được chuẩn tiến vào Thương Long Thành bên trong chờ đợi, chính hắn thì là hướng phía Sơn Mạch biên giới Thương Long Học Viện bay vút đi. Hắn tới nơi này mục đích rất đơn giản, đúng vậy gặp một lần sư tôn của hắn, Chu Phó Viện Trường. Lúc trước hắn tại học viện thời điểm, Chu Phó Viện Trường cũng không có thiếu bang hắn, thậm chí sau cùng vì hắn đều không tiếc cùng Thương Long Hoàng Thất trở mặt. cho nên cho tới nay, trong lòng của hắn đối Chu phó viện trưởng đều là cực kỳ cảm kích. Xe nhẹ đường quen, hắn một đường thuận thuận lợi lợi tiến nhập Thương Long học viện. Bất quá bây giờ Thương Long học viện so với lúc trước tựa hồ vắng lạnh không ít, chỉ có linh linh tinh tinh mấy cái học viên đang đi lại, mà lại học viện các nơi cũng đều có vẻ hơi lộn xộn, tràn ngập một cỗ tiêu điều, rách nát cảm giác. Cao mày, Sở Kinh Thiên thông suốt đi tới đan các, đây là học viện bán đan dược địa phương, cũng là Chu phó viện trưởng cái luyện đan sư này nhất nơi thường ở. Nơi đây chính là chúng ta viện trưởng luyện đan địa phương, người tới xin dừng bước. Nếu như là muốn mua đan dược, xin chờ một chút, chúng ta viện trưởng đang luyện đan. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, canh giữ ở đan các cổng một người học viên lập tức mở miệng nhắc nhở. Mua đan dược. Sở Kinh Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, ta nhớ được, học viện đan dược hẳn là không ngoài bán A. Xem ra ngươi cũng tại học viện dạo qua A, là học viện đi ra sao. Tuy nhiên ngươi nói đó là chuyện mấy năm về trước, từ 4 năm trước bắt đầu, học viện dần dần suy bại, viện trưởng liền không thể không dựa vào luyện đan để duy trì học viện vận chuyển. Cổng học viên ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hắn cương hoàn kỳ quái, hắn cùng nhau đi tới vậy mà không có người lên hỏi thăm, cũng không có người ngăn cản, nguyên lai đều là đem hắn xem như tới mua đan dược. Tuy nhiên lập tức, trong mắt của hắn liền hiện lên một vòng lạnh ý, 4 năm trước học viện bắt đầu suy sụp, cái kia đúng là mình cùng Thương Long Hoàng thất trở mặt thời điểm, xem ra học viện rơi cục diện hôm nay, Thương Long Hoàng thất hẳn là không thể bỏ qua công lao. Vậy ngươi có biết không đạo học viện vì sao lại dần dần suy bại? Sở Kinh Thiên giả bộ như hiếu kỳ mà hỏi. Hắn muốn xác minh một chút trong lòng suy đoán. Còn không phải là bởi vì Thương Lưu Phong là có người đến mua đan dược sao? Học viên này giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, liền bị viện bên trong một tiếng nói giả mua cắt ngang. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, trong mắt hơi có chút kích động, hắn nghe ra, thanh âm này chính là Chu phó viện trưởng. Đúng vậy, viện trưởng. Gọi là Lưu Phong học viên lên tiếng. Mời tiến đến đi. Chu phó viện trưởng âm thanh lần nữa truyền đến. Chúng ta đi vào đi. Sở Kinh Thiên đối Lưu Phong mỉm cười, cất bước hướng đan trong các đi tới, mà Lưu Phong thì là mừng rỡ nhẹ nhõm, không cùng đi qua. Vị khách nhân này, muốn mua gì đan dược? Thấy có người đi tới, Chu phó viện trưởng rất là khách khí mà hỏi. Nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là không tên chua chua. Chu phó viện trưởng cũng là đường đường võ vương cấp cao thủ, còn là địa giai luyện đan sư, thân phận như vậy, hắn hẳn là thời thời khắc khắc bị người ủng hộ, hưởng thụ cực cao địa vị mới đúng. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại là không thể không bỏ đi tôn nghiêm, đi buôn bán đan dược lấy duy trì học viện. Tuy nhiên luyện đan sư luyện chế đan dược, bản thân liền là vì bán, nhưng lại cũng không phải như là bên đường người bán hàng rong một loại đầu cơ trục lợi. Đối với Chu phó viện trưởng thân phận như vậy tới nói, thật sự là quá mức biệt khuất một điểm. Ta muốn mua một cái tẩy trần đan. Sở Kinh Thiên nói, ngẩng đầu nhìn về phía Chu phó viện trưởng. Tẩy trần đan là Chu phó viện trưởng chuyên môn vì hắn luyện chế qua đan dược. Đan dược này chủ dược tẩy trần cỏ, vẫn là hắn ban đầu ở bí cảnh bên trong từ U Minh Mãng trước mặt cướp được, Dạ Mặc cũng là bởi vì này mất trí nhớ. Nghe được tẩy trần đan ba chữ, Chu Phúc viện trưởng liền ngây ra một lúc, hắn cũng nhớ tới đã từng vì Sở Kinh Thiên luyện chế qua cái viên kia tẩy trần đan. Tuy nhiên tẩy trần cỏ cực kỳ khó được, cho nên tẩy trần đan tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng lại cũng cực kỳ thưa thớt, hắn cái này bên trong căn bản không có. Lắc đầu, khi hắn đang chuẩn bị hết chỗ chê thời điểm, lại là thấy được Sở Kinh Thiên khuôn mặt. Dung mạo cùng hắn trong trí nhớ có chút biến hóa, biến càng thêm thành thục, cũng nhiều hơn mấy phần ổn trọng cùng cương nghị, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xác định đây chính là hắn đồ đệ. Ngươi! Ngươi trở về! Chu phó viện trưởng mang trên mặt ý cười, nhưng là âm thanh lại đang run rẩy, thậm chí thân thể của hắn đều đang phát run. Đại lục phía trên quan hệ thầy trò, đó là chân chính một ngày vi sư cả đời vi phụ, cho nên đối với Sở Kinh Thiên, hắn là thật trở thành con của mình đồng dạng tại lo lắng. Từ khi Sở Kinh Thiên rời đi về sau, hắn không có một ngày không đang lo lắng, dù sao hắn biết rõ đại lục nguy hiểm. Mà hắn sở dĩ tại học viện như tình huống như vậy hạ còn đau khổ trèo trống, trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Sở Kinh Thiên. Hắn lo lắng, một khi học viện, Sở Kinh Thiên trở về liền sẽ tìm không thấy hắn. Mà bây giờ, dòng dã hơn 4 năm không có bất kỳ cái gì tin tức Sở Kinh Thiên, lại là liền đột nhiên như vậy xuất hiện, hắn đã có chút kích động không thể tự kiềm chế. Sư phụ! Bất hiếu đệ tử Sở Kinh Thiên trở về. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên hai đầu gối trùng điệp rơi xuống đất, một đầu đập xuống dưới. Lão giả này, là tại hắn mất đi gia tộc về sau, cái thứ nhất để hắn cảm giác được như giống như cha ấm áp người, cho nên đối với lão giả này, hắn cũng là phát ra từ thật tôn kính cùng tình yêu. Nhanh nhanh nhanh, mau dậy đi để ta xem một chút. Chu phó viện trưởng hai bước đi đến Sở Kinh Thiên trước người, đem đỡ lên, sau đó tựa như một cái bình thường chờ đợi con cháu về nhà lão giả, không ngừng đánh giá Sở Kinh Thiên, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, cao, bền chắc, đen. Mà Sở Kinh Thiên thì là cứ như vậy mặt mỉm cười lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho Chu phó viện trưởng nhìn lấy, nắm ướt. Hồi lâu, Chu phó viện trưởng lúc này mới hài lòng vỗ vỗ Sở Kinh Thiên bả vai, cười nói, không tệ, đều đã đan vũ cảnh, không bao lâu, liền có thể vượt qua vi sư. Sở Kinh Thiên cười nói, dù là ta thành vũ hoàng, ngài cũng vẫn như cũ là sư phụ ta. Chu phó viện trưởng vui mừng cười một tiếng, lôi kéo Sở Kinh Thiên, đi, cùng ta đi vào nói chuyện. Dứt lời, liền lôi kéo Sở Kinh Thiên tiến nhập đan trong các. Nhanh, nói cho ta nghe một chút đi, tiểu tử ngươi mấy năm này đều chạy đi đâu rồi, lại đã trải qua cái gì? Vừa mới ngồi xuống, Chu phó viện trưởng liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn lúc này, thật giống như là một ông già bình thường, muốn nghe hải tử nói một chút bên ngoài thành tựu, đó chính là bọn họ lớn nhất thỏa mãn. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngày đó ta chạy ra Thương Long Hoàng Cung về sau. Trọn vẹn một giờ sau, Sở Kinh Thiên âm thanh mới chậm rãi rơi xuống. Một giờ bên trong, Sở Kinh Thiên nói, Chu phó viện trưởng nghe được nguy cấp chỗ, hắn sẽ nóng nảy, nghe được chỗ cao hứng, hắn cũng sẽ cười, nhưng là trong thời gian này Chu phúc viện trưởng nhưng không có hỏi vấn đề gì, không cắt đứt Sở Kinh Thiên, cứ như vậy yên lặng nghe, diễn viên một cái tốt nhất người nghe nhân vật. Mà Sở Kinh Thiên, tại mới đầu giảng thuật thời điểm, hắn hoàn toàn là lấy một loại kể chuyện xưa tư thái đang nói, nhưng là từ từ, hắn liền đắm chìm trong đó. Giảng thuật quá trình bên trong, hắn giống như lại lần nữa ôn lại một lần những chuyện kia. Cái loại cảm giác này, giống như là hắn lần nữa nhớ lại một lần nhân sinh của mình, để hắn đôi rất nhiều chuyện lại có nhận thức mới. Mà hắn cũng đột nhiên ý thức được, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, hắn lại nhưng đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Đương nhiên, hắn lúc này cũng cảm thấy, này lại là hắn có một bút cực kỳ có giá trị tài phú. Người những kinh nghiệm này, nhưng so sánh vi sư năm đó xông xáo thời điểm đặc sắc nhiều. Nghe xong Sở Kinh Thiên giảng thuật, Chu phó viện trưởng hơi xúc động nói. Sở Kinh Thiên mỉm cười, hiện tại, nên đổi ngài cùng ta giảng. Ha ha, ta có gì có thể giảng, ta vẫn ngốc ở trong học viện, có thể có chuyện gì. Chu phúc viện trưởng buồn cười nói. Sở Kinh Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, giảng một chút, học viện vì sao lại biến thành cái dạng này, giảng một chút, Thương Hoài Thiên đều làm nào chuyện vô sỉ. Nghe vậy, Chu phó viện trưởng thần sắc đột nhiên biến đổi. Lập tức đứng lên kéo lại Sở Kinh Thiên tay, ngươi cũng không nên quá manh động, tuy nhiên ngươi thực lực bây giờ có tăng lên rất nhiều, nhưng là muốn đối phó Thương Hoài Thiên, sợ là còn kém xa lắm, cho nên, phải tránh không thể xúc động, đã nghe chưa? Nói xong lời cuối cùng, Chu phó viện trưởng trong thanh âm mơ hồ mang tới một tia nghiêm khắc, hắn là thật lo lắng Sở Kinh Thiên vừa xung động sau đó chạy đi chịu chết. Sư phụ, ngài ngồi. Sở Kinh Thiên lôi kéo Chu phó viện trưởng ngồi xuống. Sau đó mình cứ như vậy ngồi xổm ở Chu phó viện trưởng trước người, nói ra, thứ nhất, ta đã không phải là năm đó cái kia cái mao đầu tiểu tử, cho nên sẽ không xúc động. Thứ hai, vẫn là câu nói này, hiện tại ta, đã không phải là năm đó cái kia cái mao đầu tiểu tử. Ta đã dám trở về, như vậy tự nhiên là có biện pháp đối phó Thương Hoài Thiên. Người có biện pháp nào? Chu phó viện trưởng nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên thực lực tăng lên xác thực rất lớn. Nhưng là Thương Long Hoàng thất vẹn vẹn Vũ Vương liền có hơn 10, dạng này một cỗ kinh khủng thế lực, Sở Kinh Thiên làm sao có thể đối phó. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ngài nói, đối phó Thương Long Hoàng thất, 4 cái Vũ Tông có đủ hay không? Vũ Tông? Còn 4 cái? Chu phó viện trưởng kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi chăm chú. Đương nhiên, ta dám lừa gạt lao nhân ra sao? Sở Kinh Thiên cười nói, cái này, hẳn là đủ rồi. 4 cái Vũ Tông, đối phó 10 cái Vũ Vương, lại thêm trong học viện chúng ta mấy cái lao đầu tử, cũng không có vấn đề. Chu phó viện trưởng tính toán nói, cũng không có vấn đề. Sở Kinh Thiên bất mãn lắc đầu, cái kia lại thêm 9 cái Vũ Vương, 20 cái đan Vũ đâu. T. Chu phó viện trưởng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi nói là, ngoại trừ 4 cái Vũ Tông, ngươi còn có 9 cái Vũ Vương cùng 20 cái đan Vũ. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Chậc chậc chậc, Chu phó viện trưởng liên tiếp sợ hai than ba tiếng, lúc gặp lại cách 4 năm, đồ nhi này của ta thật là không tầm thường a. Mặc dù là sợ hãi thán phục, nhưng là hắn trong lời nói, lại là mang theo nồng đậm kiêu ngạo chi ý, vì đệ tử của mình cảm thấy kiêu ngạo. Sở Kinh Thiên cười nhìn lấy Chu phó viện trưởng, lần này ngươi có thể nói cho ta biết, Thương Hoài Thiên đều làm những gì chuyện đi. Chương 346, Vóc Hoàng Bảng. Sở Kinh Thiên cười nhìn lấy Chu phó viện trưởng, lần này ngươi có thể nói cho ta biết, Thương Hoài Thiên đều làm những gì chuyện đi. Ai? Chu phó viện thở dài một cái, đúng vậy, trả thù mà thôi. Ngày đó giúp cho ngươi, ngoại trừ học viện, còn có phủ văn sư công hội người, Thương Hoài Thiên không dám đối phủ văn sư công hội thế nào, thế là liền đem khí này rơi tại học viện trên đầu. Mà muốn nói Thương Hoài Thiên làm cái gì, kỳ thực hắn liền làm một sự kiện, minh lệnh cấm chỉ Thương Long Thành người trẻ tuổi gia nhập Thương Long học viện. Học viện học viên, Thương Long Thành người trẻ tuổi chiếm 50%, cái này thì tương đương với giảm bớt chúng ta một nửa sinh nguyên, mà những cái kia địa phương khác tới học viên, tại biết Thương Hoài Thiên mệnh lệnh về sau, trong đó không ít cũng liền lựa chọn rời đi, dù sao Thương Long Quốc chính là Thương Ngô Vương triều bá chủ nước, ai dám đắc tội. Cứ như vậy, học viện cũng liền dần dần suy bại. Nói xong lời cuối cùng, Chu phó viện trưởng trong mắt mang theo một tia đau lòng. Thương Long học viện là hắn chuốt xuống hơn phân nửa sinh tâm lực địa phương, hắn sở dĩ đau khổ trèo trống, một bộ phận khác nguyên nhân là không muốn tâm huyết của mình như vậy đông lưu. Quả nhiên vô sỉ. Sở Kinh Thiên trong mắt lửa giận chớp động. Hắn vốn cho là, coi như Thương Hoài Thiên dùng thủ đoạn gì, cũng sẽ là vụng trộm dùng. Dù sao lấy Thương Hoài Thiên thân phận, còn muốn cố kỵ một số người khác cái nhìn, nhưng hắn không nghĩ tới, Thương Hoài Thiên vậy mà lại trực tiếp hạ mệnh lệnh như vậy, cái này căn bản đã là vô sở cố kỵ, triệt để không biết xấu hổ. Gần nhất còn có một việc, Thương Long Hoàng thất muốn thu về học viện địa phương này, nói là muốn ở chỗ này xây quân doanh, muốn để binh lính tiến Long Ngâm Sơn huấn luyện. Chu phó viện trưởng có chút bất đắc dĩ nói ra, kỳ thực, muốn đi vào Long Ngâm Sơn, làm sao dừng học viện con đường này, Thương Hoài Thiên căn bản chính là muốn mượn cớ để học viện biến mất mà thôi. Sở Kinh Thiên trong mắt lánh quang chớp động, đã Thương Hoài Thiên làm như thế tuyệt, như vậy chúng ta liền nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn đi. Lúc đầu, hắn không muốn đem Thương Long Hoàng thất thế nào, chỉ là muốn rửa sạch Thương Hoài Thiên thực hiện ở trên người hắn quất đủ. Năm đó, vì kiếm cơ đối phó hắn, Thương Hoài Thiên trong danh sách phong trừ Long Vệ nghi thức bên trên tìm người hãm hại hắn, để trên lưng hắn mưu đồ khinh nhẫn Vương Phi bêu danh, cái này loại chỗ bẩn, hắn nhất định phải rửa sạch. Nhưng là hiện tại, thông qua Thương Long học viện sự tình, hắn cảm thấy, có lẽ cái này Thương Long quốc hoàng thất nên đổi chủ. Đứng dậy, Sở Kinh Thiên đối Chu phó viện trường mỉm cười, sư phụ, cùng ta vào thành, những chuyện này cũng đến nên giải quyết thời điểm. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền lôi kéo Chu phó viện trường, bước nhanh hướng Thương Long thành phương hướng đi đến. Thủ tại cửa ra vào người đệ tử kia Lưu Phong nhìn lấy Sở Kinh Thiên vậy mà cùng Chu phó viện trưởng vừa nói vừa cười, kinh hãi trong mắt kém chút chừng đi ra, hắn ở chỗ này thủ môn rất lâu, còn chưa bao giờ thấy qua Chu phó viện trưởng cùng người nào như thế quen thuộc qua. Tuy nhiên viện trưởng sự tình cũng không phải hắn có thể hỏi tới, cho nên hắn chỉ hơi hơi không người, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Tổng lâu chủ, chúng ta ở chỗ này đã ngây người gần một năm, ngài nhìn có phải hay không nên động thân? Bây giờ cách sự kiện kia cũng chỉ còn lại hơn một năm một điểm thời gian mà thôi. Huyết Thiên Hà nhẹ nói nói. Ừm, đi chuẩn bị đi. Dạ Mặc nhắm hai mắt, trầm ngâm một lát sau khẽ gật đầu một cái. Chỉ là, tại Huyết Thiên Hà lui ra về sau, trên mặt của nàng lại là không khỏi hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Đúng rồi sư tôn, ngươi nhưng có Thương Diệp cùng Dạ Mặc tin tức. Đi tại đi Thương Long Thành trên đường, Sở Kinh Thiên hỏi. Người sau khi đi, Thương Diệp liền bị Thương Hoài Thiên lột thái tử chi vị. Sau đó bị cấm túc, nhốt vào lãnh cung, về sau nghe hoàng thất truyền ra tin tức, tại trong lãnh cung ngây người nửa năm sau, Thương Diệp chạy đi. Nghe nói hắn lợi dụng tại trong lãnh cung thời gian nửa năm, thế mà đào ra một đầu dài đến vài dặm, nối thẳng bên ngoài hoàng cung địa đạo. Lại về sau, liền lại chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Cái đứa bé kia, cũng là có đại nghị lực người A. Nói xong lời cuối cùng, Chu phó viện trưởng ngữ khí không khỏi hơi xúc động. Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi xuất hiện một vòng áy náy. Nếu không phải là vì hắn, Thương Diệp vừa lại không cần như thế. Cũng không biết nó hiện tại sống hay chết, tình huống như thế nào. Về phần Dạ Mặc, ta chỗ này chưa từng nghe qua có quan hệ bất cứ tin tức gì của nàng, giống như nàng mất tích. Chu phó viện trưởng lại nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Lúc trước, Huyết Thiên Hà tương Dạ Mặc mang sau khi đi, cũng không biết mang đi nơi nào, rất có thể không có về Thương Long Thành cũng khó nói. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Thương Long Thành Huyết Nguyệt Lâu, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới chút manh mối, bằng không hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mênh mông đại lục, muốn muốn tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Khoảng cách 20 dặm, đối hai người mà nói cũng không tính dài, vừa đi vừa nói phía dưới, hai người rất nhanh liền đi tới Thương Long Thành ngoài cửa thành. Sư phụ, chờ một lát. Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, mà sau đó xoay người hướng đi thành môn một bên thông cáo cột. Phía trên kia, một chương đã có chút cũ nát, lại như cũ hoàn hảo lệnh truy nã, cô đơn thiếp ở phía trên. Tựa hồ cái này thông cáo trên lan can, ngoại trừ cái này lệnh truy nã bên ngoài, lại không có thiếp qua bất kỳ vật gì. Truy nã. Tội nhân Sở Kinh Thiên, tại Thụ Phong trở thành Trừ Long vệ thời khắc, ỷ vào bệ hạ coi trọng, trong hoàng cung làm sàng làm bậy, sát hại cung nữ, ý đồ vũ nhục hoàng phi, bị phát hiện sau cưỡng ép thái tử chạy ra hoàng cung, không biết tung tích. Như thế cả gan làm loạn, đại nghịch bất đạo chi đồ, thiên lý năng dùng, đại tội đáng chém. Hiện, mệnh lệnh vương triều đại tiểu chư quốc toàn lực truy nã người này, như có cung cấp manh mối, trợ giúp tìm tới người này người, có thể phong hầu, thưởng 100 vạn kim. Đây là đang ngươi sau khi đi thương hoài thiên thiếp, lúc trước cái này lệnh truy nã tại Thương Long thành thế nhưng là đưa tới không nhỏ hoành động, dạng này khen thưởng, mấy chục năm đều khó gặp. Chu phó viện trường đi tới, có chút nghĩa mai nói. Thật sao? Vậy chúng ta liền đi lĩnh thưởng đi. Sở Kinh Thiên nói, đi lên trước, thận trọng bóc tấm kia hoàng bảng. Thời gian quá lâu, tờ giấy kia đã biến cực kỳ yếu ớt, hắn chỉ có như thế, mới có thể bảo chứng không phá hư cái này trương hoàng bảng. Mà liền tại bóc hoàng bảng đồng thời, hắn lần nữa khống chế bộ mặt xương cốt hơi nhô lên, mặt lại biến thành mặt chữ điển. Thấy cảnh này, một bên Chu phó viện trường lại là âm thầm cảm khái, hắn đồ đệ này thật là cùng lúc trước không đồng dạng. Thủ đoạn như vậy, hắn đều chưa từng thấy qua. Nhìn thấy có người vậy mà bóc hoàng bảng, thủ ở cửa thành một đám thủ vệ lập tức thần sắc kinh hoàng chạy tới, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết cái kia hoàng bảng nội dung. Ngươi biết cái này tội phạm truy nã hạ lạc. Dẫn đầu một người tướng lãnh bộ dáng người vội vã mở miệng hỏi nói. Kỳ thực, hắn cũng chính là hỏi lên như vậy, xác định một chút mà thôi. Loạn bóc hoàng bảng, đây chính là tội chết, hắn cũng không tin có người dám làm như vậy. Biết nói. Sở Kinh Thiên thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. A. Chu phó viện trường, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia tướng lĩnh lúc này mới chú ý tới đứng một bên Chu phó viện trường. Chu phó viện trường cũng coi là Thương Long thành nhất hào danh nhân, trừ ra Thương Long học viện viện trưởng thân phận không nói, riêng là nó luyện đan sư thân phận, liền vô cùng ghê gớm, hắn tự nhiên nhận biết. Đây là ta mới thu học sinh. Chu phó viện trường nhàn nhạt nói. Cái này cái kia tướng lĩnh có chút hơi khó. Nếu như chỉ là Sở Kinh Thiên một người bóc hoàng bảng, vậy hắn sẽ không chút do dự mang theo Sở Kinh Thiên đi hoàng cung gặp mặt hoàng thượng, nhưng nhìn đến Chu phó viện trưởng, hắn lại có chút do dự. Thương Long hoàng thất gần nhất đang đối phó Thương Long học viện, cái này là mọi người đều biết sự tình, hết lần này tới lần khác Chu phó viện trưởng lúc này dẫn người đến mở ra hoàng bảng, ai ngờ ở trong đó có cái gì âm mưu. Mà một khi ở trong đó thật có cái gì, vậy hắn cái này đem người tới hoàng thượng trước mặt người, tất nhiên cũng là khó thoát chịu tội. Thế nhưng là, nếu như hai người này thật biết cái kia tội phạm truy nã hạ lạc, mà hắn lại đem hai người này cự tuyệt ở ngoài cửa, như vậy về sau hoàng đế đã biết chuyện này, hắn tất nhiên cũng thoát không khỏi liên quan, dù sao ai cũng biết nói, hoàng đế bệ hạ đối cái này trong lệnh truy nã người thế nhưng là hận thấu xương. Cho nên, hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao đối đãi hai người này. Thế nào, ngươi không có ý định mang bọn ta tiến cung sao? Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, vậy liền để chúng ta đi qua đi. Ta đi tìm phủ văn sư công hội văn hội trưởng, để hắn mang bọn ta tiến cung. Ngươi biết văn hội trưởng? Cái kia tướng lĩnh con mắt đột nhiên sáng lên, vậy ta mang các ngươi đi phủ văn sư công hội đi. Mang theo hai người này đi phủ văn sư công hội, sau đó hắn lại đi theo ba người cùng một chỗ tiến cung. Dạng này, một khi hai người này có vấn đề, là hắn có thể đẩy lên văn hội trưởng trên thân, nói là văn hội trưởng dẫn tiến. Mà nếu như hai người này không có vấn đề, vậy hắn đem ba người mang vào cung, cũng cần phải có thể tính một phần công lao. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Hai vị kia đi theo ta đi. Tướng lĩnh nghe xong, thật cao hứng phía trước dẫn đường đi. Mà Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đây chính là hắn muốn kết quả. Lúc trước Thương Hoài Thiên muốn đối phó hắn thời điểm, ngoại trừ Chu phó viện trưởng bọn người, đúng vậy phù văn sư công hội văn hội trưởng mấy người đã giúp hắn, cho nên khi tiến vào hoàng cung trước đó, hắn cảm thấy có cần phải đi bái phỏng. Biểu thị một chút cảm tạ của mình. Thủ môn đem cả vạt lấy Sở Kinh Thiên hai người trực tiếp tiến nhập trong thành, sau đó hướng phủ văn sư công hội vị trí đi đến. Mà Sở Kinh Thiên thì là cố ý đem trong tay hắn hoàng bảng lấy ra, trên đường đi, không ít nhìn thấy cái kia hoàng bảng người đều là rối rít kinh hô, cũng không ít người thì là một mực đi theo Sở Kinh Thiên đám người sau lưng. Lúc trước, cái này trương hoàng bảng tại Thương Long thành thế nhưng là đưa tới không nhỏ hành động, bây giờ lại có người bóc cái này trương hoàng bảng. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cho nên, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Thương Long Hoàng thất có thể hay không bắt lấy cái kia trong lệnh truy nã người, càng quan trọng hơn là, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trong lệnh truy nã cái kia phong phú khen thưởng, Hoàng thất có thể hay không thực hiện. Tuy nhiên để đám người có chút thất vọng là, ba người này đi phương hướng cũng không phải là Hoàng Cung, mà là tại Phủ Văn Sư Công Hội trước mặt ngừng lại. Trong lúc nhất thời, vây xem đám người đồng đều là có chút không biết rõ tình huống. Mà Sở Kinh Thiên, căn bản không có lý biết những cái kia người, mang theo cái kia tướng lĩnh cùng Chu phó viện trưởng cùng một chỗ, hướng phủ văn sư công hội bên trong đi vào. Chương 347, tiến hoàng cung. Một đi ba người tiến nhập phủ văn sư công hội, nhìn lấy cái kia có chút quen thuộc hoàn cảnh, Sở Kinh Thiên không khỏi hơi có chút thất thần. Hắn nhớ rõ, lúc trước hắn đúng vậy ở chỗ này trực tiếp thi đậu nhân giai trung cấp phủ văn sư huy trường, lúc ấy bồi tiếp hắn, đúng vậy Dạ Mặc cùng Thương Diệp, chỉ là bây giờ, bọn hắn lại là chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được. Mấy vị tốt, ta là công hội quản sự Nhạc Lâm, không biết mấy vị tới đây có gì muốn làm. Theo tiếng nói, một người mặc phủ văn sư trường bào, lộ ra cực kỳ già dặn trung niên nhân đi tới mấy người trước người. Nhạc Lâm. Nghe được cái tên này, Sở Kinh Thiên nao nao, sau đó tinh tế nhìn trung niên nhân này một chút. Lập tức, hắn cả cười. Hắn nhớ tới đến, lúc trước hắn khảo hạch nhân giai trung cấp phủ văn sư thời điểm, có hai người cùng hắn cùng một chỗ, trong đó liền có một cái gọi là Nhạc Lâm, mà cái kia Nhạc Lâm cùng trước mắt cái này chính là cùng một người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hắn cùng cái này Nhạc Lâm lại có thể gặp được, vấn đề này không khỏi cũng quá xảo hợp một chút. Ta muốn tìm văn hội trưởng. Chu phó viện trưởng đứng dậy, lấy thân phận của hắn, muốn gặp văn hội trưởng lại so với Sở Kim Thiên thân phận bây giờ dễ dàng hơn một số. Mời đi theo ta đi. Nhạc Lâm nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, hắn nhận ra Chu phó viện trưởng thân phận. Mấy người một đường đến công hội lầu ba hội trưởng thất bên ngoài, Nhạc Lâm gõ cửa phòng một cái, hội trưởng, Thương Long học viện Chu phó viện trưởng tìm đến ngài. Mau mời. Trong phòng, văn hội trưởng âm thanh lập tức vang lên, lập tức phòng cửa bị mở ra, văn hội trưởng tự mình ra đón. Văn hội trưởng, quấy rầy. Chu phó viện trưởng cười nói. Ha ha, Chu phó viện trưởng chuyện này, ngươi thế nhưng là khách quý, mau mau mời đến. Văn hội trưởng cực kỳ nhiệt tình chào hỏi mấy người vào nhà. Vị tướng quân này, chúng ta tìm văn hội trưởng nói ra suy nghĩ của mình, làm phiền ngươi chờ ở bên ngoài một cái đi. Ngay tại cái kia tướng lĩnh cũng phải vào nhà đồng thời, Sở Kinh Thiên mở miệng. Hiện ở thời điểm này, hắn cũng không thể để cái này đem lĩnh biết thân phận của hắn. Nghe vậy, văn hội trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Chu phó viện trưởng, hắn còn tưởng rằng cái này đem lĩnh là cùng Chu phó viện trưởng cùng nhau. Ừm, người trước chờ xem. Chu phó viện trưởng sắc mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu. Đối với người của hoàng thất, bản thân hắn liền không có cảm tình gì. Cái kia làm phiền ngươi chờ một lát đi. Văn hội trưởng trực tiếp chuyển hướng Nhạc Lâm, mang vị tướng quân này đi nghỉ ngơi. Ách! Tốt! Cái kia tướng lĩnh mặt đỏ lên, lập tức có chút ngượng ngùng đi theo Nhạc Lâm lui xuống. Sở Kinh Thiên không cho hắn tiến, hắn có thể không nghe, Chu phó viện trưởng không cho hắn đi vào, hắn cũng có thể không nghe, nhưng là văn hội trưởng lên tiếng, hắn cũng không dám không nghe. Ngay cả hoàng thất cũng không dám đem phủ văn sư công hội như thế nào, huống chi là hắn một cái nho nhỏ thủ môn tướng lĩnh. Trong phòng, văn hội trưởng nhìn lấy Chu phó viện trưởng, có chút không hiểu mà hỏi, tình huống như thế nào? Bên cạnh ngươi tại sao có thể có người của hoàng thất, Thương Hoài Thiên đã xuống tay với ngươi sao? Cái kia thật không có. Chu phó viện trưởng lắc đầu, lập tức chỉ Sở Kinh Thiên, nói ra, cái kia tướng lĩnh sở dĩ đi theo, là bởi vì tiểu tử này, hắn bóc cửa thành hoàng bảng. Cái gì? Văn hội trưởng khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi biết Sở Kinh Thiên hạ lạc. Hắn ở đâu? Ha ha, ở chỗ này. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó khống chế gương mặt xương cốt di động, hắn lại khôi phục liễu nguyên bản dung mạo. Ngươi nhìn trước mắt cái kia mặt mũi quen thuộc, văn hội trưởng liên tiếp nói hai cái ngươi lời không có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Thật sự là nhìn lấy một người xa lạ đột nhiên biến thành Sở Kinh Thiên bộ dáng, hắn là tại có chút quá mức chấn kinh, thủ đoạn như vậy, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Tiểu tử Sở Kinh Thiên, chuyên tới để cảm kích hội trưởng đã từng ân cứu mạng. Sở Kinh Thiên nói, đối văn hội trưởng thật sâu bái. Lúc trước không có văn hội trưởng đám người lời nói, hắn cũng chưa chắc có thể từ hoàng cung trốn tới, cho nên nói là ân cứu mạng cũng không đủ. Mau mau đứng dậy. Văn hội trưởng vội vàng đỡ dậy Sở Kinh Thiên, ngươi cũng đừng quên, ngươi là chúng ta phủ văn sư công hội trong lịch sử người trẻ tuổi nhất giai trung cấp phủ văn sư, chúng ta bảo hộ ngươi là nên. Sở Kinh Thiên biết nói, đây chỉ là văn hội trưởng lý do thoái thác mà thôi. Lúc trước loại tình huống đó, văn hội trưởng hoàn toàn có thể lựa chọn không đếm xỉa đến, nhưng lại dứt khoát vì hắn đứng ở hoàng thất mặt đối lập, cái này bản thân liền là một loại lớn lao ân tình. Lúc này, hắn mỉm cười, nói ra, vô luận ngài là ở vào loại nguyên nhân nào, nhưng đối với ta mà nói, vậy cũng là ân cứu mạng, cho nên cái này lòng biết ơn ta là nhất định phải biểu đạt. Dứt lời, tay của hắn lật một cái, nhất tôn thuần kim trúc khôi lỗi xuất hiện ở trong phòng. Đây cũng là hắn thường thường sử dụng tôn này kim loại ngưng dịch cảnh con rối, bây giờ hắn tấn cấp đan vũ cảnh, còn khôi lỗi này cũng liền không có tác dụng gì. Tuy nhiên cái này khôi lỗi trên thân khắc họa phù văn, đối với phù văn sư nhóm tới nói, lại có rất nhiều tham khảo, học tập ý nghĩa, cho nên hắn đem thứ này giao cho văn hội trưởng, đó là không thể thích hợp hơn. Nhìn thấy cái kia con rối, văn hội trưởng đột nhiên giật mình. Không nói trước dạng này con rối chí ít cũng phải địa giai phù văn sư mới có thể chế tác, chỉ là nó bản thân cần có loại tài liệu, cũng đã là có giá trị không nhỏ. Mà chủ yếu nhất là, cái này khôi lỗi trên thân khắc họa phù văn là hoàn chỉnh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là bảo vật vô giá, bởi vì bọn hắn công hội bên trong, bao quát hắn ở bên trong, căn bản không ai có thể chế tác cái này khôi lỗi. Mà Sở Kinh Thiên đem cái này khôi lỗi đưa cho bọn họ, đơn giản đúng vậy không công đem khôi lỗi phương pháp luyện chế truyền thụ cho bọn hắn, dạng này đáp tạ, thật sự là quá quý giá một chút. Cho nên, khi nhìn rõ cái kia khôi lỗi bộ dáng về sau, văn hội trưởng chính là lắc đầu, ta không thể nhận, thứ này quá chân quý. Ngài liền thu cất đi, thứ này ta hiện tại mình liền có thể làm. Vì để cho văn hội trưởng an tâm, Sở Kinh Thiên đành phải nói, trợ giúp Kỷ Phỉ Phỉ chế tác cái kia con rối toa kỵ. Kỳ thực đúng vậy đối với hắn phù văn thủy chuẩn một lần kiểm chắc, sự thật chứng minh, hắn quả thật có thể chế tác cái này loại con rối. Có thể làm. Văn hội trưởng rất là khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Câu nói này, so với hắn nhìn thấy cái kia con rối còn muốn cho hắn chấn kinh. Điều này nói rõ Sở Kinh Thiên hiện tại phù văn tạo nghệ đã siêu việt hắn, thế nhưng là Sở Kinh Thiên mới bao nhiêu lớn. Bất quá hắn cũng biết nói, Sở Kinh Thiên hẳn là sẽ không lừa hắn. Cho nên giờ khắc này, Sở Kinh Thiên trong lòng hắn thân phận đã triệt để cải biến, từ lúc trước mấy trăm năm khó gặp phù văn thiên tài, biến thành một cái phù văn đại sư. Không sai. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cho nên ngài liền an tâm thu đi. Dứt lời, hắn thu hồi lưu tại con rối bên trong tinh thần lạc ấn. Lời nói đều nói đến phân thượng này, văn hội trưởng tự nhiên cũng sẽ không từ chối nữa, đem cái kia con rối thu vào. Tuy nhiên lập tức, hắn liền là có chút lo lắng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Chu phó viện trưởng vừa nói, ngươi bóc cửa thành hoàng bảng. Ngươi chẳng lẽ là dự định hiện tại tiến hoàng cung? Không sai. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén chi sắc, đi qua những chuyện kia, cùng Thương Hoài Thiên gần nhất đối Thương Long học viện loại hành động, hiện tại cũng đều nên chấm dứt. Ngươi ngàn vạn không thể xúc động. Văn hội trưởng gấp vội vàng khuyên nhủ, Thương Long hoàng thất có thể xưng bá Thương Nô Vương triều nhiều năm như vậy, hắn thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoại trừ cung phụng đường hơn 10 vị vũ vương, theo ta được biết, hoàng thất chí ít còn có hai vị lao tổ tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc. Ngài yên tâm đi. Sở Kinh Thiên nói ra, ta đã dám đến, tự nhiên là có chút nắm chắc. Đối với Thương Long hoàng thất có ẩn giấu thực lực chuyện này, Sở Kinh Thiên cũng sớm liền nghĩ đến, bất quá hắn hiện tại thân bên cạnh có bốn cái vũ tông, cho nên tự nhiên không sợ hãi. Một cái nho nhỏ Thương Long quốc, là tuyệt đối không có khả năng có như thế nhiều vũ tông. Nghe vậy, văn hội trưởng nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút, sau đó nói ra, như vậy, cái kia ta và các ngươi cùng đi chứ. Hắn đối Sở Kinh Thiên cũng coi như hiểu rõ, biết Sở Kinh Thiên không phải cái kia loại người ăn nói lung tung, đã Sở Kim Thiên nói như vậy hẳn là thật có nắm chắc. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng Sở Kinh Thiên đánh giá thấp Thương Long quốc thực lực, cho nên muốn đi theo, dạng này vạn nhất có thần tình tình huống, hắn cũng có thể chiếu ứng một chút. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hắn có thể minh bạch văn hội trưởng tâm tư, cái kia là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Lập tức, ba người đứng dậy đi ra ngoài, mà tại đi ra ngoài đồng thời, Sở Kinh Thiên liền lại khôi phục được cái kia mặt chữa điền bộ dáng. Xuống lầu về sau, văn hội trưởng cùng trong công hội người giao phó một chút, sau đó ba người gọi lên cái kia tướng lĩnh, đi ra cửa. Đến phủ văn sư công hội bên ngoài, Sở Kinh Thiên liền thấy được trước đó theo tới những dân chúng kia, những người này dĩ nhiên thẳng đến chờ ở chỗ này không có tán đi. Lúc này hắn mỉm cười, lại lấy ra tấm kia hoàng bảng phô bày đi ra, cho thống khoái bước hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Từ phù văn sư công hội đến hoàng cung, một đường phải đi qua mấy đầu phồn hoa đường phố nói, mà lúc này chính vào giữa trưa, trên đường người đi đường rất nhiều, cho nên khi lớn sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên đi đến cửa hoàng cung thời điểm, phía sau của hắn, đã theo lít nha lít nhít một đám người. Tuy nhiên cuối cùng, những người này đều tại trước hoàng cung cái kia trên quảng trường cực lớn ngừng lại, trong hoàng cung, không là bọn hắn những người này có thể đi vào. Mà Thương Kinh Thiên ba người, thì là tại cái kia tướng lĩnh dẫn dắt phía dưới, hướng phía hoàng cung đại môn đi đến. Đi đến cửa chính thời điểm, Sở Kinh Thiên đột nhiên bước chân dừng lại, mà sau đó xoay người, trên mặt mỉm cười nhìn trên quảng trường cái kia đại lượng dân chúng, cao giọng nói ra, đoàn người đừng tản a, các ngươi ở chỗ này chờ, một hồi ta nhận lấy cái kia 100 vạn kim về sau, đi ra sẽ toàn bộ phân cho mọi người. Được. Cái kia một đám dân chúng nhao nhao lớn tiếng uống ứng với. Nếu như Sở Kinh Thiên nói là sự thật, như vậy bọn hắn những người này tuy nhiên không ít, nhưng mỗi người cũng đều có thể phân đến không ít chỗ tốt. Sở Kinh Thiên lúc này mới mỉm cười, quay người tiến nhập trong hoàng cung. Mà thấy cảnh này, cái kia tướng lĩnh nhưng trong lòng là đột nhiên nhảy một cái, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chuyện lần này sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ bất quá bây giờ, bọn hắn đã tiến nhập hoàng cung, đã vô pháp quay đầu, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Tại cái kia tướng lĩnh dẫn dắt phía dưới, ba người một đường con con quấn quấn, rốt cục tại một khắc đồng hồ về sau đi tới Thương Hoài Thiên chỗ đại điện trước mặt. Nhìn lấy cung điện kia rộng mở đại môn, Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng lạnh lùng ý cười, Thương Hoài Thiên, không biết ngươi nhìn thấy ta về sau, sẽ phản ứng như thế nào đâu. Chương 348, Điều kiện. Nhìn lấy cung điện kia rộng mở đại môn, Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng lạnh lùng ý cười, Thương Hoài Thiên, không biết ngươi nhìn thấy ta về sau, sẽ phản ứng như thế nào đâu. Sau một lát, cái kia tướng lĩnh thông báo hoàn tất, liền có người đem mấy người đưa vào đại điện bên trong. Một bước vào đại điện, Sở Kinh Thiên liền thấy ngồi cao trên đó Thương Hoài Thiên. Lúc này Thương Hoài Thiên, chính mang theo một tia cư cao lâm hạ ôn hòa ý cười nhìn lấy mấy người, bất quá khi hắn nhìn thấy Chu Phó Viện trưởng thời điểm, trong mắt lại là lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Hắn thấy, Chu Phó Viện trưởng lúc này xuất hiện, còn mang theo một cái biết Sở Kinh Thiên hạ là người, đây cũng là đến cùng hắn lấy lòng, đây là túi đầu trước hắn biểu hiện. Bất quá, hắn lại là không để ý đến Chu Phó Viện trưởng, mà là trực tiếp nhìn về phía Văn Hội trưởng, cười nói, Văn Hội trưởng gần đoạn thời gian đến nay thế nhưng là rất ít đặt chân hoàng cung, làm sao hôm nay rỗi danh tới. Đối với Phủ Văn Sư Công Hội, Hoàng Thất vẫn là có chỗ ỷ lại, cho nên đối với Văn Hội trưởng, hắn ngược lại là rất là khách khí. Há, ta vị tiểu hữu này bóc hoàng bảng, nhưng lại không biết đến hoàng cung con đường, ta tới cấp cho hắn dẫn đường mà thôi. Văn Hội trưởng nói, chỉ bên cạnh Sở Kinh Thiên. Nghe vậy, Thương Hoài Thiên ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, hỏi, ngươi biết cái kia trong lệnh truy nã người ở đâu? Biết nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Ở đâu? Thương Hoài Thiên lập tức truy vấn. Đối với Sở Kinh Thiên cái này giết hắn mấy con trai, lại để cho hắn tại Thương Long Quốc chư nhiều nhân vật trọng yếu trước mặt mất hết mặt ra hỏa, hắn có thể nói là hận thấu xương. Tuy nhiên mấy năm thời gian trôi qua, nhưng hắn lại là thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đưa Sở Kinh Thiên vào chỗ chết. Bệ hạ có phải hay không trước cho ta khen thưởng lại nói. Sở Kinh Thiên chỉ trong lệnh truy nã 100 vạn kim ba chữ. Khen thưởng tự nhiên sẽ có. Bất quá ta trước phải xác định ngươi tin tức thật giả mới được. Thương Hoài Thiên cười nói, có Văn Hội trưởng ở chỗ này, chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng ta sẽ không tưởng thưởng cho ngươi? Đương nhiên lo lắng. Sở Kinh Thiên rất là chuyện đương nhiên nói ra, nếu như ta nói cho ngươi cái kia người ở nơi nào, ngươi lại không cho ta khen thưởng, vậy ta bắt ngươi cũng không có gì biện pháp. Lớn mật. Thương Hoài Thiên bên cạnh thân, một người mặc kim giáp tướng lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, dám can đảm nghi vấn bệ hạ, kỳ tội đang chém. Thương Hoài Thiên sắc mặt cũng là có chút không vui, hắn nói chẳng lẽ lại ngươi còn lo lắng ta không tưởng thưởng cho ngươi, đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng là hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại còn thật dám nói tiếp, mà lại là không che giấu chút nào đối với hắn hoài nghi. Người này, hoặc là đúng vậy não tử thiếu gân, hoặc là liền là cố ý vi trì, mà hắn càng có khuynh hướng đệ nhị loại. Mắt nhìn cái kia hét lớn tướng lĩnh, Sở Kinh Thiên đối nó còn có chút ấn tượng, người này lúc trước chính là Thương Hoài Thiên trợ thủ đắc lực. Bao quát hãm hại kế hoạch của hắn, người này cũng không ít xuất lực, tên của hắn, giống như gọi là Ngô Cương. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là không nhìn thẳng Ngô Cương cái kia quát khẽ một tiếng, mà là có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta cũng không muốn nghi vấn bệ hạ, tuy nhiên vừa mới trên đường tới, có rất nhiều người đều vụng trộm dặn dò ta, để cho ta lấy trước khen thưởng, nghe bọn hắn ý tứ, bệ hạ tựa hồ từng có nói không giữ lời kinh lịch, cho nên, là ai, dám nói xấu bệ hạ, khi giết không tha. Ngô Cương lại nói, thật nhiều người đều nói như vậy, cụ thể đều là ai ta không có nhớ kỹ, quá nhiều người. Sở Kinh Thiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngươi, tốt Nô Cương, đi lấy kim phiếu tới. Thương Hoài Thiên cắt ngang Nô Cương. Mặc kệ Sở Kinh Thiên nói thật hay giả, hắn đều không hy vọng hai người lại dây dưa tiếp, bởi vì cái này rõ ràng là không có kết quả sự tình. Hắn hiện tại muốn là Sở Kinh Thiên hạ lạc, đây mới là chủ yếu. Không cần kim phiếu, cho ta chân kim. Sở Kinh Thiên lập tức nói. Lúc trước hắn thế nhưng là hứa hẹn ngoài hoàng cung dân chúng, muốn cho bọn hắn chia tiền, chân kim tự nhiên là so kim phiếu tốt phần một số. Nghe vậy, Nô Cương ánh mắt nhìn về phía Thương Hoài Thiên.